ta thật muốn giúp ngươi áp xuống đi. Ai ra, Khương Miểu, ngươi có hay không chú ý tới nhà ngươi người đại diện biểu tình A, cần phải cười chết ta. Ta đi, nay họ Điền chính là tưởng làm sự tình A, vừa thấy liền không phải cái hảo ở chung, chờ ta chờ lát nữa đi trên mạng lên tiếng ủng hộ ngươi, hảo hảo thu thập nàng. Khương Miểu ngươi cư nhiên liền loại này tiểu chúng ngoại ngữ đều sẽ. Biến thái. Phúc. Tiết mục tổ liền phi cơ đều làm ra tới, cư nhiên không cho các ngươi ngồi. Ta đi, ngươi đây là dài quá thấu thị mắt. Dấu ở này xó xỉnh đều làm ngươi nhảy ra tới. Á á á. Quá xoái. Buông ra họ Điền, để cho ta tới a. Ngươi đây là lục tiết mục vẫn là thu tiểu đệ đi a. Ha ha ha. Họ Điền phía trước còn tưởng tính toán thiệt hơn đâu, hiện tại hoàn toàn biến thành chó săn. Còn có cái này phú nhị đại lại là sao lại thế này, một chút phú thiếu tôn nghiêm đều không có sao. Hình tượng A, hình tượng từ bỏ sao. Dư Miểu nhìn nàng phóng chân chính mình không xem, đối với màn hình di động trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát lại cười lại đều, tâm nói, ngươi cái này nhị đại cũng rất không hình tượng. Chương 1257 rơi xuống siêu sao, 69. Đêm nay kia cô nương trụ địa phương cùng Vương Hạo Thiên ra địa chỉ hoàn toàn là một cái phía nam một cái phía bắc, trung gian vượt qua mấy cái thành nội. Hơn nữa gần nhất sắp đuổi kịp nghỉ dài hạn, kẹt xe trạng huống càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ ở trên đường trì hoãn thời gian thật đúng là không ít. Vừa lúc làm nhiễm chi phủng di động khai lần hiệu quả nhanh quả, đem một kỳ tiết mục cấp xem xong rồi. Chờ đến xuống xe, nhiễm chi còn nhìn chằm chằm Dư Miểu nhìn vài mắt, ánh mắt so với trước nóng rực rất nhiều. Như là phát hiện cái gì tân đại lục. Cảm giác da mặt đều mau bị bắn xuyên. Dư Miểu quay đầu lại nhìn nhiễm chi liếc mắt một cái, thở dài nói, đến địa phương, ngươi không dưới xe sao. Nhiễm chi lúc này mới lập tức chui ra xe, tiến đến Dư Miểu bên người nhiệt tình mà vãn trụ nàng cánh tay, Khương Miểu, ngươi cũng quá xoáy đi. Ta trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Ngươi nếu là cái nam, ta cũng thật muốn gả cho ngươi. Bất quá, gặp gỡ ngươi. Một ngày đạo diễn cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Một ngày đạo diễn? Dư Miểu nghi hoặc hỏi ra tới. Liền các ngươi cái kia tiết mục tổ đạo diễn A Nhiễm Chi cười hì hì nói, ngươi không thấy được, các ngươi tìm được cái kia Bảo Dương thời điểm, hắn đều mau bị khí tạc. Ha ha ha ha, vốn dĩ nói tốt 3 ngày nhiệm vụ, cho các ngươi 1 ngày thu phục, hắn liền hậu kỳ cắt nối biên tập khi trường đều không đủ, sắp bị sầu chết lạp. Sau đó, làn đạn các vong hữu liền cho hắn lấy cái 1 ngày đạo diễn tên hiệu. Dư Miểu biểu tình cổ quái mà chịu chịu khoe miệng. Đột nhiên hỉ để như vậy một cái ái sưng, đạo diễn hắn đích xác sẽ muốn khóc đi. Đến nỗi chính mình khi dễ đạo diễn chuyện này. Không tồn tại. Nàng như vậy thiện lương người, như thế nào sẽ khi dễ đạo diễn đâu. Dư Miểu kiên quyết không thừa nhận hạt giống này hư hư hào tội danh. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ nói đùa vài câu lúc sau. Hai người liền kết bạn đi vào Vương Hạo Thiên ra nơi nhà lầu. Nhà hắn cụ thể địa chỉ, mặc kệ là có định vị năng lực Dư Miểu, vẫn là có cái có khả năng lão ba Nhiễm Chi, tự nhiên đều là trước tiên sẽ biết. Lúc này đều không cần người dẫn đường, liền một đường tìm đi lên. Thấy rõ ràng biển số nhà hào, hai người đang định gõ cửa, liền có người từ bên trong chủ động mở ra môn, lộ ra tới một cái tráng hắn mặt. Môn hoàn toàn rộng mở về sau, mới thấy rõ ràng. Bên này đứng vài cái 30 tới tuổi hán tử, mỗi một cái đều là dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn bộ dáng, vừa thấy liền rất hung. Kết quả, cũng chính là này đàn hán tử, vừa thấy đến các nàng, vội vàng lui ra phía sau một bước, đối với Nhiễm Chi chính là một cái không lưng, đại tiểu thư hảo. Nhiễm Chi từ nhỏ đến lớn ương ngạnh quán, có đôi khi còn rất hưởng thụ loại này bị người phủng cảm giác, lúc này làm cho bọn họ một đều. Lại nhìn thấy bên cạnh Dư Miểu cười như không cười biểu tình, mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng xua tay. Được rồi, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Ta lại không phải lao thái thái, có thể nghe không thấy sao? Đi vào, người đâu, chúng ta muốn gặp thấy. Dư Miểu thấy kia mấy người đi vào, liền đối với Nhiễm Chi nói, ta đi trước, ngươi ở bên ngoài từ từ. Các nàng phía trước chính là nói như vậy tốt. Nhiễm Chi lại một ngụm cự tuyệt. Không cần. Phía trước không phải nói sao, liền thấy một lần, có ảnh hưởng cũng không sợ. Nói nữa, không phải còn có ngươi ở đâu. Ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta. Sau khi nói xong, liền cùng sợ Dư Miểu sẽ làm nàng đi ra ngoài thủ dường như, bay nhanh mà liền tê đi vào, còn đối với Lạc Hậu một bước Dư Miểu vây vây tay, mau tiến vào nhà. Dư Miểu lấy vị này đại tiểu thư cũng là không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng cũng cùng nhau vào phòng. Các nàng hai mới vừa đi tiến phòng khách, liền thấy được Vương Hạo Thiên. Chương 1258 rơi xuống siêu sao, 70. Vương Hạo Thiên lúc này hình tượng là thật sự thực không xong. Mấy ngày không ra cửa, trông coi hắn lại đều là chút đại lao gia nhi, tự nhiên sẽ không quá mức tinh tế. Nói là nhìn hắn không cho hắn rời đi, vậy thật là một tấc cũng không rời. Đến nỗi dư thừa chiếu cố, kia khẳng định là không có. Mỗi ngày đúng hạn cho hắn ăn cho hắn uống, kia đều là vì bảo đảm đại tiểu thư sự tình giải quyết xong phía trước, nhất định phải bảo đảm người này hảo hảo mà tồn tại, đừng một cái không cẩn thận liền ngọn củ tỏi. Không có mỗi ngày ăn cơm ngủ tấu Vương Hạo Thiên, cũng đã là nhiễm ba phi thường khắc chế lúc sau kết quả, còn tưởng thế nào. Ngày đó vừa trở về đã bị quần đầu một lần, Vương Hạo Thiên cũng liền tùy tùy tiện tiện lao điểm nhi dược, mấy ngày nay càng là liền thu thập tâm tình của mình đều không có, ban ngày ban đêm đều lo lắng hãi hùng, một đại nam nhân đều sắp làm ra cái nội tiết mất cân đối. Hiện tại hắn sắc mặt nhìn qua đặc biệt kém, quần thâm mắt ở trước mắt là thật dày một tầng. Sườn mặt còn có chút bị tấu sau lưu lại ứ thanh không có tản ra. Trên người ăn mặc chính là nhăn rún gió áo sơ mi, tóc cũng là lại loạn lại dầu mỡ, mũi còn có mấy viên sưng đỏ đầu đầu. Không thể không nói, hắn so với trước càng dầu mỡ lôi thôi, nhiều xem trong chốc lát đều cảm thấy cay đôi mắt. Còn không bằng bị nhiễm chi lão ba phái tới này đó tráng hán đại thúc thể diện đâu. Vương Hạo Thiên đôi tay hai chân đều bị trói buộc, không thể tự do hành động, ngoài miệng còn đổ một khối bố. Cũng không biết là dùng gì dùng, thoạt nhìn cùng hắn người này giống nhau dơ hề hề. Vừa thấy đến Dư Miểu cùng Nhiễm Chi, Vương Hạo Thiên trong mắt liền xuất hiện kinh hỉ thần sắc, thân thể cùng động vài cái, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm, muốn cùng các nàng nói cái gì đó. Ánh mắt càng là không được mà ở hai người gian bồi hồi. Do dự một chút, lại định ở Nhiễm Chi trên người, đại khái là nghĩ tới Dư Miểu phía trước không chịu khống chế tình huống, loại này thời điểm không dám mạo hiểm. Nhưng hắn tầm mắt, thực mau đã bị một người khác cấp chặn. Càn Khôn nghe Thư Vong bờ giờ Dư Miểu tiến lên một bước, chắn Nhiễm Chi trước người, đối với Vương Hạo Thiên nói. Đừng uổng phí công phu, ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, trong lòng chẳng lẽ cũng chưa điểm nhi số sao. Đồng thời, trong lòng đã bắt đầu liên hệ 003, thế nào, có thể bắt đầu thu về sao. 003 thanh âm có thể vang lên. Tích tích tích. Ra quét kiểm tra đo lường bắt đầu. 10, 9, 8. Ở 003 bắt đầu đếm ngược thời điểm, Nhiễm Chi từ Dư Miểu phía sau dò ra cái đầu, tay còn bắt lấy Dư Miểu tay áo, rõ ràng đối trước người này thập phần tin cậy. Nàng đối với Vương Hạo Thiên chính là một cái xem thường, dám ông ta. Thế nào, ta ba phái tới huynh đệ mấy ngày nay còn không có làm người nhận rõ hiện thực đâu. Vương Hạo Thiên đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn vừa rồi chợt vừa thấy đến Dư Miểu cùng Nhiễm Chi này hai cái phía trước bị khống chế sau đối chính mình si tâm một mảnh nữ nhân, giống như là gặp được chạy đi hy vọng. Đến nỗi với đều lo chính mình xem nhẹ này hai người đến tột cùng là như thế nào tìm tới nơi này tới. Hắn nhưng cho tới bây giờ không với ai nhắc tới quá nhà mình địa chỉ. Hơn nữa những cái đó trông coi hắn tráng hắn lại vì cái gì sẽ cho các nàng mở cửa. Phía trước giống như còn ở ngoài cửa kêu cái gì đại tiểu thư linh tinh nói. Lại hoặc là, hắn kỳ thật trong lòng là minh bạch, chỉ là căn bản không muốn nghĩ kỹ điểm này, đối thoát vây còn ôm có hy vọng. Hiện tại về điểm này nhi thật vất vả căng ra tới tiểu hy vọng trực tiếp bị chọc thủng, Vương Hạo Thiên giống như là một cái bị thả khí khí cầu, cả người đều hề bại. Ở hắn ánh mắt hôi bại đi xuống thời điểm, 003 giả quét đếm ngược vừa lúc kết thúc. Được đến một cái kiểm tra đo lường kết quả. Đệ 1259 chương rơi xuống siêu sao, 71. Len keng. Kiểm tra đo lường kết quả đã xuất hiện, nên túc thể nhiều lần khống chế quá trình sai lầm, làm cho phi pháp lực lượng khống chế quyền bị dao động, hiện tại thu về xác suất thành công cao tới 98% điểm bát bát. Xin hỏi ký chủ có đồng ý hay không thu về nên phi pháp lực lượng đổi lấy thế giới ý thức khen thưởng? Là. Xem ra, nàng cùng Nhiễm Chi phản khống chế, còn có hai người gần nhất sở làm việc này, thật là khởi đến hiệu quả. Mỗi một cái thoát ly khống chế nữ hài tử, đối Vương Hạo Thiên năng lực khống chế trình độ đều sẽ tạo thành nhất định đánh sâu vào. Có lẽ một hai cái còn không thể trực tiếp ảnh hưởng kết quả, nhưng một chút tích lũy lên, đủ để phá hủy hắn lực lượng. Nếu không nói như thế nào ngàn dặm chi đê hội với kiến huyệt đâu. Nếu không có Dư Miểu cùng 003 tồn tại, Vương Hạo Thiên khả năng còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Rốt cuộc mất đi khống chế lực, năng lực lại còn ở, chỉ cần lại đi nếm thử là được. Nhưng Dư Miểu như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Một trận ở những người khác trong mắt cũng không tồn tại ánh sáng nhạt hiện lên về sau, 003 liền tuyên bố thu về thành công, Dư Miểu nhiệm vụ này liền tính là hoàn thành, cũng thành công được đến một lần nghiệm chứng nguyên chủ nguyện vọng cơ hội. Bên kia ngồi không thể đi lại Vương Hạo Thiên lại như là lại đánh lên tinh thần tới, nhìn Dư Miểu cùng Nhiễm Chi hai người, ánh mắt lập lòe, đột nhiên, hai mắt liền nhắm ngay Nhiễm Chi, ngưng thần nhìn chăm chú lên. Nhiễm Chi phía trước liền nghe qua Dư Miểu về Vương Hạo Thiên người này tà môn lực lượng suy đoán, nhìn thấy hắn động tác, còn bị hoảng sợ, chính lo lắng có thể hay không có ảnh hưởng, lại phát hiện chính mình giống như hoàn toàn đã không có lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau đối diện khi cái loại này rung động cảm giác. Không chỉ có như thế, liền phía trước yêu cầu dựa lý trí áp xuống đi cái loại này tâm động đều biến mất. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ Nhiễm Chi cô nương này từ nhỏ liền rất hướng. Lá gan có thể so thường nhân lớn hơn. Gặp được loại sự tình này, người bình thường phản ứng đầu tiên là né tránh, nàng lại là muốn chính diện thử xem. Cho nên, nàng không chỉ có không tránh đi, còn chủ động đón nhận Vương Hạo Thiên tầm mắt. Thấy hắn nhìn chằm chằm nửa ngày, chính mình trong lòng cũng không gì dao động, ngược lại còn rất muốn tấu hắn một đốn, mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là hoàn toàn thoát khỏi cái gì gông xiềng, bắt lấy Dư Miểu tay, cao hứng mà nói, thành. Khương Miểu, thật sự vô dụng. Những người khác có lẽ sẽ nghe không hiểu lời này là có ý tứ gì, Dư Miểu cùng Vương Hạo Thiên lại đều có thể minh bạch. Dư Miểu cười vỗ vỗ tay nàng, chúc mừng. Mà Vương Hạo Thiên lại là khó có thể tin mà chớp chớp chừng đến khô khốc đôi mắt, lại hướng tới Nhiễm Chi nhìn lại, thấy nàng vẫn là kia phó thần thái, liền lại nhìn về phía Dư Miểu. Đến cuối cùng, thậm chí không quan tâm. Đối với trong phòng này trông coi hắn kia mấy cái tráng hán ngưng thần nhìn lại. Hắn cũng không biết nói, cái loại này không thể hiểu được xuất hiện lực lượng, lúc này đã biến mất, tự nhiên thấy thế nào đều sẽ không có cái gì hiệu quả. Không chỉ có là hiện tại, liền phía trước bị hắn khống chế quá những cái đó nữ hài tử, cũng đều hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhiễm Chi chỉ vào Vương Hạo Thiên kia mặt, liền cười nhạo một tiếng, ngươi xem hắn đây là làm gì đâu. Đôi mắt rút gần sao. Nàng đương nhiên minh bạch Vương Hạo Thiên muốn làm gì, nhưng thấy hắn phí công một phen, tất nhiên là tâm tình rất tốt, bất quá chính là cố ý nói như vậy cười nhạo hắn. Lúc trước dám nương loại này tà môn lực lượng chiếm nữ hài tử tiện nghi, kia hiện tại cũng xứng đáng khẩn trương sợ hãi. Giác rưởi. Nhiễm Chi hôm nay vốn là rất muốn cuồng tấu Vương Hạo Thiên một phen, nhưng thấy hắn bộ dáng này, quả thực so trực tiếp đánh hắn một đốn còn muốn hả giận. Dư Miểu tuy rằng biết Vương Hạo Thiên trên người cái loại này khống chế người tư duy năng lực đã không còn nữa, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, tổng khó mà nói ra tới, liền bồi Nhiễm Chi lại thử vài lần, xác định hắn ánh mắt không có tác dụng sau, lúc này mới rời đi. Chương 1260 rơi xuống siêu sao, 72. Chỉ là Nhiễm gia phái lại đây những người này tạm thời còn không có rút lui. Đầu tiên là tiếp tục vây Vương Hạo Thiên mấy ngày. Sau đó mới đưa giám thị thu nạp tới rồi chỗ tối, lại không có làm Vương Hạo Thiên bản nhân phát hiện. Vương Hạo Thiên vừa được tự do, đầu tiên nghĩ đến không phải thoát đi nơi đây, mà là đi tìm người nghiệm chứng năng lực của hắn có phải hay không còn hữu dụng. Hắn cảm thấy, có thể là Khương Miểu người này xảy ra vấn đề, nàng trước hết sinh ra kháng tính, liên quan cùng nàng nhận thức Nhiễm Chi còn có Nhiễm gia người cũng đi theo cùng nhau thoát ly khống chế. Vạn nhất những người khác trên người còn có thể hữu dụng đâu. Hắn thay đổi một bộ quần áo, vội vội vàng vàng liền đi phụ cận một nhà quán bar, tùy tiện chọn một cái lớn lên xinh đẹp cô nương liền đi lên trêu chọc. Vương Hạo Thiên lớn lên chẳng ra gì, mấy ngày qua bởi vì áp lực quá lớn, làn da càng hiện dầu mỡ ám trầm, trong lúc vội vàng đổi quần áo cũng lung tung rối loạn, càng đừng nói hắn tự nhận tiêu sái phong lưu nói ra những lời này đó, ở không có đặc thù năng lực lự kính hạ. Hoàn toàn không có một chút làm người khuynh mộ mị lực, ngược lại còn rất ghê tởm. Càng miễn bản kia cô nương vừa lúc vẫn là có bạn trai, bất quá là cùng huynh đệ hỏa cùng đi quẩy ba bên kia mua rượu. Vừa trở về liền nhìn đến như vậy một cái đáng khinh nam đối với chính mình bạn gái loạn liêu, bạn gái trên mặt vẫn là không thể nhịn được nữa chán ghét, lập tức giận từ trong lòng khởi, đi theo các huynh đệ liền đem Vương Hạo Thiên vừa đánh vừa mắng mà giáo huấn một hồi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh. Ngươi đem áp phích cho ta phóng lượng điểm, ai bạn gái đều dám rôi tay. Ngươi quý có tự mình hiểu lấy không hiểu sao. Lớn lên xấu liền tính, trên người lôi thôi lết thiết, thật đúng là cho rằng chính mình là vạn người mê a. Bị nắm tay ở trên người mưa rền gió dữ mà một đồn đánh, Vương Hạo Thiên thân thể đau, trong lòng cũng đau. Trước kia hắn đương nhiên không đến mức như vậy làm cản, nhưng có kia năng lực lúc sau, liền bành trướng lên. Mặc kệ nhiều xinh đẹp cô nương, mặc kệ nhiều khó đuổi tới cao lanh chi hoa, mặc kệ nhân gia có hay không bạn trai lão công, hắn chỉ cần tưởng xuống tay, liền không có một cái thất bại quá. Lười người nghe thư bờ giờ hiện tại, bất quá chỉ là chính diện hiện thực thôi. Nhưng đã thói quen cái loại này hoa thơm cỏ lạ vờn quanh sinh hoạt hắn, căn bản không tiếp thu được. Đang âm thầm đi theo Vương Hạo Thiên nhiệm ra người, nhìn thấy này kết quả sau, lại đi theo Vương Hạo Thiên mấy ngày, thấy hắn bị phía trước khống chế quá những cái đó nữ sinh tìm tới, sinh hoạt bị làm cho gà bay chó sủa, trên người thương liền không có biến mất quá, lúc này mới vừa lòng mà kết thúc công việc trở về, đem kết quả báo cáo cho nhiệm vụ. Đến nỗi những cái đó nữ sinh là như thế nào điều tra đến Vương Hạo Thiên địa chỉ, mới có thể tới cửa báo thù, nhiệm vụ vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ, hắn cũng không biết ta. Hắn chỉ là giúp những cái đó cùng khuê nữ giống nhau đại tiểu cô nương một phen, chuyện khác, hắn không biết, thật sự một chút cũng không biết. Nhiễm Chi cũng không nghĩ tới nhà mình lao ba làm chút cái gì, nghe nói Vương Hạo Thiên kết cục sau, cao hứng mà uống lên mấy bình rượu, liền say khướt mà cấp Dư Miểu gọi điện thoại đi, muốn cho nàng cũng cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Ở thu về Vương Hạo Thiên năng lực vào lúc ban đêm, Dư Miểu một hồi đến chỗ ở, liền trực tiếp hỏi nổi lên 003. Cái kia nghiệm chứng khen thưởng, ta hiện tại liền dùng đi. Khương Miểu nguyện vọng, có phải hay không bắt lấy ảnh hậu cút? Một lát sau, nàng liền nghe được 003 hồi đáp. Đáp án nghiệm chứng chung. Len keng. Chúc mừng ký chủ tìm được rồi chính xác đáp án, Khương Miểu nguyện vọng là. Bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, trở thành danh xứng với thật thực lực phái diễn viên. Chương 1261 rơi xuống siêu sao, phiên ngoại thượng. Đệ tam 13 giới Cẩm Tú Liên Hoan phim lễ trao giải liền ở đêm nay cử hành. Cẩm Tú Liên Hoan phim đã có vài thập niên phát triển, là toàn cầu công nhận A loại quốc tế liên hoan phim chi nhất, xem như quốc nội điện ảnh giới một cái quan trọng trong chóng đo chiều gió. Mà Cẩm Tú Liên Hoan phim Kim Quế Cút là giới nghệ sĩ nội mỗi một cái diễn viên đều tha thiết ước mơ khen thưởng. Ở những cái đó thương nghiệp tính chất càng ngày càng rõ ràng loại nhỏ lễ trao giải bị đầu tư người kinh tế dần dần khống chế thời điểm, Cẩm Tú Liên Hoan phim xem như một cái thực đặc biệt tồn tại. Bọn họ bình thường quá trình thập phần nghiêm khắc, hoàn toàn là coi như phẩm nói chuyện, hoàn toàn không chịu đựng sau lưng tấm màn đen tình huống xuất hiện ở Cẩm Tú Liên Hoan phim lễ trao giải thượng. Có thể nói, chỉ cần bắt được Kim Quế Thưởng, chính là thực lực tán thành, là kỹ thuật diễn phái tốt nhất chứng thực. Cũng là đi lên quốc tế sân khấu trước một cái quan trọng chỉ tiêu. Nếu cái nào điện ảnh giả tự nhận là kỹ thuật diễn phái, lại liền một cái Kim Quế Thưởng để danh đều chưa bao giờ từng có, đó là tuyệt đối không bị mọi người thừa nhận. Mỗi năm liên hoan phim chung, Cẩm Tú Liên Hoan phim cũng là nhất chịu chú ý tồn tại, không gì sánh nổi. Mà Dư Miểu, năm nay liền ở để danh sách bên trong. Nàng vừa mới ăn mặc lễ phục đi qua thảm đỏ, đưa tới một chuỗi kinh diễm tán thưởng thanh, tiến vào hội trường sau, liền cùng những người khác hội hợp. Dìm hôm nay cũng thay một bộ tương đối chính thức tây trang, đứng ở Dư Miểu bên cạnh, không ngừng lại nhải. Đừng khẩn trương, đây mới là ngươi đệ nhất bộ điện ảnh, có thể tiến đề danh đã rất tốt rồi, đến không được thưởng đều không sao cả. Chờ lát nữa mặc kệ là ai cầm thưởng, đều phải chú ý biểu tình quản lý. Đừng nói chuyện. Màn ảnh chuyển qua tới, chú ý mỉm cười. Chờ đến hiện trường màn ảnh truyền khai, Dư Miểu nghe được Dìm nhẹ nhàng thở ra thanh âm, còn thấy được hắn trên trán toát ra tới mồ hôi. Này rốt cuộc là ai đang khẩn trương a? Nàng từ bên cạnh mượn tới một trương khăn giấy, đưa cho Dìm, an ủi nói, ta thật sự không khẩn trương, ngươi cũng đừng khẩn trương. Ta không khẩn trương a. Dìm tiếp nhận khăn giấy, lau một phen hãn, mạnh miệng mà phản bác nói. Dư Miểu cũng không chọc phá hắn. Biết ở cuối cùng kết quả ra tới phía trước, Dìm đều thả lỏng không được, liền tùy ý hắn đi. Lại nhảy đi, dù sao nàng cũng thói quen. Lúc ấy tàng bảo đồ bà ra, Dư Miểu thuận lợi nương này đường chân nhân tú phiên thân. Bởi vì cùng Vương Hạo Thiên chi gian hoàn toàn không có gì liên hệ quá dấu vết, lại lợi hại phạ giật thì, cũng tìm không thấy chứng cứ nói nàng thật sự cùng Vương Hạo Thiên người này có cái gì gian tình. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ vì thế, phía trước quán ba nhiệt vũ, ở các vong hưu suy đoán hạ, liền hoàn toàn định ở nhập diễn nguyên nhân thượng. Vừa lúc, một cái kịch bản tìm tới Dư Miểu. Đây là một bộ điện ảnh kịch bản. Ở xảy ra chuyện phía trước, Dìm cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm Khương Miểu hướng điện ảnh vòng phát triển. Kết quả bị Vương Hạo Thiên chuyện đó nhi đánh cái trở tay không kịp. Đừng nói là điện ảnh, liền phim truyền hình mời đều nguy ngập nguy cơ. Không nghĩ tới nhờ họa được phúc, hiện tại Dư Miểu nhân khí bạo trướng, nhưng thật ra đưa tới đầu tư người chú ý, có bước đầu tiên điện ảnh mời. Càng đồng chính là, nay kịch bản còn thực không tồi. Dìm cùng Dư Miểu tính toán, liền gật đầu tiếp xuống dưới. Đây là một bộ đại nữ chủ điện ảnh, không có gì cùng nàng đồng dạng tỷ trọng xuất diễn nam chính tồn tại. Nữ chủ vốn là một cái thanh thuần nhu nhược nữ học sinh, nhưng tao ngộ đại nạn, nước mất nhà tan, nàng gia nhập chiến đấu bên trong, vì hoàn thành nhiệm vụ biến thành một cái bán đứng sắc tương ca nữ, du tẩu với chúng nam chi gian. Trước sau tương phản cực đại, không chỉ có muốn diễn xuất nữ hài tử thanh thuần thiện lương, trung gian còn phải có thành thục nữ tính vũ mị đa tình. Cuối cùng rồi lại muốn xông ra nữ chủ kiên nghị bất khuất. Hơn nữa tuổi chiều ngang khá lớn. Cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ đi xa tha hương nữ chủ chết đi, không có bất luận cái gì lời kịch cùng động tác, chỉ có thể bằng vào ánh mắt biểu hiện ra nàng cuối cùng thoải mái cùng giải thoát. Đạo diễn tìm hồi lâu, cũng không có thích hợp diễn viên. Không nghĩ tới căn cứ đương hồng lưu lượng lựa chọn Dư Miểu người thanh niên này tới thi diễn, lại là rất là kinh diễm. Kết quả cũng là làm người kinh hỉ. Dư Miểu thành tựu bộ điện ảnh này cùng cái này nhân vật, mà bộ điện ảnh này còn có cái này nữ chủ cũng thành tựu Dư Miểu. Nàng đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm, liền thành công được đến Kim Quế thưởng tốt nhất nữ chính đề danh. Này nếu là thật sự thành, tuyệt đối xưng được với là một cái kỳ tích. Cũng khó trách Dìm sẽ như vậy khẩn trương. Chương 1262 rơi xuống siêu sao, phiên ngoại trung. Ở Dìm khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi thời điểm. Dư Miểu đã tính hạ tâm tới thưởng thức trên đài khách quý biểu diễn, thậm chí sẽ ở màn ảnh mang lại đây thời điểm, mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp người xem mỗi khi lúc này, đều sẽ nhịn không được trước chụp lại màn hình, sau đó lại soát một đợt làn đạn. Khương Miểu khởi điểm liền rất không tồi. Vương Hạo Thiên kia sự kiện là nàng duy nhất hắc lịch sử, lại bị Dư Miểu dùng một cái tổng nghệ trực tiếp đem sự tình xoay chuyển trở về. Khương Miểu ở kỹ thuật diễn thượng rất có thiên phú. Sinh hoạt hàng ngày chung lại là một cái không có quá nhiều đặc điểm xinh đẹp cô nương, đối lập khởi cùng người tiếp xúc, nàng càng thích một người ở nhà cân nhắc kịch bản. Đây là thiên tính cho phép, cũng cùng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Duy nhất một cái tương đối thân cận, cũng chính là người đại diện Dìm. Mà Dư Miểu lại là một cái tính cách phi thường xông ra tồn tại, chẳng sợ ngày thường cũng cực nhỏ xa giao, nhưng chỉ cần nàng trình diện, liền rất khó làm người bỏ qua nàng tồn tại. Nàng không chỉ có thể mang ổn kỹ thuật diễn phái mũ, còn thực thích hợp tham gia tổng nghệ. Một tàng bảo đồ thám hiểm loại chân nhân tú, làm Dư Miểu quốc dân độ thẳng tắp bay lên. Loại này tính cách làm cho người ta thích, cố tình còn có đại biểu thực lực tác phẩm bản thân nghệ sĩ, quả thực chính là cá nhân mị lực mát, làm người không thích đều khó. Theo lý thuyết, đồng dạng tình cảnh, nam nghệ sĩ fans mặc kệ là số lượng vẫn là sinh động trình độ, đều viễn siêu với nữ nghệ sĩ. Nhưng Dư Miểu quả thực chính là một cái gom fan máy móc, trực tiếp từ một chúng tiểu hoa trung sát ra trùng đây, thậm chí so với kia một ít thịt tươi đều phải được hoan nghênh. Liên tỷ như nói đêm nay lễ trao giải phát sóng trực tiếp. Bởi vì Cẩm Tú liên hoan phim cách điệu là tương đối cao, những cái đó chỉ dựa vào lưu lượng không có thực lực bình hoa, đừng nói là lấy thưởng, ngay cả đề danh còn không thể nào vào được. Ngồi ở chỗ này nghệ sĩ, đại đa số đều là thiên hướng với thực lực phái. Nhưng thực lực phái diễn viên, phép động lại lực rất mạnh, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, hơn nữa đều là tương đối thành thục lý trí cái loại này. Cho nên Cẩm Tú liên hoan phim phát sóng trực tiếp làn đạn, cũng là đông đảo liên hoan phim chung, tương đối bình tĩnh lãnh đạo. Lần này, lại ra cái ngoại lệ. Mỗi khi màn ảnh đưa tới Dư Miểu bên này, làn đạn thượng liền cùng điên rồi dường như, mặc kệ là internet truyền phát tin số liệu, vẫn là đài truyền hình dạ tỉnh hậu trường ký lục. đều có thể nhìn ra được tới cụ thể thống kê đường cong phập phồng trạng thái. Cẩm Tú Liên Hoan phim tuy nói khinh thường với bị tư bản thao không kết quả, nhưng có thể hấp dẫn đến càng nhiều lưu lượng, ai không vui. Người quay phim bên kia thực mau liền nhận được thông chi, mỗi cách trong chốc lát, màn ảnh liền sẽ xuất hiện một trường xinh đẹp khuôn mặt, nhưng còn không phải là mỉm cười Dư Miểu sao. Những việc này, Dư Miểu cũng không chú ý. Mà hiện tại khẩn trương với cuối cùng kết quả gì, cũng không có tinh lực đi để ý. Thời gian trôi qua mau một nửa thời điểm, trên đài người chủ trì rốt cuộc niệm tới rồi dìm bọn họ đêm nay nhất quan tâm một cái giải thưởng. Kế tiếp là chúng ta tốt nhất nữ chính, đạt được đề danh có. Ngụy Vi, trong lòng thổi qua một đạo phong. Khương Miểu, gió lửa. Lý Mỹ Phất, nhìn về nơi xa, cố hương. Vương Giai Gia, ngươi một viên đường. Trần Lệ, gương mặt giả thiệt tình. Mỗi niệm đến một cái tên, màn ảnh liền sẽ nhắm ngay ngồi ở dưới đài nghệ sĩ, làm các nàng biểu tình rõ ràng mà xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn hình. Lười người nghe thư bờ giờ đồng thời, hiện trường trên màn hình lớn liền sẽ xuất hiện các nàng đề danh tác phẩm tuyên truyền poster, còn có các nàng đóng vai nhân vật quan tuyên ảnh chụp. Đạt được đệ tam 13 giới Cẩm Tú Liên Hoan phim tốt nhất nữ chính chính là trao giải khách quý kéo dài quá thanh âm. Chậm gì gì mà cầm lấy lễ nghi tiểu thư đưa lên tới phong thư, lại từ bên trong lấy ra một chương giấy viết thư. Toàn bộ quá trình tiết tấu thập phần thong thả, người xem một lòng đều phải nhắc tới cổ họng nhi tới. Vốn dĩ liền rất khẩn trương dìm một đôi mắt đều sắp dính ở phong thư thượng. Xem hắn như vậy, đại khái là hận không thể lập tức xông lên đài đi, thay thế vị kia trao giải khách quý chạy nhanh đem kết quả thấy rõ ràng niệm ra tới. Ngược lại là ngồi ở một bên Dư Miểu thập phần bình tĩnh. Vững vàng bình tĩnh mà vẫn duy trì bất biến mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Nếu là những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy này không hổ là kỹ thuật diễn phái, thật đúng là đem cảm xúc tàng đến một tia không lậu a, cư nhiên hoàn toàn nhìn không ra tới nàng lúc này ý tưởng. Nhưng dím lại là biết, gia hỏa này là thật sự một chút cũng không khẩn trương. Hắn đều nhịn không được có loại hoàng đế không vội thái giám cấp nghẹn khuất cảm. Mấu chốt là thật muốn làm hắn cũng học Dư Miểu như vậy bình tĩnh. Hắn thật đúng là làm không được. Đạt được đệ tam 13 giới Cẩm Tú Liên Hoan phim tốt nhất nữ chính chính là trao giải khách quý cuối cùng là triển khai giấy viết thư, thấy được mặt trên tên, trên mặt liền lộ ra một cái càng rõ ràng tươi cười tới, lại lần nữa lặp lại một lần lời nói mới rồi, rốt cuộc một hơi để cao giọng nhi niệm ra trên giấy viết cái tên kia, Khương Miểu. Chúc mừng. Hiện trường thực mau liền vang lên trao giải khi bối cảnh âm nhạc. Đồng thời, còn có một bên người chủ trì dựa theo chuẩn bị tốt bản thảo niệm nổi lên lời tự thuật. Nàng có thể là thanh thuần thiên chân nữ học sinh, có thể là vũ mị động lòng người ca nữ, có thể là kiên nghị quyết tuyệt nữ anh hùng. Nàng vì người nhà chết rơi xuống một giọt nước mắt, có thể cho nhân tâm đau đến vì nàng tiếc hận. Nàng ca vũ lúc sau lưu lộ ra quẩn cung ẽ, làm người muốn cho nàng một cái dựa vào bả vai. Nàng đánh vỡ hết thể trói buộc đứng lên khi ánh mắt, lại chân chính làm cái này nhân vật sống lên. Nàng không chỉ là một đóa hoa, càng là một thân cây, là một mảnh không trung, là một cái tự do cường đại linh hồn. Nàng là gió lửa trung lệnh người khó quên Nguyễn Lăng, là sáng lập phòng bán vé kỳ tích đại tân sinh thực lực phái diễn viên Khương Miểu, là dung mạo cùng kỹ thuật diễn đều xem trọng một đóa hoa hồng. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Màn ảnh mang quá mặt khác vài vị người cạnh tranh, giờ phút này cũng vẫn duy trì phong độ, lộ ra chúc phúc mỉm cười. Phát sóng trực tiếp một khác đầu các fan, còn lại là bắt đầu rồi chính thức cuồng hoan. Đoạt giải. Thật sự đoạt giải. Bọn họ phấn đầu tường, quả nhiên là không giống nhau. Đây chính là Cẩm Tú Liên Hoan phim thượng tuổi trẻ nhất một cái kim quế thưởng ảnh hậu đoạt huy chương, cũng là cái thứ nhất đầu bộ điện ảnh liền nhập vây, hơn nữa chính thức đoạt giải kỳ tích. Ngồi ở dưới đài vị trí thượng dìm càng là đang nghe đến Khương Miểu hai chữ sau, liền nhịn không được trực tiếp nhảy dựng lên, ôm chặt Dư Miểu. Lại đem nàng lay động vài cái, kích động mà nói, a a a, Khương Miểu, thật là ngươi, ngươi đoạt giải, ngươi là ảnh hậu. Vẫn là bên cạnh nghệ sĩ thấy sau, nén cười lôi kéo dìm nhắc nhở một tiếng, nên làm Khương Miểu lên đài đi lãnh thưởng. Dìm lúc này mới nhớ tới chính mình làm cái gì, vội vàng bị thai trộm chung mà ngồi xuống, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, một khuôn mặt lại trướng đến đỏ bừng. Đối với Dư Miểu cái này người đại diện, các vong hữu cũng đã sớm từ tàng bảo đồ đệ nhất kỳ trong tiết mục liền đã biết. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không có người dễ cận, đại khái là bọn họ nếu ở hiện trường, có lẽ sẽ so với hắn biểu hiện đến còn muốn kích động đi. Dư Miểu dở khóc dở cười mà tùy ý dìm đem nàng váy trải vớt lại, lúc này mới nhắc tới lễ phục làn váy, từng bước một đi tới, ở sân khấu ánh đèn bao phủ hạ, từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận kia một tòa đại biểu vinh dự kim sắc cút. Chương 1263 rơi xuống siêu sao, phiên ngoại hạ. Đạt được đệ tam 13 giới cẩm tú liên hoan phim tốt nhất nữ chính chính là Khương Miểu. TV trung truyền ra tên này thời điểm, Vương Hạo Thiên có chút hoảng hốt mà ngẩng đầu nhìn qua đi. Hắn thấy được thương trường TV trong màn hình cái kia ăn mặc lễ phục, ngăn nắp xinh đẹp mà giống như họa báo thượng nữ nhân. Đồng thời, cũng thấy được này thương trường tủ kính pha lê thượng, làm nổi bật ra tới chính mình bộ dáng. Pha lê người trên ảnh xem đến cũng không rõ ràng, lại cũng có thể đại khái nhìn ra được là một cái hình dung bình thường nam nhân. Lăng loạn áo thun, dài rộng quần, còn có chặt đứt một cây dây dày lạnh kéo. Nay trang điểm cùng trong TV những người đó so sánh với, hoàn toàn chính là không hợp nhau cảnh tượng. Càng đừng nói hắn bản thân cũng chỉ là một đám tử không cao, dáng người không tốt, diện mạo không tốt bình thường nam nhân mà thôi. Lúc này, kia trương vốn dĩ liền không tính ra sắc trên mặt, còn che kín lư thanh, cánh tay thượng càng là có không ít véo ngân, như là bị một đám cả trai lẫn gái vây quanh quần đầu quá dường như. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế. Liên ở hôm nay buổi sáng, hắn ra cửa mua đồ ăn thời điểm, đã bị một người nữ sinh mang theo người nhà vây quanh ở chợ bán thức ăn cửa đau hầu mau một giờ. Dây hỏng rồi, mua đồ ăn rổ cũng không biết ném đến chỗ nào vậy, liên thủ cơ màn hình đều quăng ngã cái dập nát. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương liền càng đừng nói nữa, cùng phía trước còn không có khỏi hẳn trọng điệp ở bên nhau, số đều đếm không hết. Mà những người đó chỉ nói hắn là cha nam, thực xin lỗi nhà bọn họ hài tử. Chung quanh xem náo nhiệt người liền đều mặc kệ, còn đi theo cùng nhau đau mắng hắn không phải người. Bị như vậy một đồn đánh, Vương Hạo Thiên nào còn có tâm tư mua đồ ăn. Hắn chỉ nghĩ mau chóng về nhà, cho chính mình thượng dược. Đi đến một nửa, liền từ thương trường ngoại nghe được trong TV thanh âm. Kia giống như là mấy ngày hôm trước một cái liên hoan phim lễ trao giải phát lại. Bắt được Kim Quế thưởng cái kia đại minh tinh, Vương Hạo Thiên như thế nào sẽ không quen biết. Nàng vốn gì cũng nên là hắn con mồi trí nhất. Khá vậy chính là từ người này bắt đầu, ngoài ý muốn liền một lần lại một lần mà phát sinh, làm hắn biến thành như bây giờ. Nữ nhân này hiển nhiên là thật xinh đẹp, cho dù là ở cao thanh màn ảnh hạ, cũng có thể phân biệt ra nàng Mỹ. Cái loại này Mỹ, chẳng sợ nàng nhìn qua gặp biến bất kinh, điệu thấp tự nhiên, lại vẫn như cũ có loại trường dương tiêu sái mị lực, gọi người vừa thấy khó quên. Vương Hạo Thiên thậm chí cảm thấy, nàng giống như trở nên càng đẹp mắt, lại cũng càng cường thế. Nếu là từ lúc bắt đầu gặp được chính là như vậy một người, nhát gan đã có năng lực đều chỉ dùng tới săn diễm Vương Hạo Thiên, cảm thấy chính mình khả năng căn bản không dám tiến lên. Tuy là như thế, hắn vẫn là nhịn không được dừng lại ở chỗ này, đem tầm mắt dừng ở cầm cúp chính cười sơ cứng người kia trên người, ở nàng đi xuống đài sau, Vương Hạo Thiên suy nghĩ cũng đi theo phiêu xa. Từ bị nhiễm ra những người đó thả ra ra môn về sau, hắn còn không chịu nhận mệnh, chưa từ bỏ ý định mà đi thử khống chế mặt khác nữ nhân yêu chính mình. Hưởng qua sơn chân hải vị, còn như thế nào nguyện ý lại đi ăn tiêu hổ cơm thừa canh cặn đâu. Vương Hạo Thiên căn bản chịu đựng không được chính mình lại muốn biến thành trước kia cái kia không đúng tí nào chính mình. Nhưng là, mặc kệ như thế nào nếm thử, hắn không có một lần thành công. Hoặc là chính là nhân ra ghét bỏ mà trợn trắng mắt tránh ra, hoặc là chính là đổi lấy đối phương nam bạn một đốn béo tấu. Có người còn cảm thấy hắn đầu óc có bệnh, làm hắn chạy nhanh nằm viện trị liệu, đừng ở bên ngoài nổi điên. Vương Hạo Thiên từ lúc bắt đầu không cam lòng, đến sau lại dần dần mà hết hy vọng tiếp thu hiện thực. Tuyệt thế đường môn bờ giờ cái loại này tới đột nhiên thần kỳ năng lực, thật sự đã hoàn toàn biến mất. Hắn bị đánh hồi nguyên hình, từ phía trước cái kia bị người cực kỳ hâm mộ, mỹ nữ đàn vòng Vương Hạo Thiên, lại lần nữa thành ban đầu cái kia không người hỏi thăm đáng khinh trạch nam. Nga, không, hắn hiện giờ thậm chí còn không bằng từ trước. Ít nhất khi đó, Vương Hạo Thiên cho dù có lại nhiều ý tưởng, kia cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng không có cái kia lá gan thực hiện. Tuy nói nhân duyên chẳng ra gì, nhưng cũng không có dầu mỡ đáng khinh đến người gặp người ghét tình trạng này. Mà hiện tại, bất quá là ngắn ngủn không đến một năm nhật tử, cũng đã đem hắn cả người đều thay đổi. Đi ở trên đường, hắn luôn là nhịn không được đi xem những cái đó lớn lên xinh đẹp cô nương, ánh mắt hạ lưu, tư tưởng càng là khống chế không được mà chạy xe lửa. Luôn hướng nhân ra thân thể bộ vị thượng chống ngắm. Có đôi khi còn sẽ không tự chủ được mà quên tình cảnh hiện tại, còn đương chính mình là cái kia có thể khống chế nhân tâm vai chính, tự mình cảm giác tốt đẹp mà liền đi phía trước thấu. Cái này làm cho hắn ăn không ít đánh. Trừ này bên ngoài, phía trước bị hắn khống chế quá này đó nữ nhân, cũng đều sôi nổi tỉnh táo lại. Không biết các nàng từ chỗ nào tìm được rồi hắn địa chỉ, mang theo người liền tìm tới cửa tới thu thập hắn. Vương Hạo Thiên chọn mỹ nữ ánh mắt còn rất cao, tuyển đều là chút điều kiện phi thường tốt tuổi trẻ nữ tính. Này đó nữ hài tử, vốn dĩ hoặc là đối tốt đẹp tình yêu có khát khao, hoặc là tầm cao khí ngạo muốn chọn lựa một cái cùng chính mình các phương diện đều thực xứng đôi bạn lữ, hoặc là đối nam nữ cảm tình hoàn toàn không có hứng thú, sớm đã quyết định độc thân rốt cuộc cái tính nữ tính. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị Vương Hạo Thiên lợi dụng về điểm này nhi năng lực lộng tới tay, lừa thân lừa tâm, làm cho mặt sáng mày cho. Giữ lại tốt đẹp mối tình đầu, muốn để lại cho tương lai người yêu tiểu cô nương, hiện tại nhắc tới yêu đương liền nhịn không được buồn nôn, hơi chút đối ai động điểm tâm đều lo lắng có phải hay không chính mình lại gặp một cái khác Vương Hạo Thiên. Tâm cao khí ngạo lại đơn giản là chính mình cũng đủ ưu tú, cảm thấy chính mình đích xác đáng giá càng tốt người nữ hài tử, cũng bởi vì đắm mình truy lạc tìm cái Vương Hạo Thiên như vậy bạn trai, bị từ chức không đối phó cùng tính các loại chế nhạo chửi đới. Đối cảm tình một chuyện vốn dĩ liền không có gì hứng thú nữ sinh, lại bị bách cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau, vẫn là cùng mặt khác nữ tính cộng sự một nam, quả thực tam quan nứt toạc. Mấu chốt là, có cha nam gạt người cảm tình chiếm người tiện nghi, ít nhất còn có cái hảo tối ra, hoặc là sẽ hoa ngôn xảo ngữ mà thảo người niềm vui, hoặc là ôn nhu thân sĩ hoặc là phong lưu không kềm chế được, luôn có một chút làm nữ tính động tâm độc đáo mị lực. Cho dù là bị cố ý ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối lừa gạt, trong quá trình ít nhất là hưởng thụ tới rồi. Vương Hạo Thiên này lại là cái gì cũng chưa trả giá, dựa vào kia năng lực khống chế nhân tâm, ở các nàng tự mình ý thức căn bản là không thanh tỉnh dưới tình huống, liền thượng tắc thuyền. Sau khi tỉnh lại lại xem hắn, lớn lên khó coi còn chưa tính, nội tại càng là lấy không ra tay, nhiều xem một cái đều buồn nôn. Loại người này, vốn là các nàng liền nhiều lời nói mấy câu đều không muốn, lại bởi vì bị người khống chế, ủy thân với hắn như vậy trường một đoạn thời gian. Cái này làm cho các nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Thức mau, Vương Hạo Thiên thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi. Không chỉ có lâu lâu liền sẽ bị đánh, liền hàng xóm đều không muốn cùng hắn tiếp xúc, phảng phất trên người hắn có bệnh gì độc. Vương Hạo Thiên hoàn toàn đem chính mình sống thành một cái rác rưởi. Hắn đứng ở thương trường pha lê ngoại, nhìn bên trong TV thượng lễ trao giải, ánh mắt mở mịt. Không đúng a. Hắn buồn hẳn là được trời ưu ái vai chính, hắn hẳn là có rất nhiều mỹ nữ tình nhân, tất cả mọi người vì hắn điên cuồng, vì hắn si mê, phụng hắn vì thần minh. Như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Vương Hạo Thiên tinh thần hoảng hốt mà hướng ra đi đến, còn không có tới kịp lên lầu, liền lại nghe thấy được một cái ở phía trước đoạn thời gian còn ôn nhu kêu hắn đặt lỉnh giọng nữ bén nhọn mà ở sau lưng vang lên. Vương Hạo Thiên, người cấp lao nương đứng lại. Ca, chính là hắn, đánh hắn, ta muốn đánh gãy hắn chân. Chương 1264 thoát đi bệnh viện tâm thần, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Khương Miểu nguyện vọng. Bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, trở thành danh xứng với thật thực lực phái diễn viên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành này nhiệm vụ thế giới tuyên bố sở hữu hàng ngày nhiệm vụ, kích phát cũng hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Thu về này nhiệm vụ thế giới phi pháp dị đoan lực lượng. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Mới vừa một hồi đến hệ thống không gian, nên đón Dư Miểu chính là chủ hệ thống kia quen thuộc điện tử âm. Nhiệm vụ lần này, chỉ cần ở kỹ thuật diễn phương tiện có chút thiên phú, lại chịu hạ công phu đi nghiên cứu, tìm cơ hội tăng lên thực lực, đối kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ giả tới nói, khó khăn kỳ thật cũng không tính đại. Chỉ là, Dư Miểu lần này tình huống tương đối đặc biệt, không chỉ có không có hệ thống thêm tái thế giới bối cảnh làm tham khảo, liền nguyên chủ Khương Miểu nguyện vọng là cái gì cũng không biết, yêu cầu chính mình đi đoán. Trong quá trình, còn phải hoàn thành hệ thống không chừng khi tuyên bố hàng ngày nhiệm vụ, có thể nói là phi thường bận rộn. Cũng may trùng hợp gặp một cái Vương Hạo Thiên, thu về lực lượng về sau, đổi tới rồi một cái nghiệm chứng nguyện vọng khen thưởng, tránh cho nàng đoán sai về sau làm cho toàn bộ toàn thua kết quả. Dư Miểu lúc trước điều tra Khương Miểu tin tức khi, cũng đã nghĩ tới. Nếu hệ thống tán thành chính là Khương Miểu bị khống chế sau phát ra cái gì cùng Vương Hạo Thiên ở bên nhau ân ân ái ái nguyện vọng, nàng tình nguyện nhiệm vụ lần này thất bại, cũng sẽ không làm theo. Không chỉ có là nàng bản nhân không có khả năng tiếp thu Vương Hạo Thiên loại người này, phỏng chừng tỉnh táo lại nguyên chủ biết sau, cũng sẽ cảm thấy cách hướng. Nàng lúc ấy liền càng thiên hướng với một cái khác lựa chọn, lấy trạng thái bình thường hạ Khương Miểu phong cách hành sự phỏng đoán, nàng nguyện vọng cũng nên là thuộc về sự nghiệp tuyến mới đúng. Lười người nghe thư bờ giờ ở được đến nghiệm chứng cơ hội về sau, Dư Miểu liền trực tiếp dựa theo chính mình phỏng đoán đưa ra cái kia ý tưởng. Quả nhiên, chứng minh rồi nàng phỏng đoán kết quả là chính xác. So với cùng Vương Hạo Thiên cái loại này đáng khinh nam làm bạn cả đời, lấy được sự nghiệp thượng thành công, căn bản là không tính cái gì. Đừng nói Dư Miểu vừa lúc có tương quan đặc thù kỹ năng có thể tiến hành phụ trợ, liền tính là không có, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Rời đi nhiệm vụ giờ quốc tế, Dư Miểu đã đạt được không biết nhiều ít cút, thậm chí thành công từ quốc nội đi hướng quốc tế, đến hậu kỳ, nàng ở trong vòng danh vọng có thể nói là không người có thể so sánh. Chờ đến sở hữu cấp quan trọng giải thưởng đều cầm một lần, Dư Miểu bắt đầu chuyển hướng phía sau màn, chỉ ở gặp được cảm thấy hứng thú kịch bản mới ra đến đóng phim, cũng không câu nệ với vai chính vai phụ vẫn là vai ác, chỉ cần nhân thiết có ý tứ là được. Ngay từ đầu, đại gia còn đối này rất là tiếc hận, cho rằng nàng hảo hảo đường diễn viên kỳ thật càng sáng suốt, đi ngoạn nhi tư bản A phía sau màn gì đó, quả thực chính là lãng phí thời gian lãng phí thiên phú lãng phí tài nguyên sao. Nhưng không bao lâu, như vậy tưởng người đã bị đánh mặt. Vốn dĩ đối với Dư Miểu tới nói, diễn kịch chính là nhiệm vụ này thế giới tài học sẽ kỹ năng, ngược lại là kiếm tiền đầu tư gì đó, là nàng nghề cũ. Từ có tiếng thực lực phái nữ diễn viên, phòng bán vé bảo đảm, đến trong vòng điểm kim tay, nửa đường gây dựng sự nghiệp lại một bước lên trời trùm, quả thực giống như là một cái truyền kỳ. Nàng thậm chí còn lại đi tự học đạo diễn cùng biên kịch, tiếp tục hướng mặt khác ngành sản xuất phát triển. Lúc này đây, không ai còn dám ở kết quả ra tới trước kia châm chọc mỉa mai làm nàng trở về bản chức công tác. Loại này biến thái, là đi đâu cái ngành sản xuất, cái nào ngành sản xuất chính là nàng bản chức công tác ca. Nhưng thật ra trong vòng nữ nghệ sĩ rất cao hứng. Dư Miểu vừa đi, các nàng liền có đoạt giải hy vọng A. Nhiều năm như vậy đều bị một tòa núi lớn đè ở trên đầu cảm giác, cũng nên làm mặt khác ngành sản xuất người cảm thụ một chút. Chương 1265 thoát đi bệnh viện tâm thần, 2. Vốn dĩ bắt được ảnh hậu vào Nguyệt Quế lúc sau, liền tính là nhiệm vụ hoàn thành, có thể thoát ly thế giới này rời đi. Nhưng Dư Miểu vẫn là giữ lại, chỉ mình có khả năng, đem Khương Miểu nhân sinh viên mãn hoàn thành về sau, mới bước ra rời đi. Cứ việc cái này làm cho nàng ở kế tiếp nhật tử, lâu lâu liền phải nhận được 003 tuyên bố những cái đó hàng ngày nhiệm vụ. Nói làm khó cũng không tính khó, chính là thêm lên số lượng quá nhiều, quả thực không dứt. Đến mặt sau, 003 đều cảm thấy Dư Miểu sẽ lập tức lựa chọn rời đi. Nhưng mà nàng vẫn là chờ tới rồi vài thập niên sau, mới trở về hệ thống không gian. Trải qua vài thập niên tuyên bố nhiệm vụ điện tử âm tao nhiễu, hiện tại lại nghe được chủ hệ thống thanh âm, Dư Miểu đều mau cảm thấy chính mình tâm như nước lặng, không bao giờ có thể nhấc lên nửa điểm nhi gọn sóng. Có thể tưởng tượng đến này chủ hệ thống hố cha thuộc tính, lại cảm thấy loại này ý tưởng đại khái còn quá tốt đẹp. Là, nàng cấp ra trả lời lúc sau, liền bắt đầu chậm đợi hệ thống đáp lại. Chủ hệ thống cũng quả nhiên lập tức cấp ra hồi đáp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 40 điểm, thuộc tính giá trị 30 điểm, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành sở hữu hàng ngày nhiệm vụ, sở hữu khen thưởng trị số trực tiếp phiên bội. Nay nhiệm vụ thế giới cuối cùng khen thưởng tổng số vì, kinh nghiệm giá trị 80 điểm, thuộc tính giá trị 60 điểm. Hàng ngày nhiệm vụ hoàn thành số lượng thật lớn, cũng hiệp trợ này nhiệm vụ thế giới ý thức thu về phi pháp xâm lấn dị đoan lực lượng, có trợ giúp giữ gìn này nhiệm vụ thế giới ổn định, thêm vào khen thưởng tích phân điểm 1000. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Hô! Cho dù là Dư Miểu, lúc này đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là nàng hao phí tâm lực nhiều nhất một cái nhiệm vụ thế giới, khó khăn không ngừng đại, lại bởi vì nhiệm vụ số lượng quá nhiều có vẻ đặc biệt phức tạp. Tối cao ghi lại một ngày có thể tuyên bố 5 cái nhiệm vụ. Này nếu là cho nàng phán cái nhiệm vụ thất bại, Dư Miểu cảm thấy chính mình thật sự hẳn là học tập một môn tay hủy đi hệ thống kỹ thuật sống. Là, được đến hồi đáp sau, hệ thống lại lần nữa hiệu suất cao mà cấp ra thống kê số liệu, Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, A cấp, 180.300. Giới tính, nữ. Trí lực, 187.200. Vũ lực, 187.200. Mị lực, 187.200. Tích phân điểm, 2.800. Đặc thù kỹ năng. Không nghĩ đương ô dù học bá không phải hảo đầu bếp, tìm tung định vị, đoán xem ta là ai, hỗn độn kinh thiên quyết, vương bá chi khí, thần bút mã lương, sắt thép dạ dày. Đặc thù đạo cụ. Vạn năng keo, Dư Miểu tiểu thế giới, chân thật chi mắt, 010. Lần này thu hoạch nhưng thật ra không tồi. Kinh nghiệm giá trị phiên bội lúc sau, trực tiếp lướt qua 300 hơn phân nửa, khoảng cách nàng mở ra trở về thế giới hiện thực thông đạo lại gần một đi nhanh. Trí lực, vũ lực cùng mị lực tam hạng thuộc tính giá trị bình quân phân phối về sau, cũng sắp tiếp cận 200 mãn giá trị. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không mặt sau tiêu chuẩn lại tự động đi lên trên cao, liền cùng phía trước giống nhau. Đến nôi tích phân điểm, vốn dĩ lần này hơn nữa nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng có thể tiến đến 3.001. Nhưng nhiệm vụ trong quá trình, sử dụng quá vài lần đoán xem ta là ai kỹ năng, vì ở không ảnh hưởng tự thân tiền đề hạ dung nhập nhân vật, cảm thụ thể nghiệm phái kỹ thuật diễn, Dư Miểu hoa 300 tích phân điểm. Cho nên hiện giờ còn dư lại 2.800 điểm tích phân. Trong túi có lương, trong lòng không hoảng hốt. Cảm giác này cũng thật đồng. Dư Miểu Mỹ tư tư mà nhìn chính mình ngạch chống trị số, tỏ vẻ phi thường vừa lòng, thậm chí so trong hiện thực kia trường con số mỗi năm tăng trưởng thẻ ngân hàng còn muốn cho người sảng khoái. Chương 1266 thoát đi bệnh viện tâm thần, 3. Chủ hệ thống hiển nhiên là không biết Dư Miểu giờ phút này tâm tình, vẫn là dựa theo quán có bước đi, trực tiếp soát giá hệ thống thương thành tin tức. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Dư Miểu hiện tại tích phân tạm thời cũng đủ, cuối cùng có loại trước kia lên phố mua đồ vật cảm giác, trực tiếp lựa chọn vâng. Chỉ là, nay hệ thống không gian giống như là cố ý cùng nàng đối với tới. Trước kia tích phân nghèo đến chỉ còn lại có 2 vị số thậm chí là một cái tròn xoe linh quang chứng, thứ tốt nhưng thật ra không ngừng soát ra tới, làm nàng chỉ có thể xem không thể đổi. Hiện tại tích phân nhưng thật ra đủ rồi, soát ra tới đồ vật lại căn bản làm nàng nhất không nổi cái gì hứng thú. Lần này hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa, trừ bỏ cơ hồ mỗi lần đều có thuộc tính giá trị đổi bên ngoài, đều là chút kỳ kỳ quái quái mỹ dung sản phẩm. Dư Miểu bản thân đối này đó liền không quá để ý. Đảo không phải nói nàng làm nữ tính thật sự một chút đều không yêu mỹ, mà là bởi vì nàng bản thân điều kiện liền không tồi, cũng không cảm thấy chính mình còn cần lại hướng lên trên tăng lên, làm ra cá nhân gặp người hái vạn người mê mới trầm trồ khen ngợi. Mọi việc tốt quá hóa lốt. Dư Miểu đối chính mình bên ngoài thực vừa lòng. Mà nhiệm vụ thế giới nguyên chủ bên ngoài, nàng cũng hoàn toàn không lựa, cho nên này đó đạo cụ A kỹ năng gì đó, thật sự ở trong mắt nàng không đáng giá tiền, còn không bằng trước kia soát ra tới cái loại này đại màn tâu đâu, ít nhất còn khiêng đói còn no. Càng miễn bàn trải qua Dư Phong Dương cái kia nhiệm vụ thế giới về sau, vừa thấy đến phương diện này đạo cụ, Dư Miểu liền luôn là nhịn không được vang lên cái kia nữ tính công lược giả trợt đại trợt tiểu nhân ngực. Còn có trong chốc lát hắc trong chốc lát bạch mặt. Này nơi nào là Mỹ Dung, kia quả thực chính là Transformer đi. Có này đó nhân tố ảnh hưởng, Dư Miểu đối này một loại sản phẩm đương nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đừng nói là dùng tích phân điểm đi mua, hệ thống nếu là coi như nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phát cho nàng, hiện tại thương thành có đổi công năng, Dư Miểu đều sẽ lập tức đem này đổi thành tích phân điểm tồn lên. Tuyệt thế đường môn bờ giờ chẳng sợ biết rõ bán đi giá cả hoàn toàn là làm hệ thống huyết kiếm một đợt. Phát hiện lần này hàng hóa không có gì giá trị, Dư Miểu liền trực tiếp đóng cửa hệ thống thương thành giao diện. Nàng lần này đảo cũng không vội vã rời đi, mà là vòng quanh chủ hệ thống nơi vị trí đi bộ một vòng, muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái gì nguyên lý, có thể làm nó vẫn luôn ở trên trời bay. Nhưng này viên sáng lên đại trứng gà phía dưới cũng không có cái gì đặc biệt từ trường thiết trí. Bên trên cũng không thấy có đem nó treo sợi tơ linh tinh tồn tại. Hoặc là chính là Dư Miểu tiếp xúc quá hiện có khoa học kỹ thuật trình độ vô pháp giải thích nó loại tình huống này, hoặc là chính là thuộc về cảng kỳ lạ lực lượng đi. Nàng sơ sơ cằm, tùy tiện chọn vị trí đứng yên, ngửa đầu nhìn cái kia so nàng đầu đại ra rất nhiều lần trứng gà. Chủ hệ thống ở chỗ này, như vậy phân hệ thống đâu? Cái kia phân phối cho nàng 003 sẽ ở nơi nào, cũng là như vậy một cái tạo hình sao? Nghĩ đến một đám tiểu kê trứng quay chung quanh một cái đại trứng gà cùng nhau sáng lên bộ dáng, Dư Miểu nhìn về phía giữa không trung chủ hệ thống ánh mắt liền phá lệ phức tạp lên. Là nên nói mấy đại hành tinh, hay là nên nói bánh trôi mở hộp đâu? Phảng phất cảm giác được nàng giờ phút này kia thần kỳ nhìn chăm chú, chủ hệ thống trên người quang mang lại lập lòe một chút, làm Dư Miểu phi thường lo lắng nó có thể hay không đột nhiên nện xuống tới. Này phân lượng, nàng đầu nhận không nổi a. Thứ 24 cái nhiệm vụ thế giới đã download xong, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Lại một lần, không đợi Dư Miểu chủ động xin, nàng đã bị vô tình mà đưa ra hệ thống không gian. Ngay cả kia buồn hẳn là khô khan tầm thường điện tử âm, đều như là mang lên vài phần ghét bỏ hương vị, cũng không biết có phải hay không nàng bị bắn ra đi khi xuất hiện ảo giác. Chương 1267 thoát đi bệnh viện tâm thần. 4. Nhân Khang Viện Điều Dưỡng là một nhà tư nhân chú tư xây dựng lên xa hoa bệnh viện. Nói là viện điều dưỡng, trên thực tế càng như là một nhà bệnh viện tâm thần. Chỉ là nhà này viện điều dưỡng người bệnh thân phận tương đối đặc thù. Có rất nhiều trong nhà khí tử, không muốn đặt ở trong nhà hảo hảo dưỡng, lại lo lắng sẽ bị người khác nói xấu, cho nên liền đưa đến nơi này tới nhắm mắt làm ngơ. Có rất nhiều người nhà không có thời gian cũng không tinh lực chiếu cố, liền đưa đến viện điều dưỡng tiếp thu càng toàn diện phục vụ. Có rất nhiều nhiễm bệnh về sau lời nói việc làm khác hẳn với thường nhân, người nhà đối mặt bọn họ đánh không được mắng không được, mặc kệ lại cảm thấy đau lòng, mới nghĩ đưa đến nơi này, kỳ vọng có một ngày có thể lành bệnh xuất viện, trở về bình thường sinh hoạt. Còn có lại là tuổi lớn, không có người làm bạn, chủ động giao phó tuyệt bút tiền tài, chủ tiến nơi này. Nhìn qua, Nhân Khang Viện Điều Dưỡng giống như là một nhà điều kiện cực hảo xa hoa tư nhân bệnh viện, bởi vì không thiếu đầu tư, trong viện thiết bị thập phần tiên tiến, phòng cơ sở thi thố hoàn thiện, chiếu cố người bệnh hộ sĩ đều là chuyên môn mướn những cái đó tướng mạo ra sắc, vàng cấp không tầm thường tuổi trẻ cô nương. Còn có mặt khác một đám thân thủ cực hảo nam hộ sĩ cùng bảo an, tuy thời có thể khống chế được ngoài ý muốn phát sinh hỗn loạn thế cục. Có thể nói là kẻ có tiền tốt nhất lựa chọn. Cũng bởi vì Nhân Khang Viện Điều Dưỡng thanh danh càng ngày càng tốt, đến sau lại còn hấp dẫn tới rồi không ít khác người bệnh, cố ý thấu tiền trụ tiến vào tiếp thu trị liệu. Ai cũng không nghĩ tới, nhà này viện điều dưỡng kỳ thật chính là một cái sâu không thấy đáy cự hố. Mỗi cách một đoạn thời gian, Nhân Khang Viện Điều Dưỡng liền sẽ chết đi mấy cái người bệnh, hơn nữa là không hề dự triệu mà liền qua đời. Bởi vì viện điều dưỡng người bệnh cơ hồ đều là tinh thần phương diện có chút lớn lớn bé bé vấn đề. Loại này tỷ lệ tử vong giống như cũng liền trở nên bình thường lên. Rốt cuộc những người này vốn dĩ tư duy phương thức liền cùng thường nhân bất đồng, ai biết bọn họ khi nào đột nhiên liền chính mình tìm chết đâu. Chứ bỏ cực cá biệt ngoại lệ, chết đi lại vừa lúc đều là chút trong nhà không có gì người ở, hoặc là bản thân liền không chịu trong nhà coi trọng dư thừa nhân sĩ. Cứ như vậy, liền càng không có người đi truy cứu Nhân Khang Viện điều dưỡng trách nhiệm. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ thậm chí còn có người cảm thấy rốt cuộc rỡ xuống một cái tay mải, không cần lại vì một cái bệnh nhân tâm thần tiêu phí tinh lực. Nhưng là, cũng không phải mỗi một cái người bệnh đều không có quan tâm chính mình người nhà. Thường Chí Văn Mội Mội Thường Hân ở mấy năm trước tao ngộ một lần ngoài ý muốn, cha mẹ đều chết ở kia chàng thai nạn chung, bị bọn họ bảo hộ sống sót Thường Hân lại bởi vậy đại chịu kích thích, tổng cảm thấy là chính mình hại chết yêu thương hải tử ba mẹ. Dần dà, tinh thần phương diện liền xuất hiện vấn đề. Thường Chí Văn mang theo muội muội tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều bác sĩ, đều không có quá lớn hiệu quả. Sau đó, hắn liền nghe nói nhà này Nhân Khang Viện điều dưỡng. Quý luôn là tốt. Người ý thức chung, giống như luôn có loại này quan niệm. Tuy nói đại đa số dưới tình huống đích xác như thế, nhưng cũng tồn tại bộ phận treo đầu dê bán thịt chó chẳng huống. Nhưng không có ai trời sinh trường một đôi có thể phân biệt sự thật thần minh trí mắt. Thường Chí Văn cũng là. Hắn suy nghĩ Nhân Khang Viện điều dưỡng có phải hay không so mặt khác bệnh viện càng tốt, cho nên mới có như vậy cao thu phí tiêu chuẩn. Ở trước tiên lại đây bái phỏng một lần, cảm giác nơi này phương tiện cùng phục vụ đích xác thực không tồi về sau, Thường Chí Văn liền đào rỗng chính mình tích tụ, đem muội muội Thường Hân đưa vào Nhân Khang Viện điều dưỡng tiếp thu trị liệu. Viện điều dưỡng tiêu phí cũng không ít. Thường Chí Văn vì thế đánh vài phân công, tưởng hết mọi thứ biện pháp chu tiền, chính là vì làm muội muội ở bên trong quá đến tốt một chút, sớm một chút khôi phục trước kia hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Hắn thậm chí không có như vậy nhiều thời giờ đi xem nàng, mỗi ngày bị chen đầy bảng giờ giấc công tác mệt đến nhắm mắt là có thể ngủ. Chương 1268 thoát đi bệnh viện tâm thần, nam. Mệt là mệt mỏi chút, nhưng Thường Chí Văn chưa bao giờ cảm thấy khổ. Hắn cùng Thường Hân đều là ở cha mẹ che chở hạ lớn lên, liền tính hiện tại mất đi trong nhà yêu thương bọn họ trưởng bối, nhưng trong lòng cũng không khuyết thiếu ánh mặt trời cùng hy vọng. Tưởng tượng đến muội muội bị chữa khỏi sau, bọn họ hai anh em là có thể lẫn nhau nâng đỡ tiếp tục đi xuống đi, Thường Chí Văn liền cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng, lại mệt cũng là đáng giá. Hắn sẽ chịu thượng thời gian viết thư cấp viện điều dưỡng muội muội, còn sẽ theo tin phụ thượng hắn ở nơi khác mua được một ít nữ hài tử sẽ thích tiểu lễ vật. Hoặc là một cái tạo hình đáng yêu bút bê Tây Dương, hoặc là một đóa thập phần bình thường hong gió tiểu hoa, hoặc là một cây vô cùng đơn giản dây buộc tóc. Hắn biết viện điều dưỡng bên này sẽ trước kiểm tra, CD không thích hợp người bệnh giữ lại đồ vật, cho nên mua thời điểm cũng không lo lắng có cái gì không thích hợp lễ vật bị muội muội cầm đi thương tổn nàng chính mình. Cách thượng hồi lâu, chỉ cần có một chút thời gian, Thường Chí Văn liền sẽ đi viện điều dưỡng nhìn xem muội muội quá đến thế nào. Bởi vì viện điều dưỡng tình huống tương đối đặc thù, hắn không có thể cùng muội muội quá mức thân cận, chỉ là cách môn thấy ngồi ở trong phòng Thường Hân. Trên người nàng thu thập đến sạch sẽ, tóc cũng chỉnh chỉnh tề tề, hoàn toàn không có chính mình ở nhà một người chăm sóc nàng khi cái loại này lăng loạn lôi thôi cảm giác. Cái này làm cho Thường Chí Văn phá lệ yên tâm. Hắn đem càng nhiều thời giờ dùng ở kiếm tiền thượng. Rốt cuộc nhà này viện điều dưỡng đối với kẻ có tiền tới nói, bất quá là một bút mua châu báu mua thời trang tiêu phí. Nhưng đối với Thường Chí Văn tới nói, lại là yêu cầu mấy ngày liền suốt đêm không ngừng lao động, mới có thể đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt. Nếu ở nơi này đối muội muội hảo, hắn liền tuyệt đối không thể làm chính mình dừng lại, kết quả bởi vì giao không thượng tiền, làm muội muội bị đuổi ra viện điều dưỡng. Đến nỗi hai anh em làm bạn nhật tử, chờ đến về sau Thường Hân xuất viện, bọn họ còn có bó lớn thời gian. Lười người nghe thư bờ giờ từ cha mẹ xảy ra chuyện, muội muội sinh bệnh về sau, đây là Thường Chí Văn lần đầu tiên lộ ra vui sướng tươi cười. Hắn còn trẻ, cũng thực có khả năng, lại không sợ khổ không sợ mệt, nhiều gian nan việc cũng nguyện ý làm, có rất nhiều đua kính nhi. Vừa lúc Thường Chí Văn đầu óc còn không ngu ngốc, mặc dù không phải cái loại này nhất điểm tức thông thiên tài, cũng chịu hạ công phu đi cân nhắc. Chính là này cổ sức mạnh, làm Thường Chí Văn được đến một vị đại lao bản thưởng thức, chủ động đề bạt hắn, tính toán đem hắn bồi dưỡng thành đắc lực cấp dưới. Thường Chí Văn mừng rỡ như điên. Thăng chức, đối với hắn tới nói cũng không chỉ là ý nghĩa tiền đồ quang minh mà thôi, còn ý nghĩa muội muội chữa bệnh phí dụng có đảm bảo. Hắn càng thêm dụng tâm mà đi công tác, cũng ở lão bản dưới sự trợ giúp, thực mau nhận được một bút đại đơn tử. Nếu nói thành này bút mua bán, Thường Chí Văn sẽ có một tuyệt bút xa xỉ tiền thuê, cũng đủ một lần tính giao nộp rất dài một đoạn thời gian an dưỡng phí dụng. Hắn cũng có thể thả lỏng một ít, có nhiều hơn cơ hội đi viện điều dưỡng nhìn xem muội muội sinh sống. Thường Chí Văn trước khi đi lại đi nhìn nhìn muội muội, cùng nàng nói hảo chút lời nói, lúc này mới lưu luyến mà rời đi, suốt đêm tiến đến nơi khác. Này bút đại mua bán cũng không dễ dàng, Thường Chí Văn cơ hồ là đem sở hữu tâm thần đều háo ở mặt trên, trầm tư suy nghĩ các loại phương thức đi thuyết phục đối phương. Cũng may công phu không phụ lòng người, hắn trả giá được đến hồi báo. Hợp tác phương thấy được hắn thành ý, ở mấy nhà tranh thủ công nhân, lựa chọn Thường Chí Văn làm ký hợp đồng đối tượng. Bắt được hợp đồng kia một ngày, Thường Chí Văn cơ hồ muốn kích động mà khóc. Hắn không dám trì hoãn, đáp tạ hợp tác phương về sau, liền mã bất đình để mà đuổi trở về, hướng đại lao bản giao sai sự. Chương 1269 thoát đi bệnh viện tâm thần, 6. Đại lao bản quả nhiên kinh hỉ vạn phần, đối Thường Chí Văn cũng càng thêm coi trọng, tán dương lúc sau, ở vốn có chia làm cơ sở thượng, còn thêm vào cho hắn một bút tiền thưởng, xem như cổ vũ hắn tiếp tục nỗ lực. Thường Chí Văn trong lòng thập phần cảm tạ lao bản đề bạt, nhưng càng vui sướng chính là, muội muội an dưỡng phí dụng có bảo đảm. Hắn mang theo tràn đầy hy vọng, lại đi nhân khang viện điều dưỡng, tính toán đi thăm muội muội Thường Hân, thuận tiện lại đem phí dụng cấp tục thượng. Nhưng Thường Chí Văn không có nhìn thấy muội muội. Hơn nữa, vĩnh viễn đều không thấy được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nên đón không phải tình huống càng ngày càng tốt muội muội, mà là một cái kinh thiên tin dữ. Thường Hân ở hắn trở về trước một ngày tự sát. Viện điều dưỡng thông chi hắn thời điểm, Thường Chí Văn vừa lúc liền ở chạy tới Nhân Khang viện điều dưỡng trên đường. Nghe thấy tin tức này, hắn hơi kém liền ngất qua đi, phảng phất về tới ngoài ý muốn phát sinh kia một ngày, một người ở nơi khác nhận được cha mẹ qua đời, muội muội cũng bị đưa vào phòng giải phẫu cứu giúp thời điểm. Liền trước mắt đều là một mảnh trở nên trắng quang, đầu óc vượng vượng trầm trầm, lỗ thai vù vù, cơ hồ cảm ứng không đến ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. Thường Chí Văn ngồi trên xe, một lần cảm giác chính mình vô pháp hô hấp. Nhưng hắn vẫn là khiêng qua đi. Hắn tới rồi viện điều dưỡng, từ bọn họ trong tay tiếp trở về muội muội thi thể. Thường Hân đầu tóc thật dài, an mặc bệnh viện thống nhất sọc bệnh phục, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nàng trên mặt hết sức bạch, mang theo bệnh chung không thấy ánh mặt trời tiểu tụy. Các hộ sĩ hình như là thế nàng thanh khiết quá, trên tóc còn có thể nghe thấy dầu gội mùi hương nhi. Nàng sẽ không bởi vì cha mẹ chết mà ấy náy mà khóc lớn, cũng sẽ không bởi vì nhìn đến ca ca cười rộ lên. Hắn xinh đẹp đáng yêu muội muội a, cùng ba ba mụ mụ giống nhau, vĩnh viễn mà rời đi hắn. Thường Chí Văn cũng không biết chính mình rốt cuộc là đi như thế nào qua đi, lại là như thế nào ngồi xổm giường bệnh bên cạnh đau khóc thành tiếng. Tuyệt thế đường môn bờ giờ hắn cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, muốn làm muội muội trở nên càng tốt. Nhưng hiện tại, tiền có, muội muội lại không có. Thường Chí Văn biết chính mình là bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được áy náy khó an. Có phải hay không từ lúc bắt đầu, liền không nên cùng muội muội tách ra. Chẳng sợ nàng ở nhà quá đến vất vả một ít, chẳng sợ không có người chiếu cố, nhưng ít nhất bọn họ huynh muội còn có ở chung thời gian. Thường Chí Văn rốt cuộc cảm nhận được cha mẹ chết đi sau, muội muội cái loại này khó có thể tiêu trừ tự trách tâm lý. Hắn vô pháp liền như vậy coi như cái gì cũng không phát sinh mà tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Thường Chí Văn muốn tìm được một cái xuất khẩu, làm hắn có thể phóng thích này cổ cảm xúc. Nếu không, hắn cảm thấy chính mình sẽ bước lên muội muội vết xe đổ. Chính là ở ngay lúc này, hắn phát hiện muội muội trên người không thích hợp. Nàng bị xử lý đến quá sạch sẽ đến làm người cảm thấy kỳ quái. Nhưng ở có mấy cây móng tay phùng chung, lại tàn lưu vài phần cơ hồ nhìn không thấy hồng. Nếu không phải Thường Chí Văn trong lòng khó an, xem đến quá mức cẩn thận, cũng sẽ đem này xem nhẹ qua đi. Vậy như là gãi người nào về sau lưu lại dấu vết. Nhưng Thường Chí Văn cố ý tìm người xem qua, Thường Hân trên người căn bản không có một chút vết chảo, nhưng thật ra thủ đoạn cổ chân thượng, có trói buộc sau lưu lại một ít thứ ngân. Cũng không rõ ràng, cũng không khoa trương. Ở bệnh viện tâm thần trung, vì phòng ngừa người bệnh thương tổn chính mình hoặc là thương tổn người khác, đích xác sẽ có trói buộc tay chân phương tiện. Thường Chí Văn ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng móng tay thượng dấu vết, còn có lúc ấy ôm lấy muội muội khóc thút thít khi ngửi được dầu gội hương khí, còn có này đó ứ ngân, làm đầu óc linh hoạt Thường Chí Văn bắt được một tia manh mối. Chương 1270 thoát đi bệnh viện tâm thần, 7. Hắn nói không nên lời không đúng chỗ nào, cũng tìm không thấy chứng cứ. Nhưng hắn chính là cảm thấy này trung gian có cái gì vấn đề. Thường Chí Văn từ đi công tác, không màng đại lão bản giữ lại, bắt đầu điều tra Nhân Khang viện điều dưỡng. Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không viện điều dưỡng không có khả năng như vậy lớn lên thời gian đều bình yên vô sự, còn thanh danh càng ngày càng tốt, càng ngày càng quảng. Thường Chí Văn chỉ là một người bình thường, nơi nào có như vậy đại năng lượng ném đi một tòa quái vật khổng lồ. Hắn thậm chí đều nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, mỗi năm bệnh viện tâm thần trung đích xác sẽ xuất hiện mấy cái tự sát bỏ mình ngoài ý muốn, này cũng không tính hiếm lạ. Chính là, Thường Chí Văn là Thường Hân ca ca. Đương chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội trở thành kia mấy cái con số chung một cái, Thường Chí Văn rất khó thuyết phục chính mình không đi để ý. Hơn nữa, không điều tra cái này, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cầm phía trước kiếm được kia số tiền, không ngừng buôn ba ở điều tra chân tướng trên đường, thậm chí vì hiểu biết càng nhiều chuyện thật, không tiếc chính mình ra vẻ bệnh nhân tâm thần, mạo hiểm trụ vào Nhân Khang viện điều dưỡng. Thường Chí Văn có hay không điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức, không có người biết. Nhưng ở năm thứ hai tử vong người bệnh danh sách chung, nhiều ra một cái họ Thường tuổi trẻ nam nhân. Hắn cùng muội muội Thường Hân giống nhau, không có thể tồn tại rời đi nhà này viện điều dưỡng, biến thành mỗi năm tử vong số liệu chung một số tự. nhân khang viện điều dưỡng như cũ như phía trước như vậy nổi danh. Nơi này có so bình thường công lập bệnh viện đều phải tiên tiến chữa bệnh thiết bị, có nhất ôn nhu nhất chi kỷ hộ sĩ tỷ tỷ, có chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, có cao cấp hàng ngày phương tiện. Cứ việc thu phí ngầm cao, mỗi năm như cũ có rất nhiều người bệnh bị đưa lại đây tiếp thu tốt nhất trị liệu. Dư Miểu tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình nằm ở một trương đơn người tiểu trên giường. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ trận mắt nhìn đến chính là một khối tuyết trắng trần nhà. Trong phòng không có gì kỳ quái hương vị, trống trơn đắng đãng, có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Bên phải cửa sổ bị phòng hộ lan cách đến kín mít, thậm chí thấu không tiến nhiều ít ánh mặt trời, làm trong phòng có vẻ có chút âm u. Mà nàng ngủ này trương đơn người tiểu giường, cũng không tính xa hoa thoải mái. Chăn đơn cùng đệm chăn đều là thống nhất sọc đa dạng, nhìn qua như là chỗ nào đó thống nhất phối trí. Dư Miểu chú ý tới, chính mình trên người ăn mặc sọc áo ngủ, cùng này vỏ chăn hoa văn đều là đồng dạng phong cách. Hơn nữa, ở quần áo ngực chỗ, còn có vỏ chăn góc trên bên phải, đều có một cái đỏ sẫm sắc đánh dấu, nhân khang viện điều dưỡng. Mấy chữ này hạ thậm chí còn có một cái bệnh viện bộ dáng logo đồ án. Nàng đây là ở một nhà bệnh viện. Dư Miểu nhìn chung quanh. Thật sự không có những thứ khác. Giống như trong căn phòng này cũng chỉ có một trương giường mà thôi, nhưng thật ra trên trần nhà trong một góc, thế nhưng còn rõ ràng mà trang bị cả mạ dạ, hoàn toàn không thêm che giấu. Ngay cả giường bệnh bên cạnh, đều có thể nhìn đến một ít kỳ quái dấu vết, như là dùng để buộc chặt trói buộc người tứ chi đồ vật. Hẳn là có người dãy rủa quá, liền giường lan thượng đều để lại cọ sát dấu vết. Dư Miểu không cảm giác thân thể thượng có cái gì không khỏe, cho nên này đó dấu vết hẳn là này trương giường bệnh trước chủ nhân lưu lại. Cũng không biết là xuất viện vẫn là chuyển đi mặt khác phòng bệnh, mới làm nàng thân thể này nguyên chủ trụ vào nơi này. Đủ loại dấu hiệu đều ở cho thấy, này cũng không phải một gian bình thường viện điều dưỡng mà thôi, cũng không giống như là tầm thường bệnh viện phòng bệnh, nhà ai bệnh viện sẽ ở người bệnh ngủ địa phương an thượng nhiều như vậy cả mà giác. Chương 1271 thoát đi bệnh viện tâm thần, 8. Đem chung quanh đều nhìn một lần lúc sau, Dư Miểu một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu triệu hoán 003 tiếp thu này nhiệm vụ thế giới bối cảnh tư liệu. Đã không có trước thế giới hạn chế, lúc này đây nhưng xem như không cần nàng tới đoán xem đoán. Cũng mất công phía trước thế giới kia Khương Miểu không có cùng người thâm nhập tiếp xúc, lại là một cái tin tức công khai nghệ sĩ, thực dễ dàng khiến cho Dư Miểu từ Internet chung tìm được rồi nàng nhân tế mạng lưới quan hệ cùng quá vãng sự tích. Không cần lo lắng lộ nhân. Nếu không, hoàn toàn không có nguyên chủ ký ức, lại đối mặt khác sự tình hoàn toàn không biết gì cả, thật đúng là rất khó tiến hành nhiệm vụ. Dư Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thấy 003 tái nhập tư liệu thanh âm sau, liền thả lỏng lại. Hệ thống tái nhập tư liệu tốc độ là thực mau. Tin tức lượng tuy đại, lại là nháy mắt thêm tái hoàn thành, cũng không cần thật khi quan khán, liền tự động hiểu biết sự tình ngọn nguồn, đối với ký chủ tới nói. Là thật sự phá lệ phương tiện. Loại này kỹ thuật nếu dùng làm học tập, khả năng nhẹ nhàng là có thể hoàn thành tri thức truyền thừa. Dư Miểu thực mau liền lại lần nữa mở mắt. Lúc này đây, hệ thống cho bảo hộ cái chắn đã biến mất, nàng cùng nhiệm vụ này thế giới chi gian tồn tại vách ngăn tan đi, chính thức tiến vào thế giới này. Dù vậy, chung quanh cũng còn giống vừa rồi như vậy một mảnh yên tĩnh, căn bản nghe không thấy cái gì thanh âm. Làm Dư Miểu cơ hồ cho rằng hệ thống cái chắn còn ở. Nhưng nàng biết không phải như vậy. Liên ở vừa rồi, Dư Miểu liền rõ ràng chính mình là ở một cái dạng gì địa phương. Nhân khang viện điều dưỡng tư liệu đã ở nàng trong đầu. Nhưng mà kỳ quái chính là, này phân tư liệu, cũng không có quá nhiều về nguyên chủ giải thích. Chiếm cứ đại lượng độ dài, ngược lại là một đôi họ thường huynh muội chuyện xưa, thường Chí Văn cùng thường Hân. Càn Khôn nghe thư vóng bờ giờ muội muội thường Hân sinh bệnh trụ tiến viện điều dưỡng, lại lấy tự sát bỏ mình vì kết quả rời đi huynh trưởng. Ca ca thường Chí Văn không muốn tin tưởng cái này cái gọi là sự thật, ngoài ý muốn phát hiện manh mối, lấy thân phạm hiểm tiến vào viện điều dưỡng, cuối cùng cũng đi theo mất đi sinh mệnh. Cái này làm cho nhân khang viện điều dưỡng mỗi năm nhìn như bình thường người bệnh tử vong số liệu, nhìn qua đều bịt kín một tầng điểm xấu bóng ma. Dư Miểu thực xác định chính mình lần này thân phận, cũng không phải thường Chí Văn cùng thường Hân huynh muội chung bất luận cái gì một cái. Hơn nữa, hiện tại thời gian tuyến, đã là tại đây đối hai anh em chết đi về sau. Cụ thể là đi qua bao lâu, lại không rõ lắm. Nguyên chủ tên là Phạm Miểu, cũng là nhà này nhân khang viện điều dưỡng người bệnh, đã trụ tiến vào có đoạn thời gian. Về Phạm Miểu ký ức, là phi thường hỗn loạn. Các loại bóng người lập lòe xuất hiện, như là một cái ngoan đồng một cổ não mà đem lung tung rối loạn mà đồ vật đều nhét vào một cái trong túi, gọi người khó có thể phân biệt rõ ràng. Ngay từ đầu, những cái đó hỗn loạn hình ảnh hoảng đến Dư Miểu hơi kém muốn nổ ra, liền cùng say xe dường như. Thật vất vả hoãn lại đây, cũng không có thể từ những cái đó trong trí nhớ tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Phạm Miểu giống như là một cái chân chính bệnh nhân tâm thần, liền tư duy đều là đứt quãng, không nhớ được quá nhiều tin tức. Ở Phạm Miểu trong mắt, nhà này viện điều dưỡng giống như là một cái đại đại mê cung, bên trong ở người tất cả đều là đáng sợ quái vật, mỗi một cái đều sẽ đem nàng ăn luôn. Nàng giống như là một cái tiểu cô nương, run bần bật mà không biết làm sao, cùng những cái đó quái vật ở mê trong cung chơi nổi lên muốn mệnh bắt mê tàng. Mỗi ngày lại đây cho nàng trích gan dược bác sĩ hộ sĩ, là trường rất nhiều xúc tua quái vật, mặt khác phòng bệnh người bệnh, là trường đại vết nứt quái vật, ngay cả viện điều dưỡng thực vật, cái bàn băng ghế, đều là có thể nói sẽ tà cười quái vật. Ở Phạm Miểu trong thế giới, toàn bộ đều là hắc ám khủng bố ám ảnh. Chương 1272 thoát đi bệnh viện tâm thần, 9. Về Phạm Miểu cụ thể tin tức, Dư Miểu hoàn toàn nhìn không ra tới, cũng không có bất luận cái gì manh mối có thể sưu tầm. Những cái đó hỗn loạn hình ảnh, phảng phất tất cả đều là Phạm Miểu tưởng tượng ra tới, giống như là khủng bố khoa học viễn tưởng mạn gà ạ nỉm cảnh tượng, không có một chút bình thường tư duy logic. Nhưng thật ra Phạm Miểu nguyện vọng thập phần mãnh liệt, chân tướng. Chân tướng, cũng chỉ có đơn giản như vậy mấy chữ, ở không có khác thuyết minh. Cái gì chân tướng? Là cùng thêm tái tư liệu chung kia đối huynh muội có quan hệ sao? Đến tột cùng là muốn điều tra rõ Thường Chí Văn cùng Thường Hân hai anh em tử vong chân tướng, vẫn là tra ra nhân khang viện điều dưỡng sau lưng tổ kiến chân tướng, cũng hoặc là tra ra nguyên chủ Phạm Miểu trụ tiến vào chân tướng. Dư Miểu xoa xoa cái chán, quả thực cảm thấy đau đầu. Tiểu Tam Nhi, ta hoài nghi các ngươi đây là ở cố ý ngoạn nhi ta, hơn nữa ta có chứng cứ. Phía trước cái kia nhiệm vụ thế giới gì trợ giúp đều không có còn chưa tính, nàng cũng biết chính mình ở tốt nhất cái nhiệm vụ trong thế giới, vi phạm xã hội trật tự ổn định yêu cầu, tự mình báo thù không quá phù hợp quy định, cho nên Lý Nên đã chịu trừng phạt. Nhưng hiện tại, tư liệu nhưng thật ra cho, lại cùng Phạm Miểu bên ngoài thượng hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Phạm Miểu bản nhân tin tức cũng không so trước thế giới Khương Miểu nhiều thượng nhiều ít. Ra một cái tên, mặt khác liền cùng tiểu hài tử làm ác mộng tưởng tượng ra tới cảnh tượng giống nhau. Cấp ra nguyện vọng, cũng cùng trước nhiệm vụ thế giới không sai biệt lắm yêu cầu nàng nhiệm vụ này hoàn thành giả đi đoán. Này không phải ngoạn nhi nàng là cái gì? 003 thanh âm ở Dư Miểu trong đầu vang lên. Phi thường xin lỗi, ký chủ, làm ơn tất tin tưởng ta tuyệt đối không có làm khó dễ ngươi ý tứ. Chúng ta hệ thống cũng là thực hy vọng có thể đề cao ký chủ nhiệm vụ hoàn thành suất, tuyệt không sẽ cố ý làm khó dễ ngươi. Bốn nhiệm vụ thế giới hứa nguyện giả Phạm Miểu bởi vì tinh thần trạng thái xuất hiện vấn đề, mới đưa đến ký ức thất thường, ký chủ tiếp thu đến tin tức đều nơi phát ra với nguyên chủ cùng nhiệm vụ thế giới, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này hỗn loạn trạng thái. Lười người nghe thư bờ giờ vì bồi thường ký chủ, 003 có thể cấp ra mấy cái thêm vào nhắc nhở ngữ, Phạm Miểu thân phận, hết thể tin tức hữu dụng, chân tướng bao hàm sở hữu. Cầu chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chờ mong ngài sớm ngày trở về hệ thống không gian Nga, tai kiến. Nói cho hết lời về sau, liền hoàn toàn không có động tĩnh. Dư Miểu, thực hảo, phi thường đồng, liền như vậy lưu. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trong một góc một cái ca mạ giác, hít sâu một chút, từ trên giường ngồi dậy. Cũng may Phạm Miểu tình huống hẳn là còn dùng không bị trói khóa thắt lưng trụ, nếu không nàng còn phải nghĩ lại như thế nào tránh thoát trói buộc, lại không bị những người khác hoài nghi. Nếu chỉ là chính mình chạy ra nhân khang viện điều dưỡng, kia đối với Dư Miểu tới nói, thật đúng là không có gì khó khăn, quản hắn cái gì cả mạ giặt ta hoài nghi à, trực tiếp tránh thoát là có thể đi. Này bệnh viện người căn bản ngăn không được nàng. Nhưng nếu muốn tìm kiếm một cái chân tướng, liền tính hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định cái gọi là chân tướng chỉ chính là cái gì, Dư Miểu cũng sẽ không ngốc đến nhìn không ra tới. Kết quả cuối cùng khẳng định là cùng viện điều dưỡng có quan hệ. Từ 003 nhắc nhở tin tức tới xem, Phạm Miểu khẳng định không chỉ là viện điều dưỡng người bệnh như vậy một thân phận mà thôi, có lẽ cùng Thường Chí Văn cùng Thường Hân tình huống có chút tương tự. Bằng không, hảo hảo bối cảnh tư liệu, vì cái gì sẽ lẫn vào một đoạn nhìn qua cùng Phạm Miểu không có gì liên hệ chuyện xưa. Nàng cũng là vì người nào mới tiến nhân khang viện điều dưỡng sao. Hết thể tin tức hữu dụng, đã nói lên thường ra hai anh em chuyện xưa tuyệt đối không phải hệ thống tin tức sai loạn tùy tiện nhét vào tới một đoạn trước tình lược thuật trọng điểm. Mà chân tướng bao hàm sở hữu. Dư Miểu nghĩ nghĩ, nói không chừng nàng phía trước suy đoán vài loại chân tướng, đều thuộc về lần này yêu cầu tra xét nội dung. Chương 1273 thoát đi bệnh viện tâm thần, 10. Tạm thời có một cái đại khái ý tưởng về sau, Dư Miểu liền không hề tiếp tục rối rắm vấn đề này. Nàng vén tay háo lên nhìn nhìn. Cánh tay thượng nhưng thật ra không có gì vết thương, chỉ nơi tay trên lưng thấy được một ít rất nhỏ tiểu nhân lỗ kim nhi, hẳn là ngày thường trị liệu lưu lại dấu vết. Ở phía trước những cái đó thế giới tự động biến hóa vì vòng tay hỗn độn kinh thiên kiếm, lần này biến thành một cái hoàn trạng xăm mình, vừa lúc ôm vòng lấy nàng cánh tay, đem tay háo van đến trên cùng là có thể thấy. Đột nhiên còn rất tinh xảo, chợt vừa thấy đi phảng phất là cái thật sự vòng tay. Đang ở Dư Miểu tính toán đứng lên đi lại một vòng thời điểm, phòng môn bị người từ bên ngoài mở ra. Hai cái ăn mặc bạch sắc hộ sĩ phục nữ nhân đi đến. Một cái đẩy phong chút chai lọ vại bình tiểu xe đẩy, một cái khác không tay. Dư Miểu ngắm đến ngoài cửa còn đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, vẫn luôn chú ý trong phòng tình huống, đại khái hơi có không đối liền sẽ vọt vào tới vũ lực chấn áp. Nhìn thấy Dư Miểu tỉnh, hai cái hộ sĩ hơi sửng sốt, chiều sau nhìn thoáng qua, xác định nam nhân kia thủ, lúc này mới tiểu tâm mà đi lên trước tới. Kiểm tra rồi một chút Dư Miểu nhiệt độ cơ thể chờ số liệu biểu hiện bình thường. Trong đó một cái hộ sĩ liền mở ra bất đồng dược bình, đảo ra hảo chút nhan sắc bất đồng tây dược, cất vào một cái không có cái nắp cái hộp nhỏ, đưa cho một cái khác hộ sĩ. Vị thứ hai hộ sĩ đem đồ vật nhận lấy, trong tay còn cầm một ly khen ngược ôn khai thủy, cùng nhau đưa đến Dư Miểu trước mặt, ngự khi ôn hòa mà nói. 0546, tới, nên ăn dược. Ngoan ngoãn mà ăn, liền cho ngươi ăn đường, còn có thể đi ra ngoài ngoạn nhi nga. Liền cung hống tiểu hài tử dường như. Chính là, liền tên đều không có kêu ra tới, chỉ là dùng một chuỗi con số cấp làm xưng hô. Lười người nghe thư bờ giờ 0546 chỉ chính là Phạm Miểu đi. Dư Miểu nhớ kỹ này xuyến con số, đầu tiên là có chút bài xích mà nhìn nhìn những cái đó dược, học trong trí nhớ Phạm Miểu kia sợ hãi bộ dáng run run, như là muốn tàng tiến trong ổ chăn. Chờ đến này hai cái hộ sĩ luôn mãi khuyên bảo. Thậm chí tính toán mạnh mẽ huy dược thời điểm, mới run run rẩy rẩy mà tiếp nhận dược hộp cùng nước sôi, chịu đựng nước mắt một tay đem dược uy vào trong miệng, lại chạy nhanh uống một hớp lớn nước sôi đi vào. Hai cái hộ sĩ lúc này mới vừa lòng mà lộ ra tươi cười, thu hảo cái ly cùng dược hộp, đối với Dư Miểu an ủi vài câu, liền tính toán đẩy tiểu xe đẩy rời đi. Dư Miểu nghe được các nàng ở bên ngoài công đạo, nói là thông khí đã đến giờ, có thể cho 0546 đi ra ngoài đi một chút. Thức mau, môn lại bị đóng lại, rốt cuộc nghe không được một chút thanh âm truyền đến. Dư Miểu tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái trong phòng ca mạ giác, như cũ duy trì cái loại này khiếp đảm quái gở bộ dáng, trong đầu cũng đã bắt đầu cân nhắc, chờ lát nữa muốn tìm một chỗ, từ trong không gian lấy ra vừa mới bỏ vào đi tiểu dược hoàn, nhìn xem đến tuột cùng là chút cái gì ngoạn ý nhi. Này nhân khang viện điều dưỡng nếu thật sự có vấn đề, nàng mới không tin bọn họ sẽ lòng tốt như vậy mà kia dược trị liệu người bệnh. Còn có, Phạm Miểu thân phận nếu thật sự có gì, liền càng có thể thuyết minh bệnh viện trị liệu không quá thích hợp nhi. Lấy Phạm Miểu hiện tại tinh thần trạng thái, có thể tiến vào làm chuyện gì nhi. Chỉ có thể thuyết minh ngay từ đầu là tốt, chỉ là tại đây ra viện điều dưỡng ngây ngốc một đoạn thời gian sau, mới trở nên không bình thường. Có thể đem người bình thường đều trị liệu thành tinh thần bệnh. Những cái đó thật sự người bệnh chỉ biết càng không xong. Dư Miểu liền tính không có không gian, vừa rồi cũng sẽ không thành thành thật thật đem lai lịch không rõ dược cấp nuốt vào. Điểm này, xem phía trước cái kia giảm béo chạy hè sẽ biết, không biết nhiều ít hài tử bởi vì những cái đó tam vô sản phẩm sẽ ra chuyện. Nơi này đảo không phải tam vô, nhưng cũng không giống như là cái gì thứ tốt. Chương 1274 thoát đi bệnh viện tâm thần, 11. Hai cái hộ sĩ đi rồi không bao lâu, liền có người lại đây mở cửa, thông chi Dư Miểu có thể đi xuống tự do đi lại. Đương nhiên, cái này tự do đi lại, tưởng cũng biết là có nhất định hạn chế, cũng không phải địa phương nào đều có thể đi. Dư Miểu cũng không thèm để ý. Mới đến ngày đầu tiên, nàng chỉ cần trước đại khái sở rõ ràng chung quanh trạng hướng là được, còn dùng không quá nóng vội. Đến nỗi mặt sau, nàng nếu muốn đi chỗ nào, những người này giống như cũng ngăn không được. Dư Miểu nghe lời mà xuống giường mặc xong rồi giày, đi theo dẫn đường người đi ra phòng. Bên ngoài là một cái không tính rộng lớn thật dài hành lang. Hành lang hai bên, đều là chút đóng lại cửa phòng, liền cùng nàng vừa rồi nơi cái kia phòng giống nhau. Dư Miểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng ngoài cửa phòng viết đánh số, đúng là những người này đối chính mình xưng hô, 0546. Mặt khác trong phòng cũng đều đóng lại bất đồng người bệnh. Ngoài cửa liền có một cái so cứng nhắc lược tiểu một ít màn hình mạc, mặt trên đồng bộ truyền phát tin, đó là phòng nội hình ảnh, có thể thấy rõ ràng bên trong người bệnh đang ở làm cái gì, là ngủ vẫn là đang ngẩn người, lại hoặc là ở nổi điên. Đại đa số đều là chút tĩnh âm hình ảnh, bộ phận tình huống không đúng, mới có thể mở ra âm lượng, nghe được bên trong thanh âm. Dư Miểu phát hiện, rất nhiều người bệnh đều là tương đối an tĩnh, như là một đám nghe lời rối gỗ, ngồi yên ở trong phòng không nhúc nhích. Còn có vẫn luôn đang ngủ, cũng không biết lúc này ngủ nhiều buổi tối như thế nào ngủ được. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ ít nhất số rất ít người, ở trong phòng lại đánh lại tạp, trên mặt biểu tình đều là vặn mẹo, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn qua thập phần đáng sợ, phảng phất giống như là cái sát nhân của ma. Nhưng trong phòng trừ bỏ một trương cùng mặt đất hạn chết giường, liền không có mặt khác bài trí, liền mặt tường đều là cố ý trải mềm mại cái đệm, mặc kệ như thế nào tạp, cũng không thể tạo thành quá lớn hư hao. Nhưng thật ra loại tình huống này liên tục không ngừng, liền sẽ đưa tới bên ngoài trông coi chú ý. Không trong chốc lát liền có bác sĩ hộ sĩ ở mấy cái tráng hán dưới sự bảo vệ đi vào phòng, đối với kia người bệnh một kim đâm đi xuống. Vừa rồi còn ở phát cuồng người bệnh thực mau liền hai mắt dại ra mà dừng động tác, dãy rùa vài cái, liền không có động tĩnh, ngồi ở mép giường cùng những cái đó bảo trì an tĩnh người bệnh nhìn qua như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Này đó trải qua, cũng không có cố tình che giấu, chỉ là mang theo Dư Miểu đi qua thời điểm, sẽ hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ, cũng không sợ bị người thấy. Dư Miểu ánh mắt từ này đó phòng hào thượng bay nhanh mà ngó quá. Mặt ngoài như cũ duy trì chính mình nhân thiết. Ở trước nhiệm vụ thế giới luyện tập kỹ thuật diễn, lúc này đây nhưng thật ra có tác dụng. Chẳng sợ chỉ có những cái đó hỗn loạn ký ức đoạn ngắn, Dư Miểu cũng đem chính mình thực tốt dung nhập tới rồi Phạm Miểu nhân vật giữa. Mặc kệ là rất nhỏ động tác nhỏ, vẫn là trên mặt thần thái, nhìn qua hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái bị sợ 2 tuổi trẻ tiểu cô nương, thậm chí so thân thể này nhìn qua tuổi tác còn muốn tiểu thượng rất nhiều. Như là túi ra ở chính là cái ấu trĩ tiểu hài tử. Mà những người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn tập mãi thành thói quen, hiển nhiên trước kia Phạm Miểu chính là như vậy. Dư Miểu kỹ thuật diễn ở trên màn hình lớn đều là không hề tì vết, trước nhiệm vụ thế giới giới nghệ sĩ, qua đi vài thập niên đều còn có nàng lưu lại khắc sâu ấn ký. Càng đừng nói hiện tại chỉ là lừa gạt một đám cũng không để ý một cái người bệnh viện điều dưỡng công nhân. Nàng nhất tâm nhị dụng, mặt ngoài là nơm nớp lo sợ Phạm Miểu, trên thực tế cũng đã bình tĩnh mà đem này một đường hiểu biết đều ghi tạc trong lòng, liền một ít dễ dàng bị người xem nhẹ chi tiết cũng không buông tha. Chương 1275 thoát đi bệnh viện tâm thần, 12. Đi qua hành lang dài, đó là thang máy. Dư Miểu chiều bên kia nhìn thoáng qua, chỗ đó còn thủ mấy cái bảo an bộ dáng nam nhân. Nô, hẳn là vẫn là có thang lầu làm khẩn cấp thông đạo. Chỉ là bình thường hẳn là sẽ không cho phép người trải qua. Bởi vậy, chỉ có từ thang máy chỗ trên dưới lầu, liền càng dễ dàng khống chế người bệnh hành tung. Dẫn đường nhân viên công tác dùng công tác chứng minh soát khai cửa thang máy, mang theo Dư Miểu đi vào. Thang máy cũng có một cái tráng hán đứng, phòng ngừa trên dưới lầu trong quá trình người bệnh phát cuồng, bình thường nhân viên công tác vô lực ngăn trở tình huống xuất hiện. Dư Miểu không có nhiều xem đối phương, tiến thang máy liền túi đầu xúc ở một góc, giống như không muốn theo chân bọn họ như vậy thân hình cao lớn người xa lạ tiếp xúc. Nguyên lai, nàng là ở tại 5 tầng phòng bệnh A. Chỉ trong nháy mắt, Dư Miểu đã nhớ kỹ thang máy ngoại trên màn hình biểu hiện tầng lầu con số, còn có bên trong ấn phím bố cục. Này đống lâu, tổng cộng có 13 tầng, trong đó bao hàm ngầm 2 tầng. Nói như vậy, phụ 1 tầng là dùng làm ngầm bãi đỗ xe, không chỉ có là bệnh viện, còn có một ít đại hình thương thành cũng là như thế này thiết kế. Nhưng phụ nhị tầng lại là đang làm gì? Dư Miểu cảm thấy, hoặc là tối cao một tầng 11 lâu, hoặc là chính là nhất phía dưới một tầng phụ lầu 2, khẳng định là có giấu cái gì bí mật. Đem cái này tin tức cũng nhớ xuống dưới, Dư Miểu liền tùy ý nhìn chằm chằm một cái điểm, như là đang ngẩn người giống nhau bất động. Thang máy thực mau liền đến lầu 1. Đinh! Một thanh âm vang lên, cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa hai bên trái phải cắt đứng một cái bảo an, nhìn thấy cái kia nhân viên công tác mang theo xuyên bệnh phục Dư Miểu đi ra, liền vươn tay ngăn cản bọn họ. Tuyệt thế đường môn bờ giờ chờ đến nhân viên công tác lấy ra công tác chứng minh kiểm tra về sau, mới lấy ra tay cho đi. Vòng qua thang máy gian, bọn họ thực mau liền đi tới này đống lâu xuất khẩu. Lại trải qua một lần kiểm tra, mới đi ra môn đi. Bên ngoài chính là một tảng lớn đất trống, trừ bỏ duy nhất một thân cây, mặt khác đều là chút thấp bé mặt cỏ cùng khai ở mặt trên tiểu hoa, hoàn toàn không có gì có thể cho người giấu kín ẩn nấp chỗ. Viện điều dưỡng tưởng vây tu sửa thật sự xa, kia duy nhất một viên đại thụ tuy rằng lớn lên lại cao lại tráng, lại cùng tường vây hoàn toàn không dính dáng. Muốn bỏ lên trên thụ nhảy ra tường vây, đó là không có khả năng làm được, trừ phi trường ra một đôi cánh bay ra đi. Nhưng nếu là có cánh, căn bản không cần tiếp theo này cây đào tẩu. Đem Dư Miểu mang ra tới về sau, cái kia nhân viên công tác liền chính mình rời đi, phóng nàng bên ngoài chơi đùa. Dư Miểu không có đi tùy tiện cùng những người khác tiếp xúc, mà là bay nhanh mà tìm được rồi một cái góc tường, ngồi xổm nơi đó bất động, như là không dám cùng những người khác nói chuyện bộ dáng. Chỉ lộ ra một đôi hắc u u đôi mắt, lặng lẽ quan sát đến trừ bỏ nàng bên ngoài những người khác. Tình huống này vẫn chưa khiến cho viện điều dưỡng nhân viên công tác chú ý, hiển nhiên đối 0546 tình huống, bọn họ đều là biết đến. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, này bên ngoài đất trống thượng còn có rất nhiều mặt khác người bệnh. Trên cơ bản đều là chút người trưởng thành, trung gian hỗn loạn một hai cái mặt mang tính trẻ con tiểu bằng hữu, không phát hiện thượng tuổi lão nhân ra. Lại hoặc là chỉ là kia một bộ phận người không có ra tới, hoặc là ra tới sau lại đi trở về, không cùng Dư Miểu gặp phải mặt mà thôi. Này đó người bệnh nhìn qua da sắc đều tương đối thiện, không giống như là trời sinh trắng nõn, mà là cái loại này hàng năm không thấy thái dương tái nhợt. Bao gồm Dư Miểu hiện tại thân thể này cũng là giống nhau. Phảng phất một đám quỷ hút máu. Chỉ là bọn hắn không có quỷ hút máu cường đại năng lực, tất cả đều bị nhốt ở nhà này viện điều dưỡng chung không được thoát đi. Chương 1276 thoát đi bệnh viện tâm thần, 13. Đang ở Dư Miểu quan sát những người đó thời điểm, đột nhiên phát hiện giống như có người nào đang ở chậm rãi tới gần chính mình. Nàng không có tùy tiện né tránh, càng không có quay đầu xem qua đi. Làm bộ không hề có cảm giác mà tiếp tục ngồi xổm nơi đó, như là cái không cùng người tiếp xúc tự bế nhi. Không trong chốc lát, Dư Miểu liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người chọc một chút. Nàng quay đầu nhìn qua đi, đồng thời thân thể sau này né tránh, trên mặt lộ ra chút khiếp đảm thần sắc, cơ hồ muốn kêu ra tới, rồi lại chạy nhanh cắn ngón tay bảo trì an tĩnh. Nhưng nàng kinh hoàng thất thố ánh mắt hạ, lại cất giấu chân thật bình tĩnh, một cái đối mặt liền tương lai người đánh giá mấy lần. Đây là một cái thực tuổi trẻ nam nhân. Phòng trưng cũng liền 20 mấy tuổi, da sắc đồng dạng thực bạch, trên mặt nhìn không tới lấm tấm đậu đậu linh tinh tì vết. Mi mau cùng đồng tử đều thực hắc, trong trắng mắt rõ ràng, có loại lệnh người kinh diễm thanh tuyển, sạch sẽ như là cái loại này cầm sách giáo khoa đi ở vườn trường, đều sẽ bị nữ hài tử đuổi theo thét chói thai giáo thảo. Kia đầu màu đen tóc ngắn bị chảo đến loạn tao tao, cũng không cho người cảm thấy lôi thôi, ngược lại có chút tiểu khả ái. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu xoay ca, lúc này lại ăn mặc cùng Dư Miểu giống nhau sọc bệnh phục, ngồi xổm nàng bên người, vươn một ngón tay đầu ở nàng cánh tay thượng chọc một chọc, lại chọc một chọc. Kia chân dài trường cánh tay xúc thành một đoàn ngồi xổm bộ dáng, cổ cổ quái quái, lại có thể đáng yêu ái. Đặc biệt là vươn ra ngón tay đầu chọc người bộ dáng, phối hợp thượng hắn gương mặt này, thật là có loại khác tương phản manh. Dư Miểu nhìn nhìn này nam nhân, như cũ không nói gì. Còn sau này rụt rụt, nói giỡn, mỹ sắc, nói rất đúng giống ai không có dường như. Nàng loại này kiến thức rộng rãi nữ bá tổng, cái gì đẹp nam nhân chưa thấy qua, như thế nào sẽ bởi vì như vậy cái nam nhân liền quên hết tất cả đâu. Kia ăn mặc bệnh phục nam nhân cũng không để ý Dư Miểu tránh né, còn đi theo đi phía trước xê dịch. Dư Miểu sau này lui, hắn liền đi phía trước tiến, dù sao chính là muốn dựa gần nàng. Thẳng đến mặt sau không có lại lui không gian, này nam nhân mới nhỏ giọng đối với Dư Miểu nói, động yêu, ta là động bảy, ngươi tuyến người tìm được rồi sao? Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vong bờ giờ Dư Miểu. Nàng kinh nghi bất định mà nhìn thoáng qua này nam nhân. Chẳng lẽ Phạm Miểu cùng hắn đều là mai phục tiến vào nằm vùng, chuyên môn lại đây điều tra manh mối. Phạm Miểu thân phận, cùng hắn có quan hệ sao? Nhưng vì để ngừa vắng nhất, Dư Miểu không có lập tức đáp lời, mà là nhìn hắn một cái, như là ở cổ vũ hắn tiếp tục. Vừa lúc này nam nhân cũng không có dừng lại ý tứ, còn thực thần bí quay đầu hướng chung quanh nhìn vài mắt, phảng phất ở cảnh giác đừng làm cho chính mình cùng Dư Miểu nói chuyện bị những người khác phát hiện. Loại này biểu hiện, ngược lại là làm Dư Miểu đem vừa rồi suy đoán lại đánh mất. Thật muốn phái người tiến vào nằm vùng điều tra, cũng sẽ không phái như vậy một cái. Nhân vật đi. Biết rõ này bên ngoài thông khí địa phương nơi nơi đều là cả mạ dạng, còn có bảo an thủ, bọn họ nhất cử nhất động đều bị người nhìn chằm chằm, có thể như vậy không quan tâm mà liền tới đây chắp đầu. Càng miễn bàn này phòng bị hành động, động tác biên độ lớn như vậy, sợ sẽ không khiến cho người khác chú ý sao. Liên tính là lần đầu tiên ra nhiệm vụ tay mới, cũng không đến mức tay mơ thành cái dạng này đi. Nhưng nếu không phải nàng vừa rồi suy đoán như vậy, này nam lại vì cái gì muốn nói ra những lời này đó. Động yêu, ta đã điều tra xong chúng ta đồng bọn thi thể ở địa phương nào. Lời này làm Dư Miểu trong lòng nhắc tới. Thi thể. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có mặt khác nằm vùng ở sao. Lại còn có đã chết. Nếu không phải tự chủ cường đại, Dư Miểu lúc này đã muốn nhịn không được nhíu mày lộ ra nghiêm túc thần sắc tới. Còn không chờ nàng đứng đắn lên, giây tiếp theo, nghe thế người kế tiếp lời nói, nàng liền vô ngữ mà chịu động một chút khỏe miệng. Chương 1277 thoát đi bệnh viện tâm thần, 14. Đáng giận nhân loại, thế nhưng đem đáng yêu nấm nấm đều bầm thây vạn đoạn, làm thành đồ ăn ăn đến trong bụng đi nam nhân lau lau đôi mắt, thê lương mà nói, chúng ta nấm nấm thật là quá thảm. Dư Miểu. Gu gu. Cái nào gu gu? Cô vẫn là nấm nấm vẫn là thầm thì. Này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nàng vẫn là không có đáp lời, bảo trì an tĩnh, nỗ lực đem chính mình đoàn thành một đống, làm bộ chính mình chỉ là cái nhát gan đơn thuần hài chỉ. Này nam nhân lại không có rời đi, lấy ra mặt đôi mắt tay về sau, Dư Miểu mới chú ý tới, hắn vành mắt thật sự phím đỏ, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít trong suốt lệ quang. Cao thủ. Này nếu không phải thật sự điên rồi, kia đã có thể thật là một cái kỹ thuật diễn phái. Nhìn một cái này bi thương đôi mắt nhỏ, nhìn một cái kia ướt át không tích nước mắt, lại nghe một chút mặt sau mang theo một chút giọng mũi, chậm rãi trở nên hạ xuống tiếng nói, quả thực. Dư Miểu cảm thấy, chính mình đây là phải bị kích đến bắt đầu đua diễn A. Động yêu, ngươi thật là một đóa đẹp nấm nấm, ta cũng cùng ngươi cùng nhau ngồi xuống đi. Này nam nhân lo chính mình nói xong về sau, liền xoay người, dựa gần Dư Miểu ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Chúng ta đều là cái nấm nhỏ, đáng yêu cái nấm nhỏ. Đáng tiếc bầu trời không mưa, chúng ta nấm nấm làn da đều khô ráo, ai? Nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào còn sướng đi lên, này điệu còn kỳ kỳ quái quái, chỉ sợ là hiện trường loạn biên làn điệu. Bất quá, nàng nhưng xem như biết là cái nào gù gù. Cho nên, bọn họ đây là ở. Ngồi xổm nấm sao? Dư Miểu nhìn chính mình, lại nhìn bên người vị này. Phạm Miểu thân hình tinh tế, ngồi xổm nơi này cũng không thấy được, rất phù hợp nhân thiết. Vị này lại là cao vóc, tuy rằng nhìn qua cũng không chắc định, là cái loại này thiếu niên cảm 10 phần mỹ nam tử, nhưng hai chân vẫn dài, như vậy ngồi xổm thành một đống, thực sự có chút đáng thương vô cùng cảm giác. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết võng bờ giờ không thể hiểu được liền không phải người, Dư Nấm cảm giác chính mình vừa rồi thế nhưng sẽ nghiêm túc đến cho rằng đây là ở nằm vùng chắp đầu ý niệm. Quả thực là tưởng quá nhiều. Ngươi nếu không hướng bên cạnh ngồi xổm, không cần hướng ta trên người tễ. Vừa mới nói ra một chữ, này nấm nam ngay cả vội duỗi tay bưng kín Dư Miểu miệng, hư. Đừng nói chuyện, bị nhân loại nghe thấy được, sẽ đem chúng ta đều thải đi nấu ăn. Ô ô ô, nấm nấm thật là quá thảm. Muốn hay không như vậy xong tiêu. Ngươi nói chuyện ca hát khóc đều có thể, ta mới nói một chữ đã bị ngươi đổ đã trở lại. Dư Miểu thật muốn rôi trở về, nhưng đối với như vậy một cái khóc đến không chút nào để ý hình tượng xà tinh bệnh, lại cảm thấy có thể, nhưng không cần thiết. Nàng chỉ có thể một phen kéo xuống hắn tay, hoặc hắn vừa rồi bộ dáng nhỏ giọng nói. Ngươi đừng khóc ca, bị người sau khi nghe thấy liền xong rồi. Đang muốn hơi nước nhiều, còn có thể ngao thành nấm canh. Lời này vừa ra, cái kia tuổi trẻ nam nhân quả nhiên lập tức đình chỉ tiếng khóc. Dư Miểu vốn tưởng rằng hắn sẽ an tĩnh lại, ai ngờ, người này lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Miểu, kia đen như mực trong ánh mắt như là xuất hiện khác cảm xúc, không giống vừa rồi như vậy ngốc hề hề đáng thương. Này lại là cái gì cốt truyện? Nấm muốn tiến hóa thành nấm bom sao? Dư Miểu đang định dứt khoát chính mình dịch cái hoa, miễn cho lại muốn cùng hắn đáp lời, này vừa rồi còn khóc chít chít ngấm nam lại lập tức phát đi lên, trong miệng kêu to, nấm, ăn ngon nấm, ta muốn ăn, ta muốn ăn, nấm canh hương hương, chúng ta nhân loại yêu nhất ăn nấm nấm. Nói, liền vươn hai điều cánh tay, lập tức đem Dư Miểu cấp gắt gao mà ôm lấy, đồng thời há mồm liền hướng trên mặt nàng gặm một ngụm. Dư Miểu, nói tốt nấm nấm thực thảm đâu. Ngươi mẹ nó còn có thể cho chính mình chuyển hộ tịch A. Chương 1278 thoát đi bệnh viện tâm thần, 15. Thật muốn đến phiên vũ lực giá trị, lại đến mấy cái như vậy nam nhân, đều không phải Dư Miểu đối thủ. Nàng nếu muốn trốn, khẳng định là có thể né tránh. Không những có thể né tránh, còn có thể bay lên một chân đem người cấp đá ra đi. Chính là, nơi này nơi nơi đều là theo dõi ca mạ giác, cách đó không xa còn có vài cái bảo an trông coi. Nguyên chủ Phạm Miểu kia nhát gan nhút nhát hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, vâng vâng dạ dạ bộ dáng rất khó làm người cảnh giác. Loại tình huống này, cũng đối Dư Miểu lúc sau hành động rất có lợi, ít nhất không cần lo lắng bị người bó mất đi hành động lực. Cho nên, hiện tại nàng không chỉ có không thể đánh người, liền trốn đều không thể trốn, tuyệt đối không thể lộ ra không phù hợp nhân thiết lưu loát thân thủ. Dư Miểu ngừng ở chỗ cũ, phi thường vô lực tránh lóe. Lại vẫn là thực bi thôi làm người đối với nàng khuôn mặt cắn một ngụm. Cũng may người này phảng phất cũng không có ra tay tàn nhẫn, ít nhất không có thật sự phát lực cắn xuống một miếng thịt tới, chỉ một chút liền buông lỏng ra miệng, lại hướng tới nàng trên cổ cắn một ngụm. Nếu không phải hắn lớn lên trắng non sạch sẽ, ánh mắt cũng đích sắc không có gì đáng khinh cảm giác, ôm cánh tay của nàng vẫn chưa loạn chạm vào, Dư Miểu thật muốn cho rằng người này là giả ngây giả dại cố ý chiếm tiện nghi. Liên ở hắn tưởng tiếp tục cắn người thời điểm, bên kia nhận thấy được động tĩnh bảo an đã chạy tới, một bên một cái liền trực tiếp giá nổi lên cái này nổi điên muốn ăn nấm nam nhân, đem hắn từ Dư Miểu bên người kéo khai. Dư lại Dư Miểu ở nơi đó run bần bật, trên thực tế chặt chẽ nhớ kỹ ra hỏa này trên lưng đánh số. Nguyên lai, bệnh phục mặt trái liền viết con số, hẳn là chính là mỗi cái người bệnh phòng đánh số, đồng thời cũng là người bệnh bản thân danh hiệu. Người này dãy số là 0541. Thế nhưng cùng Dư Miểu là ở cùng tầng lầu, hơn nữa cách xa nhau cũng không tính xa. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ mắt thấy hắn bị người giá rời đi, Dư Miểu đều còn có thể nghe thấy hắn thanh âm. Buông ta ra! Buông ta ra! Không được các ngươi cùng ta đoạt nấm, đó là ta phát hiện. Ô ô ô, nấm nấm thật là quá thảm, phải bị nhân loại ăn luôn. Ô ô ô! Đừng ăn ta, đừng ăn ta! Ta già rồi không thể ăn. Các ngươi cho ta buông ra. Ta nấm nấm đâu? Ta muốn bắt tới ngao canh, các ngươi không được độc chiếm. Ô ô ô, quá thảm quá thảm. Ngắn ngủn một chặng đường, hắn liền không ngừng ở nhân loại cùng nấm hai loại thân phận chi gian chuyển biến rất nhiều lần. Sống sờ sờ chính là cái tinh phân diễn tinh. Bị cắn hai khẩu Dư nấm cũng không biết chính mình nên vì người này lộ ra cái gì biểu tình. Không đợi nàng vì thế tâm tình phức tạp lâu lắm. Liền có bác sĩ mang theo người thực mau đổi tới, đem Dư Miểu từ bên ngoài một lần nữa mang theo trở về. Cũng không có trực tiếp trở lại phòng bệnh, mà là đem nàng mang đi một cái như là phòng khám địa phương, vì nàng kiểm tra thân thể. Phát hiện trên người nàng không có vết thương, ngay cả bị cắn địa phương cũng không có chảy ra sưng đỏ, mới đưa người thả ra phòng khám, không có mặt khác khai dược. Phòng khám hẳn là đồng thời chính là bác sĩ giá trị ban thất, trừ bỏ dược quầy bàn làm việc bên ngoài. Bên cạnh còn có một trường có thể cung người nghỉ ngơi tiểu giường, vách tường bên kia còn treo một mặt gương làm cho bọn họ sửa sang lại hình tượng. Dư Miểu tự nhiên cũng từ trong gương thấy được chính mình giờ phút này bộ dáng. Khương Miểu lớn lên vẫn là khá xinh đẹp, làn da non mịn bóng loáng, vóc dáng còn tương đối nhỏ xinh, dáng người tinh tế đến như là một cái vừa mới lớn lên thiếu nữ, đặc biệt là phối hợp thượng kia nhút nhát trung lộ ra vài phần thiên chân ngây thơ biểu tình sau, liền càng hiện nhỏ. Nhưng hiện tại, kia trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt thượng, còn có mảnh khảnh cổ biên, đều có một cái hồng sắc quyển quyển, rõ ràng chính là vừa rồi vị kia 0541 nấm người lưu lại dấu răng. Chương 1279 thoát đi bệnh viện tâm thần, 16. Này nếu là ở trước nhiệm vụ thế giới, không cần Dư Miểu ra tay, nàng những cái đó fans tuyệt đối liền sẽ chúng trù bỏ vốn, đau thấu cái kia dám phá hủy bọn họ thần tượng hoàn mỹ khuôn mặt ra hỏa. Nhưng lúc này nàng chỉ là một cái sẽ không để ý hình tượng, đối cái gì đều cảm thấy sợ hãi bệnh nhân tâm thần. Dư Miểu xem nhẹ kia hai cái bắt mắt quyền quyển, còn có cái kia ngấm diễn tinh lưu lại nước miếng, bằng vào kiên cường ý chí, làm bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, chỉ là nghẹn đỏ một đôi mắt, sợ hãi rụt rè mà nhìn này đó bác sĩ hộ sĩ, ai tới gần nàng đều sẽ run run thét chói tai ra tới. Bộ dáng này, như là bị vừa rồi tình hình kích thích đến càng thêm nhát gan. Nàng phản ứng quả nhiên không có làm những người này hoài nghi. Kia bác sĩ trực tiếp kêu hộ sĩ đem nàng mang về ngay từ đầu kia gian phòng bệnh, làm nàng một người an tĩnh mà đái trong chốc lát, miễn cho kích thích quá mức sẽ phát cuồng. Vì thế, Dư Miểu lại về tới 5 tầng. 0541 phòng ở nàng phía trước một ít, trên đường trở về đương nhiên sẽ đi ngang qua nơi đó. Dư Miểu từ màn hình nhìn thấy nam nhân kia. Hắn ở trong phòng ngồi xổm góc bụng mặt, cho dù không khai thanh âm, Dư Miểu đều như là có thể nghe thấy vừa rồi cái loại này ô ô ô tiếng khóc. Kia ủy khuất tiểu bộ dáng, rất giống là hắn mới là cái kia bị người vô duyên vô cớ cắn hai khẩu người bị hại. Dư Miểu cơ hồ muốn rỗi tay ấn một chút thái dương, miễn cho gân xanh nhảy lên. Nàng bay nhanh mà rời đi tầm mắt, như là bị trên màn hình người dọa tới rồi, nước mắt đều bừng lên. Dẫn đường nhân viên công tác chạy nhanh đứng ở nàng bên người, che khuất 0541 phương hướng, tránh cho này thần kinh nhỏ yếu người bệnh lại chịu kích thích. Chờ đến trở về phòng lúc sau, Dư Miểu mới một người trốn vào trong ổ chăn, an tĩnh xuống dưới. Nàng cả người đều hoa vào trong chăn, liền đầu đều cùng nhau chôn đi vào. Giống như là tiểu trên giường trường ra một cái tiểu đồi núi, đều thấy không rõ nàng ở bên trong làm cái gì. Càn Khôn nghe thư vóng bờ giờ chỉ cảm thấy được đến chăn cách một lát liền sẽ rất nhỏ mà rung động một chút, như là có người tránh ở bên trong một người trộm mà khóc. Kết hợp đến vừa rồi nàng bị dọa đến cảnh tượng, ngoài cửa người cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không có áp dụng cái gì cưỡng chế thi thố. Dư Miểu đó là trong ổ chăn, lén lút từ trong không gian lấy ra phía trước vừa lật tay liền tàng đi vào những cái đó dược viên. Nàng ngưng thần nhìn nhìn. Mặt ngoài nhưng thật ra nhìn không ra cái gì khác thường, liền cùng bình thường tây dược không sai biệt lắm. Nàng lại mới bắt được cái mùi trước nghe nghe, tuyển trong đó mấy cái hương vị tương đối đạm, bỏ vào trong miệng hơi chút liếm một chút, liền lại phun ra. Loại này thành phần dược, có thể so ngao thành dược nước trung dược tài hảo phân rõ. Ít nhất đối với Dư Miểu tới nói là có thể phân biệt ra đại đa số thành phần. Nàng ở vài cái nhiệm vụ trong thế giới đều tiếp xúc quá y y học phương diện công tác, hệ thống còn có cái kia thần kỳ y y dược dương, loại chuyện này khó khăn tự nhiên rơi chậm lại không ít. Vài loại dược hoàn bên trong, đích xác có một hai loại là bệnh nhân tâm thần trường kỳ dùng. Càng nhiều, lại là đựng đại lượng chấn định tề dược vật. Còn có một hai loại, càng là sẽ đối người đại não sinh ra kích thích tính nguyên tố. Trường kỳ dùng này đó ngoạn ý nhi, đừng nói là nguyên bản liền có bệnh người. Cho dù là người bình thường, cũng đến làm ra mau bệnh tới. Còn sẽ cảm giác thân thể mệt mỏi, nhức không nổi tinh thần, cả ngày mơ màng sắp ngủ. Ở dược vật kích thích hạ, lại có chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng, không đem người bức thành kẻ điên mới là lạ. Dư Miểu hiện tại đã có cực đại nắm chắc, xác định nguyên chủ Phạm Miểu là ở vào nhà này viện điều dưỡng về sau, mới xuất hiện tinh thần vấn đề. Cũng khó trách ở nàng hỗn loạn trong trí nhớ. Nhà này viện điều dưỡng chính là một cái quái vật hố sâu. Chương 1280 thoát đi bệnh viện tâm thần, 17. Nàng đem dược một lần nữa thu vào trong không gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp mỗi một lần tiểu dược hoàn, đều sẽ cùng chúng nó ở không gian nội đoàn tụ. Dư Miểu liền như vậy tránh ở trong ổ chăn, làm bộ khóc hồi lâu, mới dần dần bình ổn xuống dưới, lặng lẽ ló đầu ra, thân thể đoàn ở bên nhau ngủ chứ. Loại này an tĩnh người bệnh, giống nhau là sẽ không khiến cho bên ngoài người nhiều hơn chú ý. Bọn họ càng có rất nhiều phòng bị những cái đó phát cuồng bệnh hoạn, tùy thời yêu cầu báo cáo mặt trên, phái bác sĩ hộ sĩ lại đây tiến hành dược vật chấn định. Dư Miểu liền như vậy nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi nhìn đến những cái đó cảnh tượng. Này viện điều dưỡng người bệnh chỉ sợ là không ít. Nếu mỗi cái phòng bệnh đều có người trụ, 13 tầng lầu, bài trừ phụ 1 tầng cùng phụ 2 tầng, thuận tiện đem tầng cao nhất cũng bài trừ rớt, đều có không ít phòng bệnh. Liên tính lại giảm đi mỗi một tầng lâu bác sĩ phòng trực ban, còn có khác công năng phòng, dư lại trong phòng chỉ có bộ phận trụ người, người bệnh số lượng đều rất nhiều. Có thể nghĩ nhà này nhân khang viện điều dưỡng có bao nhiêu được hoan nghênh. Bọn họ bên ngoài thượng công tác cũng đích xác thực đúng chỗ. Bác sĩ hộ sĩ đều tướng mạo đoan chính. Ở vừa rồi phòng khám nội, còn có thể thấy không ít bác sĩ vinh dự giấy chứng nhận bồi sau treo ở trên tường, cùng với các loại hồng sắc cờ thưởng. Tiếp đãi người bệnh khi, mặc kệ chân thật tình huống như thế nào, những cái đó hộ sĩ trên mặt đều là cười, ngự khi ôn hòa thân thiết, kiên nhẫn 10 phần. Phòng chừng có người bệnh người nhà đều làm không được tình trạng này. Chung quanh theo dõi phương tiện đầy đủ hết. Đổi làm là người thường trong nhà, đương nhiên là có chút biến thái, quá mức xâm phạm riêng tư của người khác. Tuyệt thế đường môn bờ giờ nhưng ở cái này địa phương, lại là an toàn bảo đảm, có thể tùy thời phát hiện nơi nào cố ý ngoại phát sinh, kịp thời phái người đi xử lý. Phòng bệnh bên trong tu đều là phi thường thích hợp bệnh nhân tâm thần cư trú tài liệu, trên vách tường tất cả đều là đệm mềm, cho dù là hướng lên trên tàn nhẫn tạp, hoặc là đâm đầu, cũng sẽ không thương đến. Duy nhất giường đệm đều hạn chết ở trên mặt đất, cửa sổ cũng có nghiêm mật phòng hộ. Như là cái ly này, một loại pha lê chế phẩm hoàn toàn không có lưu tại phòng nội, mỗi lần dùng xong sau liền lập tức thu đi rồi. Như kéo linh tinh đồ vật, càng không thể có thể xuất hiện. Cho nên người bệnh muốn thương tổn chính mình đều không được. Hoàn mỹ mà ngăn chặn các loại tự mình hại mình tình huống xuất hiện. Khá vậy đúng là bởi vì loại này hoàn mỹ, mới hiện lộ xảy ra vấn đề nơi. Nếu nơi này phòng hộ đến như vậy nghiêm mật, mặc kệ là tưởng nhảy lầu tự sát vẫn là cắt cổ tay tự mình hại mình đều không thể làm được, chung quanh lại tùy thời có người nhìn theo dõi, các phân đoạn đều có nhân viên công tác tùy thời đợi mệnh, như vậy, mỗi năm chết đi những cái đó người bệnh, lại là như thế nào làm được lợi dụng sơ hở giết chết chính mình đâu. Bọn họ trên người nhưng không có nhiều ít vết thương, không có khả năng là dùng hàm răng cắn chết chính mình, hoặc là dùng mặt khác càng trực tiếp thủ đoạn. Này chẳng lẽ không cho người cảm thấy kỳ quái sao? Cố tình như vậy rõ ràng lỗ hổng, lại cực nhỏ có người đưa ra nghi ngờ. Bởi vì bọn họ đang xem đến những cái đó hoàn mỹ khi, đã theo bản năng cho rằng nhà này viện điều dưỡng phi thường đáng tin cậy, thực vì người bệnh suy nghĩ. Cuối cùng đều vẫn là làm người đã chết, chỉ có thể nói những cái đó người bệnh quá khó quản lý, tìm mọi cách mà đảo loạn, lúc này mới ra sự cố. Ngay cả Thường Chí Văn, cũng là đối nhà này viện điều dưỡng thập phần tin cậy. Cảm thấy muội muội ở bên trong sinh hoạt đến phi thường vui sướng. Nếu không phải cuối cùng bị muội muội chết kích thích đến, lại phát hiện trên người nàng dị thường, trong lòng không cam lòng muốn tìm kiếm một cái chân tướng, chỉ sợ đều sẽ không hoài nghi đến nhân khang viện điều dưỡng có vấn đề mặt trên. Dư Miểu tiếc hận mà thở dài một hơi. Chương 1281 thoát đi bệnh viện tâm thần, 18. Cơm chiều đưa tới khi, đã là mấy cái giờ lúc sau. Dư Miểu ở này đó người giám thị hạ, thành thành thật thật mà đem đồ ăn hướng trong miệng đưa đi, ăn hơn phân nửa về sau, liền phóng tới một bên, lại ngoan ngoãn nghe lời mà uống nước ăn dược. Trên thực tế, mặc kệ là đồ ăn vẫn là dược phiến, đều bị nàng ném đến trong không gian, tìm cái địa phương xử lý. Cũng may hiện tại không gian đã tiến hóa thành một cái tiểu thế giới, nếu không nàng còn cần lộng cái gì vật chứa tới xử lý những cái đó đồ ăn. Thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi thời gian, Dư Miểu cho cũ trọng thi, dùng trong không gian thiết bị kiểm tra đo lường một chút những cái đó đồ ăn. Quả nhiên, bên trong đều là lăn lộn chút ít mê dược. Nhưng nhìn qua phân lượng không tính nhiều, phỏng chừng cũng chính là làm người mơ màng sắp ngủ, không có sức lực phát cuồng đùa giỡn. Nhưng nếu trường kỳ như vậy dùng, tích lũy xuống dưới phân lượng đã có thể không ít. Mỗi ngày hướng trong bụng ăn chút ngoạn ý như này, đầu óc có thể không ra vấn đề sao. Dư Miểu cũng chính là trong lòng cách hướng, một ngụm không ăn. Thật sự yêu cầu, nàng ăn xong đi đảo cũng không sợ, rốt cuộc phía trước liền từng có một cái đặc thù kỹ năng, sắt thép dạ dày, này đó ở người thường trên người sẽ tạo thành thương tổn dược vật. Nàng ăn xong đi cũng không có gì tổn thất, trực tiếp là có thể tiêu hóa rớt. Giấu ở trong ổ chăn tùy tiện ăn chút trong không gian chứa đựng đồ ăn, chú ý không có lưu lại cái gì cặn hoặc là hương vị, Dư Miểu liền thả lỏng mà ngủ đi qua. Như vậy đi qua vài ngày sau, đại khái là bởi vì nàng biểu hiện thật sự an phận. Trừ bỏ nhát gan một ít, luôn cảm thấy những người khác là quái vật, giống như trừ bỏ ảo giác không có khác bạo lực vấn đề, Dư Miểu thực mau liền nên đón lần thứ hai ra cửa cơ hội. Lần này nhưng thật ra không có lập tức ra đại lâu đi bên ngoài đất chống giải sầu, mà là bị đưa tới dưới lầu nhà ăn cơm, không hề bị nhốt ở trong phòng. Lười người nghe thư bờ giờ lầu một nhà ăn nhìn qua nhưng thật ra cùng nào đó trường cao đẳng nhà ăn không sai biệt lắm, cái bàn băng ghế chỉnh tề sắp hàng, một bên chính là một trường bài đồ ăn cửa sổ. Bên kia trên tường, còn treo một cái đại bình màu sắc TV, mặt trên chính truyền phát tin một ít vui chơi giải trí tiết mục. Trừ bỏ nhà ăn bên cạnh đối với này đó người bệnh nhìn chằm chằm bảo an, còn có thần thần thao thao người bệnh nhóm bên ngoài, mặt khác đều thực bình thường. Dư Miểu đi vào nhà ăn sau, cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Đại đa số người đều là chính mình làm chính mình sự tình, như là đắm chìm ở cùng người khác hoàn toàn bất đồng thế giới, căn bản sẽ không đi để ý ngoại giới biến hóa. Thiếu bộ phận tụ ở bên nhau, khoác lác pha trò, giống như người thường cùng huynh đệ uống rượu ăn cơm sai giờ không nhiều lắm, chỉ là nói chuyện nội dung hơi hiện tìm kiếm cái lạ, làm người nhận thấy được bọn họ tư duy không bình thường. Còn có một ít, đại khái là bệnh trạng thực nhẹ, đại đa số thời điểm đều cùng người bình thường vô tình, chỉ có ở phát bệnh thời điểm mới có thể lộ ra dị thường trạng huống. Lúc này chỉ là an tĩnh mà đang ăn cơm, cũng không cùng những cái đó rõ ràng khác hẳn với thường nhân bệnh hoạn đại ở bên nhau. Dư Miểu nhìn những người khác, liền học bọn họ bộ dáng, từ nhập khẩu bên kia cầm một cái sạch sẽ bàn ăn, bài đội đi cửa sổ ăn cơm. Liền lúc này, nàng đều không có quên chính mình nhân thiết. Ánh mắt trốn tránh, cầm bàn ăn tay đều đang run rẩy, càng không dám cùng người trực tiếp ánh mắt tiếp xúc, thoát khỏi sư phó đánh đồ ăn khi, nói chuyện thanh âm cùng mỗi đều dường như. Thấy đánh đồ ăn sư phó nghe không thấy nàng lời nói, không kiên nhẫn mà tùy tiện múc một cái muỗng nàng cũng không thích đồ ăn, cũng không dám phản bác, hồng vành mắt liền bừng chính mình đồ ăn tránh ra, một người ngồi ở nhất trong một góc trên bàn, cái miệng nhỏ mà ăn. Này cơm tập thể hương vị giống nhau, nhưng thật ra không có lại thêm mê dược. Xem ra, chỉ có đưa hướng phòng bệnh những cái đó đơn độc phân ăn, mới có thêm vào chất phụ gia. Dư Miểu lại sờ rõ ràng một sự kiện. Chương 1282 thoát đi bệnh viện tâm thần, 19. Vốn dĩ cho rằng cơm nước xong sau, là có thể lại đi ra ngoài nhìn xem. Lần trước nàng còn nghĩ có thể cẩn thận quan sát một chút chung quanh bố trí, nhìn xem có thể hay không tồn tại cái gì lỗ hổng. Kết quả bị một cái tinh phân nấm cấp đánh gãy, đừng nói là quan sát hoàn cảnh, liền muốn kiểm tra tiểu dược phiến đều là trở lại phòng sau, giấu ở trong ổ chăn kiểm tra. Lần này cũng sẽ không tái xuất hiện lần trước tình huống đi. Nghĩ đến đây, Dư Miểu đều nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt nàng cái kia hồng sắc dấu răng, chính là qua ban ngày mới biến mất, nhưng không nghĩ muốn lại bị người hướng trên mặt cái trương. Đầu một hồi làm người cắn Dư Tổng chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này, liền cảm thấy trong lòng buồn bực. Nếu không phải còn phải duy trì nhân thiết, nàng đều tưởng mấy khẩu lay đồ ăn, liền đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể một cái miệng nhỏ mà hướng trong miệng đưa, chỉ là âm thầm nhanh hơn tần suất. Nhìn phảng phất tú tú khí khí, trên thực tế ăn đến cũng không tính chậm. Không trong chốc lát, bàn ăn đồ ăn cũng chỉ dư lại hơn một nửa. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn, Dư Miểu đều đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp muốn ngồi xổm đi chỗ nào quan sát, liền nghe nhà ăn bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Làm càn. Chấm Long ỷ cũng là ngươi có thể ngồi sao? Một người nam nhân bạo nộ thanh âm ngay sau đó vang lên. Qua không đến một giây đồng hồ, liền có một cái khác thanh âm vang lên. Nấm nấm, ta đáng thương nấm nấm, ngươi liền thảm như vậy đã chết. Ô ô ô, các ngươi quá đáng giận, như thế nào có thể đem nấm nấm ăn luôn? Ô ô ô. Quen thuộc thanh âm, làm Dư Miểu cầm chiếc đũa tay đều đi theo run lên. Nàng thực mau ngẩng đầu hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, đồng thời như là bị dọa tới rồi, vội vàng buông xuống chiếc đũa cùng bàn ăn. Cô rụt lại đầu liền tránh ở cái bàn phía dưới, ôm lấy hai chân run bần bật, hoàn mỹ mà bảo trì nàng nhát gan hình tượng. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ trên thực tế, nơi này góc độ có thể đem đối diện phát sinh tình cảnh xem đến rõ ràng. Cái kia tinh phân nấm người liền ngồi ở một trương trên ghế, phùng một cái bàn ăn anh rơi lệ, kia vành mắt hồng hồng bộ dáng, thật là đáng thương cực kỳ. Mà bên cạnh đứng chính là một cái 30 tới tuổi, lưu trữ dâu quai nón nam nhân. Giờ phút này trên mặt gân xanh bạo khởi, nắm tay nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ngắm người, như là muốn đau tấu hắn bộ dáng. Vừa rồi nói Long ỷ chính là hắn. Lên! Cho chấm lên! Các ngươi còn không chạy nhanh động thủ, đem cái này dĩ hạ phạm thượng nô tài kéo xuống chém. Mặc cho vị này hoàng đế như thế nào kêu, nấm người cũng không chịu dịch hai, chỉ lo đối bàn ăn thanh xảo nấm khóc thút thít, thậm chí còn đối với những người khác nói. Nấm nấm đều bị giết chết, các ngươi thế nhưng đều không khóc, quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Chúng ta chẳng lẽ không phải đồng loại sao? Người bình thường đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Nhưng nơi này có thể là người bình thường sao? Hắn vừa nói, liền có vài cá nhân cũng đi theo đỏ hốc mắt, phảng phất tràn đầy đồng cảm mà khóc lên. Đối với kia mấy cái bị hoàng đế mệnh lệnh sau muốn kéo ra nấm người nô tải lôi kéo lên. Đúng rồi, nấm nấm quá đáng thương, các ngươi vì cái gì muốn ăn nấm nấm? Các ngươi nhân loại thật là đáng sợ, chúng ta thỏ thỏ cũng cùng nấm nấm giống nhau thảm. Hôm nay, ta liền phải đại biểu tiểu yêu tinh nhóm trừng phạt ngươi. Mà những cái đó hoàng đế thuộc hạ cũng không cam lòng lạc hậu, vội vàng phản kháng lên. Làm càn. Tôn gia tại đây, ai dám mạo phạm? Thị vệ đâu? Thị vệ ở nơi nào? Có thích khách, có thích khách. Mau tới bảo hộ hoàng thượng. Sau đó, một đám người liền đại tác phẩm một đoàn, thậm chí đem mặt khác tách ra ngồi người bệnh đều cuốn đi vào, vài cái vốn dĩ biểu hiện đến bình thường người bệnh một bị kích thích, cũng đi theo đã phát bệnh. Chương 1283 thoát đi bệnh viện tâm thần, 20. Dư Miểu ngồi xổm cái bàn phía dưới, mắt thấy bên kia càng ngày càng hỗn loạn, liền bên cạnh trông coi bảo an đều đồng thời xuất động, nhất thời vô pháp đem những cái đó phát cuồng người bệnh toàn bộ chấn áp xuống dưới, không khỏi tâm tình có chút phức tạp. Nấm con thỏ tinh khởi nghĩa, thị vệ hộ giá, hoàng đế tức giận, còn có người muốn sấn nảy mưu triều xoán vị. Thật là hảo vừa ra tuồng. Mà khiến cho này hỗn loạn trường hợp, đúng là phía trước cắn nàng hai khẩu tinh phân nấm người 0541. Dư Miểu nhất thời cũng không biết là nên đồng tình đồng bào bị ăn 0541, hay là nên đồng tình liền bởi vì điểm một phần xào nấm, ngôi vị hoàng đế liền nguy ngập nguy cơ hoàng đế. Nhưng có một chút nàng là có thể khẳng định, cái kia 0541 thật là cái hô hóa, đến chỗ nào đều có thể khiến cho tao loạn a. Hảo hảo nấm, nói như thế nào điên liền điên rồi đâu. Đáng tiếc kia xinh đẹp bề ngoài. Cái gì mới gặp đều là gặp người. Dư Miểu cảm thấy, xem người quả thực vẫn là muốn xuyên thấu qua mặt ngoài xem bản chất mới được a. Mới vừa như vậy nghĩ, nàng liền cảm giác chính mình cánh tay bị người chọc một chút. Dư Miểu thân mình run lên, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Quay đầu vừa thấy, liền đối với thượng một trương thanh tuấn tiểu bạch kiểm nhi. Hắn trong mắt lại hắc lại lượng, rõ ràng mà phản chiếu chính mình ảnh ngược. Nhìn qua nghiêm túc lại thấu triệt, không nói lời nào thời điểm quá có thể gạt người. Nhưng hắn không có khả năng không nói lời nào. Nấm nấm, ngươi không chết ta. Thật tốt quá. Nói, hắn liền nhào lên tiến đến, ôm chặt Dư Miểu. Liền ở Dư Miểu cho rằng chính mình lại phải bị cắn thượng hai khẩu thời điểm, hắn lại chôn ở nàng hõm vai đáng thương vô cùng mà rớt mấy viên nước mắt, sau đó thân thiết mà đối với Dư Miểu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nhân loại ăn luôn đâu. Lo lắng chết ta. Nấm nấm, chúng ta loại ở bên nhau đi, nơi này thổ nhưỡng phì nhiều sao. Có thể hay không khuyết thiếu dinh dưỡng a, ta nhìn đến nơi đó mặt có phân bón, nếu không chúng ta đi trộm một hồ thủy lại đây tới tới. Hắn rôi tay chỉ đánh đồ ăn cửa sổ. Tuyệt thế đường môn bờ giờ Dư Miểu nhìn vị này vừa rồi khiến cho một hồi tao loạn, chính mình lại bài trừ đám người trốn đến bên này 0541, đột nhiên có loại thực tâm cảm giác mệt mỏi. Còn có. Hơi kém muốn đem nàng trở thành nấm ăn luôn, còn không phải là ngươi sao. Hiện tại còn không biết xấu hổ cùng nàng trước mặt khóc. Này muốn thật là cái người bình thường, Dư Miểu đã sớm một cái tát hổ lên rồi. Nhưng người ta vốn dĩ đầu óc liền có vấn đề, nàng đều không hảo cùng hắn so đo. Tính, ít nhất lúc này đây không có bị cắn. Nhưng loại ở bên nhau gì đó. Không được, tạm mời. Nàng tương đối thích một người ngồi xổm. Dư Miểu lãnh đạm mà nói. Ta béo, nơi này chỉ đủ ta một người. Một con nấm sinh trưởng, ngươi đi địa phương khác đi. Ta không cần tưới nước, cũng không nghĩ muốn phân bón. Nàng dựa theo đối phương tư duy tỏ vẻ cự tuyệt. Ai ngờ, người này căn bản không thèm để ý nàng lãnh đạm, ngược lại tràn ngập sầu lo mà nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái. Nấm nấm, ngươi có phải hay không bị nhân loại sợ tới mức đầu óc ra vấn đề nha? Chúng ta nấm nấm như thế nào có thể không cần thủy cùng phân bón đâu? Bất quá ngươi xác thật có điểm méo, nhưng ta không chê ngươi, tế tế liền được rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ta phân bón thực sung túc, phân ngươi một nửa a. Nói, liền thò qua tới ở Dư Miểu khuôn mặt thượng bá mà chính là một ngụm hôn đi lên, hồ nàng nửa mặt nước miếng dấu vết, cùng tiểu bằng hưu thân nhân khi một cái đức hạnh. Cái này làm cho người tưởng cảm thấy hắn là chiếm tiện nghi đều không được. Bị bắt làm người chia sẻ phân bón dư nấm cảm thấy, lại như vậy đi xuống, nàng khả năng cũng muốn điên rồi. Rốt cuộc, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung điên cuồng A. Này 0541 là có độc đi. Hắn sinh bệnh trước kia nhất định thực mê chơi cờ cờ nông trường, cho nên mới mỗi ngày ham thích với trồng rau. Chương 1284 thoát đi bệnh viện tâm thần, 21. Con hảo đuổi ở dư miểu nhịn không được báo nổi phía trước, bên kia tao loạn bị giải quyết hảo. Bảo an thực mau phát hiện cái bàn phía dưới này hai chỉ nấm, đưa bọn họ bắt được ra tới, trực tiếp tách ra. 0541 tức khắc lại bắt đầu hắn quỷ khóc sói gào, vươn nhị khang tay đối với dư miểu phương hướng. Nấm nấm. Ta nấm nấm. Các ngươi không thể đem ta cùng nấm nấm tách ra. Nấm nấm ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ chuyển nhà đến ngươi kia phiến thổ địa, cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Chúng ta là tốt nhất nấm nấm tỉ muội. Chúng ta chính là hai cái chính là cắt tường như ý một nhà nấm A. Không chỉ là dư miểu, những cái đó kéo ra hai người bảo an, còn có chung quanh nhân viên công tác, lúc này đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút, không biết nên cười hay là nên khí. Hắn rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm được dùng gương mặt đẹp kia, làm ra như vậy kỳ ba biểu tình tới. Dư miểu quả thực vô lực phun tảo. Cho nên, nhân loại có cắt tường tam bảo, ngươi liền có cắt tường song nấm phải không? Cuối cùng một câu ngươi như thế nào không sướng lên đâu ngươi. Mắt thấy này chỉ có độc nấm bị mang đi, dư miểu cũng bị mang về 0546 phòng bệnh. Hảo hảo thông khí cơ hội, liền bởi vì nhà ăn đột nhiên xuất hiện bạo loạn, trực tiếp bị hủy bỏ. Tất cả mọi người bị mang về phòng bệnh đơn độc mang theo, tránh cho gặp được cùng nhau lại muốn phát sinh xung đột. Lại nghĩ ra đi, phòng trừng lại phải đợi thượng mấy ngày thời gian làm giảm sốc kỳ. Hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ. Đều không có hiện tại như vậy thể sắc và tinh thần đều mệt. Dư miểu cảm thấy chính mình như là gặp một cái khắc tinh, này hố tra trình độ, cùng hệ thống trong không gian kia chỉ sáng lên đại trứng gà quả thực có đến liều mạng. Nàng nhẫn mại xuống dưới, tiếp tục chờ đãi tiếp theo cơ hội. Tiếp theo nàng nhất định phải tránh đi kia chỉ nấm. Tuyệt thế đường môn bờ giờ liền trước mắt tới xem, dư miểu còn không có hoàn toàn nhận rõ sở hữu viện điều dưỡng người bệnh. Cho nên cũng không biết trung gian có thể hay không có người đột ngột mà biến mất, trở thành tử vong danh sách chung một cái. Mặc kệ là trước một lần thông khí, vẫn là hôm nay nhà an bạo động, giải quyết phương thức giống như đều không tính quá kích, nhiều nhất cũng chính là bị mang về phòng đóng lại, liền ẩu đả người bệnh hành động đều không có xuất hiện quá. Đừng nói những cái đó chỉ là ngẫu nhiên lại đây thăm thân thuộc người bệnh người nhà, liền tính là đã tại đây nhân khang viện điều dưỡng đái hảo chút thiên dư miểu. Đều hơi kém cho rằng đây là một nhà bình thường xa hoa bệnh viện tâm thần. Nếu không phải có thế giới bối cảnh thêm tái, còn có phát hiện những cái đó dược hoàn cùng với bỏ thêm mê dược đồ ăn nói. Chỉ có thể nói, tăng đến càng sâu, thuyết minh vấn đề càng lớn. Chỉ sợ đều không chỉ là đơn giản mà ngược đãi bệnh nhân tâm thần như vậy một loại tình huống mà thôi. Hôm nay nhà ăn dùng cơm trong đám người, như cũ không có tuổi đại người bệnh xuất hiện. Không đi ra ngoài thông khí. Có lẽ là thể lực không tốt, như thế nào liền đi nhà ăn ăn cơm đều không được. Vẫn là nói, những cái đó thượng tuổi người bệnh, tất cả đều là ở phòng bệnh bên trong ăn đơn độc phần ăn. Liền cái kia dùng dược phân lượng, bọn họ thừa nhận không được đi. Người trẻ tuổi có lẽ ăn nhiều là hỏng rồi đầu óc, tuổi đại ăn nhiều nhưng chính là trực tiếp toi mạng. Dư miểu ở trong lòng tiểu sách vợ thượng, lại lần nữa nhớ kỹ một bút. Đến nỗi muốn cùng nàng ở cùng phiến thổ nhưỡng cùng nhau khỏe mạnh trưởng thành cắt tường song nấm thành viên 0541, tại như vậy một phen tự hỏi lúc sau, nhưng thật ra bị dư miểu tạm thời quên tới rồi sau đầu, không có lại dối dám này chỉ nấm độc tao thao tác. So với vị này thần kỳ bạn chung phòng bệnh, vẫn là ngồi thẳng chuyện này quan trọng nha. Dư miểu yên lặng mà tính toán nhật tử, bắt đầu chờ đợi tiếp theo thông khí đã đến. Chương 1285 thoát đi bệnh viện tâm thần. 22. Ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt là khó nhất ngao, liền thời gian giống như đều quá đến đặc biệt chậm. Dư miểu đợi vài thiên, lại mới rốt cuộc chờ tới rồi đi ra ngoài nhật tử. Như cũng là đi trước nhà ăn ăn cơm. Dư miểu cố ý nhanh hơn tốc độ, liền sợ hơi chút chậm một chút, lại hội ngộ thượng cái gì ngoài ý muốn. Cũng may lúc này đây nhưng xem như không có kia chỉ nấm tinh đảo loạn, thẳng đến nàng ăn xong rồi cơm đi ra nhà lầu. Cũng không có phát sinh cái gì hỗn loạn chẳng huống. Hôm nay thời tiết nhưng thật ra không tồi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm rào rạt, làm người cảm thấy mơ màng sắp ngủ, tổng muốn nhắm mắt lại nằm liệt bất động. Càng đừng nói nơi này rất nhiều người bệnh vốn dĩ liền trường kỳ dùng đặc chế dược, buồn ngủ liền càng nhiều. Dư Miểu đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến hảo những người này đều dưới ánh mặt trời phơi ngủ. Nàng không lại đi lần trước cái kia góc tường, mà là đi tới đất trống trung gian duy nhất kia viên đại thụ phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thân cây lơ đãng mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Lần trước chỉ đại khái xem qua tường vây, lúc này đây tinh tế nhìn lại, mới phát hiện đầu tường thượng có chút kim loại tinh chất đồ vật toát ra tới, như là mặt khác thiết trí hàng rào điện. Nói cách khác, chẳng sợ có người thật sự chuyển đến cây thang nhảy ra đi, cũng sẽ bị hàng rào điện ngăn lại. Phòng trưng kia điện cao thế người bình thường không ai có thể khiêng được, không bị đương trường điện thành một đoàn than cốc đều xem như nhẹ. Tường vây bên ngoài nhìn không thấy là cái gì cái tình huống, dù sao không có cao lớn kiến trúc đàn toát ra tới. Cho nên, nay hẳn là rời xa trung tâm thành phố vùng ngoại ô khu vực. Nay đảo cũng phù hợp giống nhau viện điều dưỡng tuyển mà tiêu chuẩn. Tường vây nội chỉ có nhân khang viện điều dưỡng. Toàn bộ viện điều dưỡng chính là một chỉnh đống lâu. Chẳng qua này đống lâu tu sửa đến chiếm địa diện tích không nhỏ, trên mặt đất 11 tầng độ cao, vượt qua diện tích lại rất lớn, kết hợp khởi bên trong kia thật dài hành lang, nhưng thật ra không sai biệt lắm cách cục. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ này đống lâu mặt sau Dư Miểu còn chưa có đi quá. Bất quá lấy những người này tiểu tâm cẩn thận, nhà lầu sau lưng khoảng cách tường vây hẳn là cũng sẽ cố ý cách ra một khoảng cách, tránh cho trên lầu có người mượn này làm chút cái gì tay chân. Trông coi người khẳng định cũng là không phải ít. Dư Miểu ngẩng đầu như là cách bóng cây nhìn nhìn Thái Dương, trên thực tế lại là đang xem này duy nhất một đống kiến trúc. Ngầm hai tầng tạm thời không đề cập tới. Mặt trên này 11 tầng lầu, từ bên ngoài xem cơ hồ không có gì khác nhau. Chẳng qua ngầm 10 tầng lâu cửa sổ đều là bị phòng hộ lan phong tỏa. Loại này phòng hộ lan hẳn là cũng là tu sửa nhà lầu khi đặc biệt định chế. So người bình thường ra phía bên ngoài cửa sổ cái loại này muốn rắn chắc nghiêm mật rất nhiều, thậm chí liền ánh mặt trời đều thấu không đi vào nhiều ít. Nhưng trên cùng kia tầng lầu cửa sổ lại là bình thường trạng thái, cũng không có che đậy phòng cụ. Trong đó có một phiến cửa sổ, thậm chí còn khai hơn một nửa, phỏng chừng là bên trong có người cố ý mở ra thông khí. Trên cửa sổ trang bị pha lê cũng không trong suốt, ánh mặt trời chiết bắn ở mặt trên, xem thời gian dài còn có chút lóa mắt tỉnh. Đương nhiên, liền tính pha lên là trong suốt, ở dưới lầu góc độ này, cũng không có khả năng thấy được trong phòng tình cảnh. Dư Miểu nheo nheo mắt, thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía đất trống thượng nhắm mắt ngủ người. Quả nhiên, như cũ không có nhìn đến cái gì thượng tuổi người bệnh. Bóng cây hạ nhưng thật ra rất mát mẻ. Sau lưng dựa vào thân cây có chút thô ráp, lại không cho người cảm thấy khó chịu. Mặt đất nhưng thật ra cũng không thập phần dâm mát, còn mang theo điểm nhi nhiệt độ. Phỏng chừng là bởi vì nhiệt độ không khí bay lên cấp phơi đến. Dư Miểu nghe được một trận chân đạp lên trên cỏ thanh âm, xô xô xoạt xoạt, hướng tới nàng bên này dần dần tới gần lại đây. Chương 1286 thoát đi bệnh viện tâm thần, 23. Vừa rồi còn thập phần nhàn nhã Dư Miểu nháy mắt liền ngồi thẳng thân thể, thập phần cảnh giác mà căng thẳng thần kinh. Nhưng vẫn là không có biểu hiện ra chính mình đã nhận thấy được có người tới gần bộ dáng. Cũng không có quay đầu đi nhìn chằm chằm mặt sau. Kia tiếng bước chân thực mau gần đây. Quen thuộc chọc cánh tay xúc cảm cũng không có truyền đến, nhưng thật ra xuất hiện một cái ăn mặc sọc bệnh phục tiểu cô nương, chính ngoan ngoan ngoan ngoan mà ở mặt cỏ gian dẫm lên xinh đẹp tiểu hoa dại, cầm ở trong tay nắm thành một bó. Tiểu nha đầu nhìn qua cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, màu đen đầu tóc rối tung, chỉ là đuôi tóc hơi có chút khô khốc. Khuôn mặt nhỏ nhi bạch bạch, lại không tính béo. Không có giống nhau tiểu bằng hữu sẽ có trẻ con phì, nhìn qua hơi có chút nhỏ gầy, liền có vẻ một đôi mắt phá lệ đại. Môi là nhàn nhạt phấn sắc, tay nhỏ cũng là đinh đại điểu nhi, cầm hoa phá lệ đáng yêu bộ dáng. Phát hiện bên này ngồi Dư Miểu về sau, tiểu nha đầu sau này lui nửa bước, đôi mắt nhấp nháy một chút, như là một con thực thảo loại tiểu động vật, ở cẩn thận quan sát đến bên cạnh này chỉ so chính mình muốn đại động vật đến tột cùng có hay không nguy hiếp. Dư Miểu lúc này mới thả lỏng lại, một lần nữa mặc kệ thân thể dựa vào trên thân cây, không tái giống như vừa rồi như vậy khẩn trương. Thật là phải bị cái kia nấm tinh cấp lộng sợ. Hiện tại một cảm giác có người tới gần, liền tưởng hắn lại từ cái kia xó xỉnh xông ra. Lần trước nữa là hai cái dấu răng, lần trước là vẻ mặt nước miếng, lại đến một lần ai biết lại là cái gì. Như vậy một khuôn mặt, nếu là người bình thường tiểu cô nương bị như vậy ấp ấp ôm ôm, đã sớm nên đầy mặt đỏ bừng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng trường như vậy một khuôn mặt chính là cái ở nhân loại cùng nấm tinh chi gian tự do thay đổi hộ tịch xà tinh bệnh, bị ấp ấp ôm ôm chính là sắt thép thẳng nữ dư tổng, cho nên cái gì suy nghĩ bậy bạ là không có, đánh người phiêu phiêu quyền nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Càn Khôn nghe Thư Vong bờ giờ tiểu cô nương không nói gì, Dư Miểu cũng không nói gì, hai người liền như vậy yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Như là tiểu động vật trực giác, phát hiện trước mặt người này sẽ không đối chính mình sinh khí. Cái kia nhỏ gầy tiểu cô nương liền thật cẩn thận mà vươn tay, từ tới gần Dư Miểu địa phương tháo xuống một đóa tím nhạt sắc tiểu hoa nhi, cùng một cái tay khác mặt khác đóa hoa đặt ở cùng nhau. Nhìn đến Dư Miểu vẫn là không có hé răng ngăn cản, nàng đôi mắt liền sáng lên, không lại trốn tránh Dư Miểu, liền như vậy ở nàng chung quanh nhảy nhót mà hái hoa ngọt nhi, trong miệng còn hừ nổi lên nhạc thiếu nhi cười nhỏ. Đồng dạng là ca hát, nấm tinh sẽ làm Dư Miểu vô số lần ở đánh người cùng nhẫn mại bên cạnh bồi hồi, tiểu cô nương thanh âm lại chỉ làm người nhịn không được muốn mỉm cười, cảm thấy thế giới đều trở nên tốt đẹp lên. Dư Miểu chú ý tới, này tiểu cô nương bệnh phục sau lưng cũng biết con số, là 1027, là 10 lâu người bệnh. Nàng quan sát quá, càng là tới gần dưới lầu, bệnh tình nhìn qua càng nhẹ. Đặc biệt là một vài lâu những người đó, có chỉ cần không có bị kích thích đến phát bệnh, cơ bản chính là chút người bình thường. Càng là tới gần trên lầu, phát bệnh tần suất càng cao, hơn nữa phát bệnh khi trạng thái càng khó khống chế, bệnh trạng đều thực rõ ràng, bạo lực khuynh hướng cũng một cái so một cái nghiêm trọng. Không nghĩ tới, như vậy một cái tiểu cô nương thế nhưng sẽ là 10 lâu người bệnh. Hơn nữa, vẫn là nàng nhìn đến cái thứ nhất 10 tầng trên lầu người bệnh. Nàng nhìn qua, nhưng không giống như là có bệnh bộ dáng, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng nàng phát bệnh khi điên cuồng bộ dáng. Như vậy cái tiểu nha đầu, liền tính là nổi điên, đều còn không bằng Dư Miểu nơi 5 tầng có người bệnh phát bệnh khi mang đến lực sát thương đại đi. Chương 1287 thoát đi bệnh viện tâm thần, 24. Liên ở Dư Miểu nghi hoặc thời điểm, một cái ăn mặc bạch sắc quần áo hộ sĩ đã đi tới, cong lưng đối với một người ngoạn nhi đến vui vẻ tiểu cô nương nhẹ giọng nói. 1027, cần phải trở về. Lần sau lại đến chơi hảo sao. Nhân khang viện điều dưỡng cô dùng hộ sĩ tiểu thư, lớn lên đều rất đẹp. Không phải cái loại này rất cường liệt mỹ, mà là càng có lực tương tác phong cách. Hiện tại vị này cũng là giống nhau. Mi mắt cong cong, dung mạo rào hảo. Ngay cả nói chuyện thanh âm cũng là ôn ôn nhu nhu, là cái loại này thực dễ dàng làm tiểu bằng hưu thích đại tỷ tỷ loại hình. Chính là, liền Trầm Mặc Dư Miểu đều không sợ hãi tiểu cô nương, ở nhìn thấy cái này hộ sĩ sau, thế nhưng bả vai nhịn không được sau này rụt rụt, mùi chân cũng trên mặt đất cọ một chút. Vừa rồi trên mặt chậm rãi lộ ra tới tươi cười, cũng tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mang theo vài phần tiểu hài tử ở nghiêm khắc gia trưởng trước mặt. Lo lắng bị tay đấm bản khi khiếp đảm sợ hãi. Chẳng sợ không nói gì thêm lời nói, nhưng nàng tứ chi ngôn ngữ chính là như vậy biểu đạt chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Dư Miểu ánh mắt ở kia hộ sĩ cùng tiểu hài nhi trên người bồi hồi một vòng. Không chờ hộ sĩ nhìn qua, liền rất mau thu hồi tầm mắt, như là phát ngốc giống nhau phóng không tư tưởng, nhìn chằm chằm mặt cỏ thượng một cái điểm yên lặng bất động. Hộ sĩ quả nhiên cũng không thấy ra Dư Miểu có cái gì không đúng. Chỉ tùy tiện hướng bên này liếc mắt một cái, liền một lần nữa đem lực chú ý thả lại tiểu cô nương trên người, đối với nàng vây vây tay, ý bảo nàng đi theo chính mình trở về. Vóc dáng lùn lùn tiểu cô nương cắn cắn môi, dương mắt nhìn cái này hộ sĩ liếc mắt một cái, đột nhiên xoay người, đem trong tay nắm chặt đến gắt gao tiểu hoa thúc đưa đến Dư Miểu đặt ở trước người trong tay. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta hoa hoa tặng cho ngươi. Nói xong về sau, mới đi tới hộ sĩ bên người. Giữ nàng lại tay, cùng nàng rời đi. Đi ra vài bước lộ sau, còn trộm quay đầu, đối với Dư Miểu cong lên môi, lộ ra một cái sợ hãi mỉm cười, thiếu một viên nha địa phương đều lộ ra tới. Càn Khôn nghe Thư Vong bờ giờ nàng nhìn qua như là đối cái này Trầm Mặc đại tỷ tỷ thập phần thích bộ dáng, lại như là thực không bỏ được kia xinh đẹp tiểu hoa thúc. Dư Miểu bị cái kia tươi cười xem đến ngẩn ra một chút. Nàng nhìn tiểu nha đầu cùng cái kia hộ sĩ rời đi về sau, mới cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay kia thúc hoa. So với cửa hàng bán hoa đóng gói tinh mỹ bó hoa, này hiển nhiên không tính cái gì. Bởi vì ngắt lấy xuống dưới có một hồi nhi, thời tiết lại dần dần thăng ôn, có cánh hoa thậm chí đều đã bắt đầu héo. Phía dưới hoa chi bị tiểu nha đầu gắt gao mà nắm lấy quá, cũng là lung tung rối loạn, còn có chút lục sắc thảo nước thấm ra tới. Vô dụng cái gì dây thừng trói buộc, nay một tiểu đem còn chưa kịp dư miểu mấy cây ngón tay thô bó hoa liền trực tiếp ở nàng lòng bàn tay tản ra tới, càng thêm có vẻ đáng thương keo kiệt. Nhưng dư miểu lại mạc danh mà thực thích, so với kia chút sang quý tinh mỹ bó hoa càng thích. Nàng châm mặc mà từ bên cạnh làm ra một cây tinh tế thảo đằng, động tác ôn nhu mà đem này một tiểu thúc hoa dại chắt lên. Chính giữa nhất đúng là kia đóa vừa rồi tiểu cô nương từ bên người nàng ngắt lấy xuống dưới tím nhạt sắc tiểu hoa dại, ở bóng cây đầu bắn ánh mắt hạ, nhìn qua kiểu nộn đáng yêu, phảng phất là nhà này viện điều dưỡng trung thực đặc biệt một mạt sắc màu. Dư miểu sờ sờ cánh hoa, nghĩ đến tiểu cô nương vừa rồi lộ ra tới cái kia tươi cười, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, liền nghe được sột sột soạt soạt thanh âm lại một lần từ phía sau vang lên. Có vừa rồi kia một lần ngoài ý muốn, dư miểu đảo cũng không quá mức khẩn trương. Hôm nay cũng không có gặp gỡ cái kia nấm tinh, phỏng chừng là luôn đảo loạn, cho nên sẽ không dễ dàng như vậy lại thả ra đi. Chương 1288 thoát đi bệnh viện tâm thần, 25. Nhưng mà, dư miểu đảo tưởng tan biến. Nấm nấm. Quen thuộc thanh âm lập tức từ sau lưng vang lên. Ngay sau đó, đó là một người lẻn đến nàng bên cạnh. Kia trương rõ ràng thập phần đẹp, lại mạc danh lộ ra vài phần xa điều hơi thở khuôn mặt tuấn tú tế tới rồi nàng trước mặt, một đôi ánh mắt đen lấy tất cả đều là vui sướng. Này nấm tinh giống như căn bản sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, mặc kệ là cao hứng bi thương vẫn là tức giận, đều rõ ràng mà viết ở trên mặt. Tựa như hiện tại, mặc kệ là mi mao đôi mắt vẫn là miệng, đều ở kể rõ hắn nhìn thấy nàng khi sung sướng. Dư miểu. Hiện tại đi theo vừa rồi kia tiểu nha đầu cùng nhau hồi đại lâu còn kịp sao? Hiển nhiên là không còn kịp rồi. Nàng bị người trực tiếp một phen ôm vào trong lòng ngực. Không phải cái loại này có chưa ái mội không khí nam nữ chi gian ôm, mà như là tiểu bằng hữu nắm chặt món đồ chơi bảo bảo cái loại này không dung cự tuyệt cảm giác. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình mặt như là phải bị đối phương cánh tay cấp tế biến hình. Dư miểu tiểu tâm mà đem bó hoa phóng tới mặt sau, như là tàng tới rồi rễ cây biên, thực tế lại là nháy mắt liền vào không gian. Sau đó, duỗi tay đem này nhiệt tình nấm tinh ra bên ngoài đẩy. Thật vất vả chờ đến bị người buông ra, nàng dùng sức mà hô hấp một chút mới mẻ không khí, mới xem như hoán lại đây. Nấm tinh lại không thèm để ý những chi tiết này, mà là duỗi ra tay, lại từ phía sau xả ra một người nam nhân. Này nam nhân so với bọn hắn nhìn qua lớn tuổi một ít, nhưng cũng bất lão, liền 30 tới tuổi bộ dáng. Càn khôn nghe thư vóng bờ giờ hào hoa phong nhãm mà mang một bộ vô khung mắt kính, trong tay còn cầm một chồng không biết viết gì đó giấy. Nếu không phải xem trên người hắn ăn mặc đồng dạng viết nhân khang viện điều dưỡng chữ sọc bệnh phục, còn tưởng rằng đây là ngôi trường kia giảng sư. Đương nhiên, phía trước liền ra một cái nhìn nhân môi nhân dạng, trên thực tế tinh phân nấm tinh. Dư miểu cũng sẽ không cho rằng vị này liền thật là cái gì đại học giả. Nếu không sao có thể cùng nấm tinh ngoạn nhi đến cùng nhau. Không ra nàng sở liệu, nấm tinh 0541 xả quá người nọ liền đối với dư miểu giới thiệu lên. Nấm nấm, nấm nấm, đây là chúng ta tân đồng bọn. Hắn là một con thỏ tinh Nga. Ai, hắn bằng hữu cũng bị nhân loại ăn sạch hết, cùng chúng ta nấm nấm giống nhau đáng thương. Dư miểu bị hắn nấm nấm nấm nấm mạc đều. Hơi kém không nhịn xuống hồi hắn một tiếng quá nhi. Bất đắc dĩ mà nói, ngươi là nấm nấm, ta cũng là nấm nấm, như vậy kêu cũng không biết đang nói ai. Nếu không ngươi đã kêu ta 0546. Nàng tình nguyện bị người kêu này xuyên đánh số, cũng so nấm nấm dễ nghe, miễn cho trường kỳ bị tẩy não, thật cho rằng chính mình cũng là một con nấm tinh. 0541 lại buồn rầu mà nhữ như mày, thực mau lắc lắc đầu phủ quyết dư miểu đề nghị, ân, đích xác không thể giống nhau. Nhưng là ngươi nói không dễ nghe, nghe tới một chút cũng không giống chúng ta nấm nấm nhất tộc. Kia như vậy đi, ta kêu đại nấm nấm, ngươi kêu tiểu nấm nấm, như vậy là có thể phân đến thanh lạp. Hành! Bá! Thật đúng là thành nấm tỉ muội a. Dư miểu lười đến cùng cái này nấm tinh cái cọ, nhìn thấy bên cạnh vị kia con thỏ tinh cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, tò mò mà nhìn nàng cùng 0541, như là ở nghiên cứu cái gì thâm ảo luận đề. Liền trực tiếp kéo ra đề tài, đối với hắn hỏi. Con thỏ tinh cũng sẽ giống nhân loại giống nhau đọc sách viết chữ sao? Vị này vừa thấy thật giống như rất có văn hóa con thỏ tinh trầm ngâm một chút, trả lời nói, sinh tồn vẫn là hủy diệt, đây là một vấn đề. Sau khi nói xong, liền làm ra trầm tư giả tạo hình. Dư miểu. Chương 1289 thoát đi bệnh viện tâm thần, 26. Mấu chốt là, đương con thỏ tinh làm ra cái này tạo hình về sau, bên cạnh kia chỉ nấm tinh giống như cũng đối này thực cảm thấy hứng thú, đồng dạng làm ra tư thế này. Hai cái diện mạo đều thực không tồi đại nam nhân, cùng nhau ở dư miểu trước mặt biểu diễn nổi lên xa điều khác. Liên ở dư miểu muốn thừa dịp bọn họ yên lặng bất động cơ hội trốn thời điểm, cái kia con thỏ tinh mới lập tức để sát vào lại đây, ở dư miểu bên thai dùng khí âm thần bí mà nói. Lặng lẽ nói cho ngươi Nga, ta là con thỏ nằm vùng, chuẩn bị lẫn vào trong nhân loại mặt, đến lúc đó là có thể trước tiên biết bọn họ kế hoạch, cứu vớt chúng ta tiểu yêu tinh nhất tộc. Cho nên, ta muốn học tập bọn họ văn tự, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nói xong về sau, còn rất có lực lượng mà cầm nắm tay cho thấy chính mình quyết tâm. Ân, ngươi thật sự là tiểu yêu tinh. Ngươi là, ngươi bên cạnh vị kia cũng là, các ngươi đều là. Này ma nhân tiểu yêu tinh rốt cuộc cái nào đạo sĩ có thể lại đây một lần thu đi, đừng tới tai họa nàng A. Bất đắc dĩ đã biết một con thỏ tinh mai phục nhân loại kế hoạch, dư miểu cảm thấy chính mình đi vào nhiệm vụ này thế giới sau, mỗi một ngày đều là đối nàng nhẫn mại lực khảo nghiệm. Hai cái tiểu yêu tinh đối dư miểu cái này cái nấm nhỏ tinh hiển nhiên là thực thích, một tả một hữu không ngừng cùng nàng nói chuyện. Dư miểu lại còn phải duy trì chính mình nhân thiết, căn bản không dám chính diện đẩy ra bọn họ, chỉ có thể xúc cổ, làm bộ là bị bắt bị đổ ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện. Hào đi, điểm này cũng không xem như làm bộ, nàng thật là bị bắt tới. Liên như vậy bị nhắc mãi hảo một thời gian, nhau đến dư miểu bên lỗ thai thượng đều sắp xuất hiện vù vù thanh. Nàng mới nhịn không được nói, con thỏ tinh không phải muốn đào thành động sao? Ngươi ở chỗ này nói chuyện, có thể hay không chậm trễ ngươi đào thành động thời gian? Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết võng bờ giờ cầm giấy cao học vấn con thỏ tinh vừa nghe lời này, tức khắc mở ra tân thế giới, vội vàng vàng mà đối với dư miểu nói một tiếng tạ, sau đó chạy đến một bên, tùy tiện nhặt một cây nhánh cây liền bắt đầu trên mặt đất đào hố. Kia nhánh cây cũng liền tinh tế một cây, mới vừa một đào đến trên mặt đất liền bẻ gãy. Hắn thương tâm địa phủng chặt đứt nhánh cây niệm một đầu hoàn toàn không lưu loát tiểu thơ, lại xoạch xoạch chạy đến một cái hộ sĩ trước mặt, tìm nàng cho chính mình lấy đào hố đạo cụ. Loại đồ vật này, đương nhiên không có khả năng giao cho bệnh hoạn trong tay. Vì thế, ý đồ đào hố con thỏ tinh thực mau đã bị hộ sĩ mang theo trở về phòng bệnh. Vị kia thế nhưng cũng là 5 tầng hộ gia đình. Quả nhiên là nghiệt duyên A. Dư miểu thu hồi tầm mắt, phức tạp mà nhìn về phía còn ở một bên ngồi nấm tinh 0541. Thấy hắn nhìn qua, đang muốn mở miệng nói chuyện, dư miểu dành trước một bước đánh gây hắn, mở miệng nói, hôm nay thái dương lớn như vậy, ngươi như vậy thủy thủy nộn nộn nấm, không sợ bị phơi thành nấm làm sao. Vẫn là đi ngươi thổ nhưỡng ngủ đi. Nấm tinh vừa nghe, thật đúng là sợ tới mức vội vàng rỗi tay sờ sờ chính mình mặt, a, không muốn không muốn. Ta không cần biến thành nấm làm. Nấm làm thật xấu. Dư miểu còn tưởng rằng hắn sẽ thực mau rời đi, làm nàng một lần nữa an tĩnh lại thời điểm. Vị này phi thường sợ hãi biến thành nấm làm nấm tinh. Một phen liền khiêng lên dư miểu, một cặp chân dài một mại liền hướng trong lâu chạy tới. Chúng ta đều không thể biến thành nấm làm. Ngươi biến xấu ta liền không nghĩ cùng ngươi chơi. Chúng ta đều phải làm thủy thủy nộn nộn hảo nấm. Rõ ràng có thực lực đánh chết hắn lại chỉ có thể bị khiêng trên vai thượng. Cảm giác dạ dày đều phải bị đỉnh đến nổ ra dư miểu. Cầu xin ngươi làm ta biến thành nấm làm, xấu đến ngươi không nghĩ cùng ta chơi mới hảo. Chương 1290 thoát đi bệnh viện tâm thần, 27. Cuối cùng trận này thái dương hạ chạy như điên, bị cho rằng nấm tinh muốn nổi điên giết người bảo an cùng hộ sĩ ngăn cản xuống dưới. Dư miểu lúc này mới từ đầu vai hắn bị giải phóng. Nấm tinh lại căn bản không muốn thả người, ôm nàng đã kêu lên. Kính nhi lớn đến vài người đều bẻ không khai hắn ngón tay. Bên cạnh mấy người gấp đến độ trên trán đều mau đổ mồ hôi. Dư miểu làm bộ dọa choáng váng bộ dáng, một đôi mắt đều mau khóc ra tới. Sau đó liền nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, làm sao bây giờ? Đánh ma dược đem hắn mê đi đi. Này sức lực như thế nào lớn như vậy a, hoàn toàn lộng không khai. Dư miểu mày rất nhỏ mà nhíu một chút, không làm những người khác thấy liền lại buông ra. Nấm tinh tuy rằng xà tinh bệnh chút, lại đích xác không xấu, Dư Miểu đảo không nghĩ tới muốn cho hắn ai thượng một châm. Liên ở nàng nếu muốn biện pháp làm hắn an tĩnh lại, miễn cho sẽ bị hạ dược thời điểm, lại nghe đến một người khác nói. Không được không được. Nhà hắn tình huống có bất đồng. Tháng này lượng đã đủ rồi, lại dùng liền phải siêu tiêu, khi đó xảy ra vấn đề ai phụ trách ra. Các ngươi chạy nhanh lại gọi người lại đây thử xem, tiểu tâm một ít đừng đem hắn cấp thương tới rồi. Những người này rõ ràng cho rằng Dư Miểu còn cùng từ trước tư duy hỗn loạn Phạm Miểu giống nhau, chỉ biết đắm chìm ở chính mình đáng sợ ảo tưởng bên trong, căn bản sẽ không đi để ý bên cạnh người ta nói là có ý tứ gì. Mà nấm tinh 0541 liền càng đừng nói nữa, gia hỏa này trừ bỏ ngẫu nhiên tinh phân thời điểm, mặt khác thời gian căn bản là không đem chính mình đưa người xem, làm sao đi lý giải bọn họ nói những cái đó nội dung. Cho nên, bọn họ nói này đó thời điểm hoàn toàn không có tránh đi hai người, liền âm lượng đều không có cố tình đẻ thấp quá, làm Dư Miểu nghe xong cái hoàn chỉnh. Nàng trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua 0541. Gia hỏa này còn cùng cái món đồ chơi phải bị người cướp đi tiểu bằng hữu một chút giải hoan chu lên, hoàn toàn phá hủy gương mặt kia vốn dĩ có mỹ cảm. Xem ra, nhà hắn là không tốt lắm đắc tội. Hơn nữa, cái này nấm tinh hẳn là không phải cái loại này không chịu người nhà coi trọng khí tử. Tuyệt thế đường môn bờ giờ bị đưa vào nơi này, phỏng chừng liền thuộc về cái loại này nghe nói viện điều dưỡng thanh danh, kỳ vọng có thể được đến tốt đẹp trị liệu loại hình đi. Bởi vì đối phương trong nhà tương đối đặc thù, lại cũng đủ coi trọng hắn, cho nên viện điều dưỡng người không dám tùy tiện đối hắn hạ dược, sợ người này thân thể xuất hiện vấn đề, làm cho viện điều dưỡng phương diện bị người truy trách. Khó trách gia hỏa này lại là cắn người lại là khiến cho bạo loạn, đều không có đã chịu cái gì trừng phạt, thậm chí liền thông khí thời gian đều không trì hoãn, hóa ra là có hậu đại A. Trong nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều Dư Miểu hoàn toàn thả lỏng lại, không hề vì này chỉ nấm tinh lo lắng, chỉ còn chờ những người đó tới đem hắn lôi đi. Nhưng 0541 lúc này đây lại phá lệ đến khó đối phó. Đại khái là trước hai lần đều sống sờ sờ mà bị người từ Dư Miểu bên người mang đi, lần này hắn là dùng ra ăn mại thoải mái nhi ôm lấy Dư Miểu, ai tới cũng không chịu buông ra. Nếu là dám quá mức tiếp cận, còn sẽ hé miệng làm ra muốn cắn người tư thế. Này nếu là mặt khác người bệnh, kia đương nhiên là một châm đi xuống, nháy mắt ngủ đảo. Nhưng ai làm vị này không động đậy đến đâu. Hắn tháng này dùng dược liều thuốc đã trước tiên đạt tiêu chuẩn, lại vượt qua an toàn phạm vi, đã có thể vấn đề quá độ, thậm chí so ôm một cái nữ người bệnh không bỏ còn muốn nghiêm trọng. Cuối cùng náo đến trên lầu bác sĩ đều xuống dưới vài vị. Nhìn thấy tình huống này, cũng không hảo xuống tay, cuối cùng thương nghị một phen, dứt khoát quyết định đem hắn cùng Dư Miểu cùng nhau đưa trở về, nhốt ở cùng cái trong phòng. Dù sao nhà ở ngoại có theo dõi ở, không cần lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề lớn. Thật muốn nháo lên, liền lập tức đi vào ngăn trở liền hảo. Hơn nữa, này nữ người bệnh nhất nhát gan, chưa từng có đả thương người hành động. 0541 hiện tại cũng không phát bệnh phát cuồng. Phòng trưng vấn đề không lớn. Chương 1291 thoát đi bệnh viện tâm thần, 28. Vốn dĩ cho rằng đám người tới rồi về sau, chính mình là có thể giải thoát rồi Dư Miểu. Hiện tại rất muốn trực tiếp chạy ra viện điều dưỡng. Mỗi lần gặp được này chỉ nấm tinh đều sẽ xui xẻo liền tính, hiện tại còn muốn cùng hắn nhốt ở cùng cái phòng. Chờ đến ra tới thời điểm, nàng có thể hay không thật sự bị đồng hóa thành một con nấm tinh. Nhưng sự thật không dung nàng phản kháng, thực mau ôm nhau. Hoặc là nói là đơn phương bị ôm nhau hai người đã bị đưa vào cùng gian phòng bệnh. Đây là thuộc về 0541 phòng. Cùng Dư Miểu nơi kia gian phòng bệnh so sánh với. Không có bao lớn khác nhau. Đồng dạng là trống chân đãng đãng phòng, không có khác bài trí, cửa sổ cũng bị phong bế. Nhưng hắn này trương giường bệnh rõ ràng muốn so Dư Miểu kia một trương lớn hơn một ít, hơn nữa phô đệm chăn đều càng mềm mại thoải mái một ít. Thật đúng là phía trên có người, trụ đến sảng khoái A. Tới đâu hay tới đó. Dư Miểu tạm thời tiếp nhận rồi cái này tàn khốc hiện thực, cùng nấm tinh đại ở trong phòng. Tiến phòng bệnh, chờ đến những người khác đi rồi. 0541 liền buông lỏng tay ra cánh tay. Lôi kéo Dư Miểu tay liền ngồi xổm góc bên kia, chính là phía trước Dư Miểu từ trên hành lang trải qua khi, nhìn đến hắn che mặt ngồi xổm anh địa phương. Nấm nấm, xem. Hiện tại chúng ta đều ở cùng phiến thổ địa thượng trưởng thành lạc. Nấm tinh vui sướng mà nói, còn đem chính mình chân dài hướng trong một góc rụt rụt, hào phóng mà vô vô bên cạnh địa phương. Tới, ta cho ngươi nhường ra vị trí, tuyệt đối sẽ không đem ngươi tế gầy. Chúng ta nấm, chính là muốn bụ bấm mới đẹp. Đối này đành phải giống rất vui sướng nấm tinh không lời gì để nói, Dư Miểu chỉ có thể thuận theo mà ngồi xổm nơi đó, đổi lấy một lát an tĩnh. Nay động tác phảng phất đem nấm tinh trấn an xuống dưới, hắn rửa gần Dư Miểu không nói gì, cách một thời gian, liền nghe được rất nhỏ mà tiếng hít thở vang lên. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ Dư Miểu hơi lệch về một bên đầu, liền nhìn đến hắn dựa vào chính mình trên vai ngủ rồi. Từ gặp được này chỉ nấm tinh khởi, hắn liền không có an tĩnh quá, không có một cái không phải ở dịu rít, hoặc là khóc hoặc là cười, quả thực chính là tạp âm tập hợp thể. Lúc này an tĩnh lại, gương mặt kia rốt cuộc nhìn thuận mắt nhiều. Cũng rốt cuộc có vài phần mỹ nam tử hình tượng. Dư Miểu vẫn không nhúc nhích, đặc biệt là bị hắn dựa vào bả vai, căn bản không dám hoạt động nửa phần, liền đem lại đem ra hỏa này cấp đánh thức, nháo đến nàng đau đầu. Liền như vậy bị người dựa vào, nàng ngồi ở này góc trên mặt đất, thở dài. Đến tìm thời gian đi 11 lâu nhìn xem. Nàng hôm nay từ bên ngoài quan sát quá, 11 lâu cửa sổ cùng phía dưới này đó tầng lầu đều không giống nhau. Bên trên đóng lại không có khả năng là cùng bọn họ những người này giống nhau bệnh hoạn. Có khả năng là những cái đó thượng tuổi không có phương tiện hành động người bệnh, cũng có khả năng là phong cái gì đặc biệt đồ vật. Tóm lại, khẳng định là có cái gì manh mối ở. Hiện giờ muốn tìm Phạm Miểu thân phận thật sự còn không quá dễ dàng. Ký ức hỗn loạn, tưởng là nghĩ không ra. Liền tính đi nhân khang viện điều dưỡng bệnh lịch bổn thượng tìm kiếm, phòng trừng cũng chỉ có thể tìm được phù hợp hiện có nhân thiết tư liệu. Bởi vì, thật muốn là phát hiện Phạm Miểu thân phận có vấn đề, hoặc là nàng căn bản sẽ không bị thu dụng tiến vào, hoặc là đã sớm như là giải quyết Thường Chí Văn như vậy giải quyết rất nàng, nào còn sẽ phóng nàng đi ra ngoài tàn bộ, thậm chí yên tâm nàng cùng 0541 cái này rõ ràng có người che chở ra hỏa nhốt ở cùng nhau. Nếu thân phận vấn đề tạm thời tra không ra, vậy đi trước tra viện điều dưỡng cùng Thường gia huynh muội sự tình, nói không chừng đến lúc đó cùng Phạm Miểu có quan hệ tin tức liền sẽ tự động bị lôi kéo ra tới. Chương 1292 thoát đi bệnh viện tâm thần, 29. Nghĩ nghĩ, Dư Miểu cũng đã ngủ. Hai chỉ nấm tinh liền như vậy đầu dựa vào đầu, an an tĩnh tĩnh mà tiến vào mộng tưởng. Cũng may viện điều dưỡng nhiệt độ không khí đều là khống chế ở một cái làm người thoải mái nhiệt độ ổn định trạng thái, cũng không lo lắng sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Ngoài cửa trông coi người vốn dĩ cách một lát liền sẽ từ bên ngoài theo dõi trên màn hình kiểm tra một chút, phòng ngừa bên trong hai vị người bệnh đánh lên tới. 0546 đảo không có gì quan trọng, có chút vết thương cũng có thể lừa gạt qua đi. Chính là 0541 lại đắc tội không nổi, thật muốn ra cái gì bại lộ, viện trưởng bên kia đều không thể công đạo, càng đừng nói là bọn họ này đó tiểu nhân vật. Công lập bệnh viện mướn chính thức công nhân, muốn thôi giữ chức vụ còn cần phù hợp chương trình, cấp ra một cái chính thức lý do, thậm chí còn cần thêm vào bồi thường. Nhưng bọn hắn loại này tư doanh xa hoa viện điều dưỡng, nếu là muốn đuổi việc ai, đều không cần tưởng cái gì lấy cớ, há mồm là có thể làm cho bọn họ chạy lấy người, thậm chí còn có thể tại sau lưng tìm người thu thập bọn họ một hồi, có khổ đều nói không nên lời. Thấy 0541 cùng 0546 tê ở bên nhau nói chuyện, cũng không có động thủ ý tứ, trông coi bảo an liền hơi chút thả lỏng một ít. Tái kiến bọn họ chậm rãi từ ngồi xổm tư thế ngồi xuống. Một cái tiếp theo một cái ngủ rồi, liền càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng đảo cũng có chút tò mò. Phía trước 0541 vị này người bệnh nhưng cũng không an phận, tiến vào về sau liền không ngừng lăn lộn, giống như cả người tinh lực đều xử không xong, hận không thể đem tất cả mọi người làm cho sức cùng lực kiệt mới hảo. Trông coi người của hắn đều đến luân ban tới, mới có thể đem người miễn cưỡng khống chế được. Thật sự bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể dùng dược vật làm hắn an tĩnh lại. Nhưng cái loại này dược vật rốt cuộc có tác dụng phụ, trường kỳ sử dụng đối người đại não sẽ tạo thành gánh nặng. Mặt khác người bệnh là không sao cả, thậm chí còn sẽ cố ý thúc đẩy loại kết quả này. Lười người nghe thư bờ giờ nhưng 0541 trên người lại không thể được. Mỗi tháng dùng lượng đều có nghiêm khắc hạn chế, mỗi một lần dùng dược đều cần thiết trước đó xin, trải qua đồng ý sau mới có thể thực thi. 0541 là vui sướng. Trông coi người của hắn lại là muốn khóc. Xem Dư Miểu này ngắn ngủn vài lần tiếp xúc, liền muốn đánh người, liền có thể nhìn ra này chỉ nấm tinh ma người trình độ. Càng miễn bàn bọn họ này đó muốn trường kỳ cùng hắn tiếp xúc, thậm chí muốn tránh đi cũng chưa biện pháp nhân viên công tác. Hôm nay nhìn thấy 0541 lại là như vậy mau liền an tĩnh mà ngủ rồi, nửa điểm nhi không làm ầm ĩ bộ dáng, quả thực giống như là phát hiện tân đại lục. Nguyên lai vị này 0546 người bệnh so dược còn hảo xử a. Trông coi bảo an nghĩ nghĩ, chạy nhanh đem chuyện này thông chi cho phụ trách 0541 bác sĩ. Không chỉ là bọn họ này đó bảo an, nhưng phàm là yêu cầu tiếp nhận 0541 bác sĩ hộ sĩ, ai không bởi vì hắn đau đầu. Hiện giờ biết được có như vậy một người hình yên rất dược, kia nhưng còn không phải là chuyện tốt nhi một kiện sao. Được đến thông chi bác sĩ quả nhiên thực mau liền đuổi lại đây, từ theo dõi trông được kia hình ảnh có trong chốc lát, mới đối với trông coi bảo an hỏi, ngươi xác định hắn hôm nay trở lại phòng sau không có nháo quá. Không có. Bảo an thập phần khẳng định mà nói, ta liền sợ sẽ xảy ra chuyện, phía trước chính là một cái nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm. Hắn liền tê ở 0546 bên người nói chuyện, không một lát liền ngủ rồi, hoàn toàn không nháo. Bác sĩ lại nhìn nhìn trên màn hình hai người, nhíu mày, bọn họ nói chút cái gì nội dung. Vẫn là những cái đó nấm linh tinh sự tình bảo an thành thật mà trả lời, 0546 hình như rất sợ hắn, vẫn luôn ở trốn, nhưng hắn chính là không thả người, còn đem nhân ra kêu nấm lấm, hình như là đem 0546 trở thành đồng loại. Chương 1293 thoát đi bệnh viện tâm thần, 30. Nghe đến đó, phụ trách dò hỏi bác sĩ nhăn mày mới buông ra, nhẹ nhàng thở ra nói. Nguyên lai là như thế này. Tình huống của hắn hẳn là yêu cầu đồng loại nhận đồng cảm, đối mặt chúng ta này đó không phải nấm nhân loại, tràn ngập cảnh giác cùng mâu thuẫn. Nhưng đối mặt đồng loại, liền phải thả lỏng nhiều. Chờ ta đi trước hỏi một chút 0546 tình huống, người bên này cũng nhìn chằm chằm. Nếu lúc sau vẫn là như vậy, 0546 bệnh tình cũng không có uy hiếp nói, liền đem bọn họ đặt ở cùng nhau đi. Phía trước 0541 cái này người bệnh đưa tới thời điểm, viện trưởng chính là lặp lại cường điệu quá, hắn cùng mặt khác người bệnh tình huống không giống nhau, không thể đồng dạng đối đãi, coi như làm khách quý xử lý, ngàn vạn không thể đắc tội. Mấu chốt là, gia hỏa này còn không phải cái dễ đối phó. Muốn thật có thể mạnh mẽ áp chế, khả năng còn hơi chút đơn giản một ít. Lại bởi vì tình huống đặc thù, căn bản không thể dùng tới những cái đó thủ đoạn, chỉ có thể ôn hòa xử lý. Hắn là có thể ôn hòa xử lý người sao? Không phải. Cho nên, cuối cùng đau đầu cũng chỉ thừa bọn họ này đó yêu cầu trực diện đánh sâu vào người. Hiện tại có thể có cái thứ hai nấm tinh xuất hiện làm hắn thành thật xuống dưới, thật đúng là thật tốt quá. Đến nỗi bị cuốn lên này chỉ nấm tinh có thể hay không đau đầu vấn đề. Kia có cái gì? Dù sao bọn họ không cần lại đau đầu là đủ rồi. Bảo an được đến đáp ứng về sau, trên mặt biểu tình càng thêm khoan khoái, nhìn theo vị này bác sĩ sau khi rời khỏi, lại nhìn nhìn trên màn hình ngủ rồi hai vị, lẩm bẩm. Hy vọng cái này nấm tinh dùng được thời gian có thể trường một ít đi. 0541 mới đến thời điểm, còn có không ít tiểu cô nương xuân tâm manh động đâu. Chẳng sợ biết hắn đầu óc có bệnh, cũng tưởng nhiều xem hắn vài lần. Càng đừng nói vị này ra thế còn khá tốt, trừ bỏ sinh bệnh, cơ hồ không có gì khuyết điểm. Khi đó, các nàng cảm thấy lại đại khuyết điểm, chỉ cần có gương mặt này, kia cũng là có thể nhịn xuống tới. Nhưng 0541 chỉ tới không đến một tuần, khiến cho nguyên bản có những cái đó ý niệm nữ sĩ nhóm toàn bộ thanh tỉnh lại đây. Tuyệt thế đường môn bờ giờ chẳng sợ có như vậy một khuôn mặt, chẳng sợ có thực tốt ra thế bối cảnh, các nàng cũng tiêu thụ không dậy nổi a. Cùng hắn đại ở bên nhau thời gian dài, đó là thật sự sẽ đoàn mệnh. Liền xem hắn đối 0546 như vậy đều vẫn là thực hảo, ít nhất là đem nàng nhận sai đồng loại. Nếu là những người khác, kia thật đúng là muốn mạng người. Đánh không được mắng không được tưởng tiểu tổ tông, chỉ có tránh đi mới có thể bảo bình an. Bị coi như nấm tinh trấn an tề tân nhiệm nấm tinh dư miểu một giấc ngủ tỉnh, đã là nhân viên y tế tới cửa đưa cơm chiều lúc. Đồ ăn thượng nhưng thật ra không có gì đặc biệt, cùng phía trước đưa hướng 0546 món ăn không sai biệt lắm trình độ. Duy nhất bất đồng chính là, đưa đến nơi này đồ ăn là không có dược vật. Kỳ thật, dư miểu hoài nghi mới vừa đưa tới kia phần, thuộc về nàng vẫn là bỏ thêm dược. Chỉ là bởi vì 0541 thế nào cũng phải cùng nàng đổi tới, bọn họ phỏng chừng cũng là lo lắng đem vị này tiểu tổ tông cấp thương tới rồi, vội vàng ngăn trở hắn hành động. Ở hắn nổi điên trước thực mau đem đồ ăn thu trở về, lại lần nữa đưa lên hai phân. Lúc này đây 0541 ăn đến một nửa muốn đi kẹp dư miểu đồ ăn, bọn họ liền không lại ngăn trở. Dư miểu nhìn thoáng qua ăn chính hương nấm tình, nhưng thật ra cảm giác ra vài phần cùng hắn nhốt ở cùng nhau chỗ tốt tới. Ít nhất, nàng không cần lo lắng chính mình bị hạ dược. Mỗi ngày ăn trong không gian những cái đó chứa hàng, còn muốn chuyên môn chọn không dễ dàng tản mát ra hương vị lương khô, cũng là rất khó chịu hảo sao. Nào có nóng hôi hổi mới mẻ đồ ăn ăn thoải mái a. Hiện tại đi theo Hưởng Phúc, giống như tạm thời nhịn một chút hắn lải nhải, cũng không phải không được. Dư Miểu rốt cuộc cảm thấy vị này nấm tinh ở ngủ bên ngoài mặt khác thời điểm, kỳ thật cũng rất đáng yêu. Chương 1294 thoát đi bệnh viện tâm thần, 31. Ăn qua cơm chiều về sau, nấm tinh 0541 liền lại kéo Dư Miểu tay, vẻ mặt đứng đắn mà bắt đầu cùng nàng thương lượng, lúc sau nên như thế nào hướng đáng giận nhân loại khai chiến, đoạt lại bọn họ nấm nhất tộc lãnh địa, cứu trở về bị giam giữ nấm người nhà. Lấy hắn phúc ăn một đốn nhiệt đồ ăn, Dư Miểu cũng không phải như vậy ghét bỏ này chỉ nấm tinh, còn làm như có thật mà đáp lại vài câu. Kết quả, vị này nói được liền càng hăng say nhi. Như vậy, hận không thể có thể cho hắn một cái bục giảng, làm hắn chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn. Dư Miểu tiểu tâm mà khống chế được hai bên khoảng cách, đem một cái nhát gan nữ hài tử, bị người tiếp cận sau, từ kinh hồn táng đảm phòng bị sợ hãi, đến thật cẩn thận mà quan sát, lại đến thử thăm dò tiếp xúc, cuối cùng đến bắt đầu bung ra tâm phòng, nhận đồng hắn làm đồng bọn quá trình, tất cả đều thông qua tứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình biểu hiện ra tới. Không hổ là từ trước có thể đảo qua nhiều lễ trao giải kỹ thuật diễn phái đại lao. Dù sao bên ngoài quan sát quá bọn họ người, căn bản không có phát hiện cái gì không đúng, còn đối này tấm tắc bảo lạ. Cảm thấy hai vị này nói không chừng thật là có một chút duyên phận. Gặp được cùng nhau sau, thế nhưng trạng huống đều bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đi lên. So với 0541 từ trước kia thường thường mà còn sẽ phát cuồng đả thương người, đến bây giờ chỉ là một con ái lải nhải nấm tinh thật lớn chuyển biến, Dư Miểu như vậy chẳng qua là đối một người phi thường sợ hãi, đến một chút sợ hãi chuyển biến, hoàn toàn không đáng bọn họ để ý. Chính là buổi tối ngủ thời điểm không quá phương tiện. Nay trương giường bệnh đích xác so Dư Miểu nơi 0546 giường đơn muốn lớn hơn một chút, hẳn là giường đôi lớn nhỏ. Đệm chăn cũng là nguyên bộ. Chính là 0541 cái này nấm tinh nhìn cũng không chắc định, nằm ở trên giường lại có thể cảm giác được đến hắn đại cao vóc. Một người liền chiếm cứ hơn phân nửa cái giường mặt. Bên ngoài người là không có khả năng phóng Dư Miểu trở về, buổi tối ở 0546 phòng bệnh ngủ, ban ngày lại đây đi làm. Nói cách khác, nàng hoặc là liền ngủ trên mặt đất, hoặc là liền đi trên giường. Dư Miểu sẽ là ủy khuất chính mình người sao? Tiểu thuyết toa tiểu thuyết vong bờ giờ đương nhiên không phải. Ngủ trên mặt đất gì đó, điều kiện cho phép còn chưa tính, nàng cũng không phải cái loại này ăn không được khổ người. Hiện tại rõ ràng có giường, nàng vì cái gì muốn lăn lộn thân thể của mình. Dư Miểu đem này nấm tinh chân dài hướng bên cạnh đẩy, liền ngủ ở bên kia, còn tăng lớn sức lực tốn qua một nửa chăn, đem chính mình cái đến hảo hảo. Đương nhiên, trong quá trình biểu tình vẫn là duy trì ở nhát gan tiểu cô nương nhân thiết thượng. Trên thực tế là không chút khách khí mà bò lên trên đi chiếm cứ vị trí tranh chăn, nhìn qua lại là tiểu tâm lên giường, nhẹ nhàng mà kéo qua chăn một góc, nơm nớp lo sợ mà cái ở trên người. Dù sao người ngoài là nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Nấm tinh đối những người khác hung thật sự, ban ngày cũng là các loại làm ầm ĩ, lúc này bị đoạt nửa chân giường, lại bị tốn qua nửa chân chăn, nhưng thật ra không rên một tiếng, phi thường ngoan ngoãn mà tùy ý Dư Miểu kéo qua đi. Hoàn toàn không có lại toàn bộ đoạt lại ý niệm. Liên ở kia nửa trương trên giường, ngoan ngoãn mà xúc hắn cặp kia chân dài vẫn không nhúc nhích, nhưng thành thật. Một cái trang đến hảo, một cái khác cũng chịu phối hợp. Hai người thực mau liền ở trên giường tường an không có việc gì mà ngủ rồi. Bên ngoài trông coi bảo an quả thực trong lòng nhạc nở hoa. Có thể thành, tuyệt đối có thể thành. Lúc này đây là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần bốn lần còn có thể có sai. Có này chỉ tân nấm ở, 0541 hơn phân nửa là sẽ không lại đến lăn lộn bọn họ. Sáng sớm hôm sau, lại có người tặng đồ ăn cùng dược lại đây. Dư Miểu chính mình dược đương nhiên là đưa đi trong không gian, nàng ngắm liếc mắt một cái 0541 dược, quả nhiên không có kích thích tính dược vật, đều là chút thực bình thường trị liệu bệnh nhân tâm thần dược phiến. Ăn qua dược sau, nghỉ ngơi một lát, Dư Miểu thực mau lại phát hiện cùng nấm tinh đại ở bên nhau một cái khác chỗ tốt. Trước 1295 thoát đi bệnh viện tâm thần, 32. Hắn thế nhưng có thể mỗi ngày đi ra ngoài thông khí. Khó trách phía trước mỗi lần Dư Miểu đi ra ngoài, đều có thể gặp gỡ hắn. Không phải quá xảo, mà là bởi vì nàng ở hoặc không ở, nhân gia đều ở bên ngoài đâu. Này có thể so nàng muốn tự do nhiều. Hiện tại hai người nhốt ở một chỗ, Dư Miểu lại vừa lúc có thể cho 0541 an phận xuống dưới không lăn lộn, nàng cũng liền đi theo có mỗi ngày đi ra ngoài quyền lực. Này nhưng quá phù hợp Dư Miểu tâm ý. Nàng phá lệ tránh theo dõi, cho 0541 cái này ngấm tinh một nụ cười rạng rỡ, xem đến hắn sửng sốt. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì, Dư Miểu cũng đã thu hồi tươi cười, lại biến thành kia phó túi chút giận bộ dáng. Run run rẩy rẩy mà đi theo dẫn đường nhân viên công tác mặt sau đi ra ngoài. Đưa bọn họ đưa tới lâu ngoại đất trống sau, cái kia nhân viên công tác liền không có để lại, lập tức rời đi nơi này, chỉ để lại bọn họ hai cái ở chỗ này đợi. Đất trống thượng vẫn là có mặt khác phòng bệnh người bệnh ở. Chỉ là phía trước nhìn đến quá tiểu cô nương, còn có ngày hôm qua gặp được cái kia có học vấn con thỏ tinh, đều không có ra tới. Bọn họ nếu không phải bị cố tình đóng lại không cho ra tới, chính là cùng nàng giống nhau, chỉ có thể cách mấy ngày mới có một lần ra tới thông khí cơ hội. Xem ra, trước mắt có đặc thù quyền hạn cũng chỉ có 0541 này chỉ nấm tinh. Dư Miểu ngẩng đầu nhìn 11 lâu phương hướng. Nếu là từ nơi này đi lên, nhưng thật ra có thể làm đến. Ai làm mỗi một tầng lâu phía bên ngoài cửa sổ, đều có phòng hộ lan trăng đâu. Tuy nói khoảng cách rất xa, giống nhau rất khó leo lên đi lên. Nhưng Dư Miểu không thuộc về giống nhau tình huống. Nàng hoàn toàn có thể từ nơi này đi lên. Đương nhiên, tại đây phía trước, cần thiết muốn trước giải quyết ca mê ra theo dõi vấn đề. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ nếu không vừa mới nhảy lên đi, đã bị người từ theo dõi phát hiện. Chỉ nhìn vài lần, Dư Miểu mặt đã bị người ấn xoay trở về, đối tượng chính là nấm tinh kia trương tràn ngập tò mò mặt. Này lại là muốn làm gì đâu? Dư Miểu nghĩ vậy người mang đến mới mẻ đồ ăn cùng thông khí thời gian, quyết định vẫn là nhẫn mại tính tình nhịn một chút đi. Dù sao cũng chính là đương một hồi nấm mà thôi. Nàng nam nhân đương quá, cậu tử đương quá, quỷ cũng đương quá, lại đương một hồi nấm giống như cũng không có gì ghê gớm. Người hạt cuối, thật đúng là chính là có thể vô hạn đột phá A. Trương một trương gương mặt đẹp, lại tin tưởng vững chắc chính mình là một con nấm nam nhân, vươn hai ngón tay. Liền nhắm ngay Dư Miểu khỏe miệng chọc qua đi, sau đó hướng lên trên đỉnh, đem nàng miệng mạnh mẽ biến thành hướng về phía trước con hình dạng. Nhìn về sau, lại cảm thấy không đúng, buông lỏng tay ra, đem ngón tay ấn ở Dư Miểu đôi mắt bên cạnh đi xuống kéo. Vẫn là không đúng. Cảm giác chính mình không phải nấm, mà là cục bột hoặc là đất dẻo cao su Dư Miểu một phen kéo xuống hắn tay. Nhẫn mại gì đó, vẫn là thôi đi. Nhiều nhất chính là không đánh hắn. Không đúng nấm tinh cũng không để ý nàng động tác, chỉ lo lấy một đôi mắt nhìn chằm chằm Dư Miểu mặt, vừa rồi không phải như vậy. Dư Miểu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, đó là thế nào? Chạy nhanh bãi bình ra hỏa này, nàng cũng hảo tiếp tục cân nhắc kế hoạch của chính mình. Như vậy, nấm tinh trên mặt giật giật, ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó duỗi tay chỉ miệng mình cùng đôi mắt, như vậy, vừa mới nấm chính là như vậy. Đẹp. Lại đến một lần. Hắn nhìn qua nhưng thật ra thực chờ mong, Dư Miểu lại sửng sốt lúc sau dở khóc dở cười. Nguyên lai là vừa mới đối hắn cười một chút. Nàng mắt trợn trắng, thật là phải bị này chỉ nấm tinh cấp đánh bại, lại lộ ra một cái tươi cười, như vậy có thể sao? Chương 1296 thoát đi bệnh viện tâm thần, 33. Không phải. Nấm tinh vội vàng lắc đầu, không có như vậy. Hắn nghiêm túc mà làm một cái trợn trắng mắt động tác. Thật đúng là chính là, có nề nếp, một chút không mang theo hàm hồ. Dư Miểu bất đắc dĩ mà lại lần nữa lộ ra một cái tươi cười, lần này không có mặt khác thêm mặt khác động tác. Nhưng vị này yêu cầu nghiêm khắc nấm tinh vẫn là không quá vừa lòng bộ dáng. Hắn không có lại mạnh mẽ yêu cầu Dư Miểu cười, chỉ là vẫn luôn đánh giá Dư Miểu mặt, trong miệng nhắc mãi cái không ngừng, giống như rất kỳ quái, vì cái gì đều là cười rộ lên, cảm giác cùng phía trước chính là không giống nhau đâu. Dư Miểu thấy hắn không nói nữa, lại bắt đầu quan sát khởi bốn phía ca mạ giật tới, cũng không quá để ý hắn nhìn chăm chú. Bên ngoài tản bộ người bệnh cũng dần dần nhiều lên. Dư Miểu thấy vậy, không hề làm dư thừa động tác, vẫn là ở trong đầu yên lặng mà tính toán theo dõi điểm mù. Nấm tinh nhưng thật ra cùng này đó người bệnh giống như đều rất quen thuộc bộ dáng. Trong chốc lát xả lại đây một cái nghe nói là có thể đoán mệnh bán tiên. Người nọ duỗi tay đem mí mắt lật qua đi. Một đôi buồn cười đôi mắt, đối với bọn họ nhắc mãi vài câu thiên cơ không thể tiết lộ, đã bị Nấm Tinh cung cung kính kính mà tiễn đi. Trong chốc lát lại xả quá hai người cho nàng giới thiệu. Một người nói một người khác là hắn tức phụ nhi, ôm người nọ liền không ngừng cọ khuôn mặt, một cái khác lại nói người này là hắn ba ba, bị cọ xong rồi mặt, cũng không tức giận, lập tức phát gục trên mặt đất, ôm người nọ đùi liền bắt đầu kêu ba ba a. Hai người bắt đầu các kêu các, quỳ trên mặt đất ôm nhau đau khóc thành tiếng. Một lát sau lại xả qua một cái tự xưng là toàn thế giới đệ nhất mỹ nữ dâu quai nón nam nhân. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết võng bờ giờ người này lớn lên so với kia chút bảo an đều phải trạng, tạo cái đầu trọc, trên mặt đều là dâu, an mặc kiện bị trên người cơ bắp căng thẳng bệnh phục, làm ra một cái ngượng ngùng động tác, đem hắn to lớn thân thể chính là lõm ra một cái cuồng dã S hình, đối với Dư Miểu cùng Nấm Tinh cuồng ngáy mắt, thế nào cũng phải làm cho bọn họ mỗi người nói ra 10 cái trở lên khen hắn mỹ mạo từ ngữ, lúc này mới xoay người mang theo tiểu nhảy lên mà rời đi. Tóm lại, không đến một giờ, Dư Miểu liền ở Nấm Tinh dẫn dắt hạ, đem đất chống thượng tản bộ người bệnh tất cả đều bị động nhận thức một lần. Chỉ là tất cả mọi người đem nàng coi như Nấm Tinh đồng loại, dựa theo Nấm Tinh giới thiệu, kêu nàng tiểu Nấm Nấm. Nghĩ vậy dạng có thể nhớ kỹ này đó người bệnh tình huống, Dư Miểu đảo không phải đặc biệt để ý này thao chứng tên. Phía trước bị Nấm Tinh làm cho đau đầu, chỉ cảm thấy hắn cùng hệ thống trong không gian kia chỉ sáng lên trứng gà giống nhau trời sinh tự mang hố cha thuộc tính. Hiện tại, Dư Miểu đảo cảm thấy này chỉ Nấm Tinh kỳ thật còn có phúc túi công năng. Xem đi. Bởi vì hắn, nàng hiện tại không những có thể yên tâm mà ăn xong viện điều dưỡng đưa tới đơn độc phần ăn, còn có thể mỗi ngày ra tới đi lại. Ngay cả bởi vì nhân thiết vấn đề, rất khó chủ động đi tiếp cận những cái đó viện điều dưỡng người bệnh, cũng tự động đưa tới cửa tới, làm nàng một đám nhận thức. Hôm nay chỉ là nhận thức một bộ phận, nhưng chỉ cần nhiều tới vài lần, tổng có thể đem những cái đó có tư cách ra tới thông khí người đều xem một lần. Lấy nàng trí nhớ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ không nhớ được vấn đề. Hơn nữa, ở những người khác trong mắt, cái này quá trình khởi đến chủ đạo tác dụng hoàn toàn là 0541 cái này Nấm Tinh, nàng chỉ là bị hắn kéo đi cùng những người khác nói chuyện, căn bản không dẫn người hoài nghi. Dư Miểu nhìn về phía Nấm Tinh ánh mắt liền càng thêm hiền từ. Thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống. Đừng nói là cùng nhau ngồi sổ nấm, liền tính là muốn cùng nhau phơi nấm làm nhi, nàng cũng là có thể thử xem a. Chương 1297 thoát đi bệnh viện tâm thần, 34. Dư Miểu cũng dùng như vậy phương thức, trắng ra mà tỏ vẻ chính mình đối hắn cảm tạ. Tự nhiên, thực mau đã bị phi thường sợ hãi xấu xấu nấm làm Nấm Tinh cấp cự tuyệt. Hắn chỉ nghĩ đương thủy nộn nộn mới mẻ nấm, không nghĩ phơi thành nấm làm. Một khi đã như vậy, Dư Miểu liền từ bỏ loại này cảm tạ phương thức, đi theo này chỉ Nấm Tinh cắm khoa pha trò lại đi qua mấy ngày. Trung gian còn lại một lần gặp thích tự hỏi con thỏ tinh. Nga, đúng rồi. Hiện tại này con thỏ tinh đã không còn trầm mê dâu dầm thảo, mà là trầm mê với đào động. Không có thể hướng hộ sĩ muốn tới đào động cái sẻng, hắn liền dùng nhánh cây hoặc là cục đá. Chỉ là mỗi lần đào không được bao lâu, liền sẽ bị sách trở về nhốt lại, thật vất vả mới có một chút vết sâu thành quả, lại sẽ thực mau bị điền bình. Hoàn toàn chính là cùng Nấm Tinh giống nhau, thực xin lỗi kia Trương Hòa Nhã. Đến Dư Miểu đem sở hữu ra tới buông tha phong người bệnh đều nhận thức một lần. Đã là nàng đi vào nhân khang viện điều dưỡng hơn một tháng về sau. Ở cái này trong quá trình, nàng cũng đem chung quanh địa hình đều xem qua, tính toán ra một cái tốt nhất hành động lộ tuyến. Mười lâu cái kia tiểu cô nương, Dư Miểu trung gian lại gặp qua một lần. Nàng nhìn qua càng thêm nhỏ gầy chút, như là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nếu là trạng thái bình thường hạ, lấy nhân khang viện điều dưỡng cung cấp ẩm thực tiêu chuẩn, hẳn là không đến mức biến thành như vậy. Hơn nữa tiểu cô nương cũng không giống như là cái loại này sẽ tuyệt thực tính tình. Trừ bỏ nàng bên ngoài, Dư Miểu chỉ nhìn đến quá một cái mười lâu người bệnh, là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Người nọ cùng tiểu nha đầu giống nhau, ánh mắt đầu tiên nhìn qua đều là thực gầy. Làn da tái nhợt, đôi mắt vô thần. Ở tiểu nha đầu trên người còn có thể hơi chút hiện lộ ra một chút tươi sống kính nhi, tại đây nhân thân thượng lại hoàn toàn nhìn không tới. Tuyệt thế đường môn bờ giờ giống như là một cái chỉ biết dựa theo mệnh lệnh hành động người gỗ. Ra tới thông khí, hắn liền ngơ ngác mộc mộc mà ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đến lúc đó đi trở về, hắn liền đi theo hộ sĩ phía sau hướng trong lầu mặt đi. đôi mắt đều là quá thượng thật lâu, mới có thể chậm rãi chớp động một chút. Nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng đây là một cái giả người đâu. Nấm tinh 0541 cũng mang theo Dư Miểu qua đi nhận thức vị này tiểu đồng bọn, đương nhiên ở hắn trong miệng, đây là một cái người gỗ. Hắn thậm chí còn mang theo Dư Miểu cùng nhau, một hai phải cùng nhân ra ngoạn nhi một hai ba người gỗ trò chơi. Nấm tinh gia hỏa này liền cùng có hiếu động chứng dường như, rất ít có an tinh thời điểm. Làm loại trò chơi này, kia đương nhiên là có hại. Thắng chính là bị hắn gọi người gỗ mười lâu bệnh hoạn. Vì thế, thực không cam lòng nấm tinh mang theo Dư Miểu tránh ra thời điểm, còn phi thường không cao hứng mà rầu miệng oán giận vài câu, hoàn toàn chính là cái tiểu hài tử tính tình. Dư Miểu một bên ứng hòa hắn nói, một bên lại quay đầu lại nhìn cái kia người bệnh. Mặc kệ là vừa mới có hai người tại bên người làm ầm ĩ, vẫn là hiện tại đơn độc một người, với hắn mà nói giống như đều không có cái gì khác nhau, như cũng là kia phó ngồi yên bất động bộ dáng, nhìn đến không đồng nhất ti thuộc về người sống sức mạnh. Cái này người bệnh, còn có cái kia còn không đến 10 tuổi tiểu cô nương, nhìn qua đều không giống như là phát cuồng nổi điên nghiêm trọng bệnh hoạn. Như thế nào sẽ bị quan đến 10 lâu đi? Muốn nói là dưới lầu phòng không đủ, kia cũng không đúng. Liên riêng là 5 tầng, Dư Miểu đều nhìn đến quá mấy gian phòng trống. Phía trước tưởng bên trong người đi ra ngoài không thấy được, sau lại nhận biến thông khí bệnh hoạn sau, mới xác định những cái đó trong phòng thật là không ai trụ. Cho nên không tồn tại phòng không đủ tình huống. Còn có, 10 lâu cho tới bây giờ, cũng chỉ xuất hiện 2 người. Là không có những người khác ở, vẫn là có khác nguyên nhân đâu. Chương 1298 thoát đi bệnh viện tâm thần, 35. Dư Miểu ngay từ đầu, vốn là tính toán thời cơ tới rồi, liền làm bộ chứng bệnh tăng thêm, không ngừng nổi điên, làm cho chính mình bị quan đến trên lầu đi. Khoảng cách 11 lâu càng gần càng tốt. Càng phương tiện nàng đi lên tra xét tình huống. Chẳng qua trung gian toát ra tới cái nấm tinh, đem nàng cùng hắn quan tới rồi cùng nhau, còn bởi vậy có rất nhiều thêm vào tiện lợi, Dư Miểu liền đánh mất cái này ý niệm. Nàng nếu muốn làm bộ nổi điên đả thương người, nhân khang viện điều dưỡng người khẳng định sẽ không tha tâm làm nàng cùng 0541 này chỉ nấm tinh nhốt ở cùng nhau, miễn cho nàng thương tới rồi vị này khách quý. Cứ như vậy, nàng yên tâm ăn cơm, tự do hành động, còn có thuận tiện nhận người tiện lợi cũng liền sẽ đi theo mất đi, tính lên mất nhiều hơn được. Còn không bằng tìm cơ hội trực tiếp đi 11 lâu xem xét đâu. Vẫn luôn chờ tới rồi hiện tại, Dư Miểu mới kế hoạch hảo hết thảy, hoàn toàn định ra hành động thời gian. Cùng ngày ban đêm, xác định nấm tinh ngủ về sau, Dư Miểu liền trong bóng đêm mở mắt. Phía trước ở giảm béo trại hè dùng quá kỹ xảo, lúc này đây lại không quá có thể lấy ra tới. Rốt cuộc trại hè bên kia nhân thủ không nhiều lắm, chỉ cần không xuất hiện cái gì sai lầm, không có người sẽ cố ý đi phiên video theo dõi. Nhưng nhân khang viện điều dưỡng lại không giống nhau. Nơi này theo dõi đến như vậy nghiêm mật, vừa thấy liền biết sẽ có người thời thời khắc khắc chú ý theo dõi màn ảnh hình ảnh. Nếu là cái nào trong màn hình đột nhiên tối sầm, thực mau sẽ có người lại đây xem xét là cái gì nguyên nhân. Chỉ là quấy nhiễu từ trường, phá hư theo dõi, khẳng định không được. Nàng yêu cầu tiến hành hình ảnh giả tạo. Loại này thời điểm, liền yêu cầu dùng đến trước kia từ công nghệ cao thế giới bảo tồn quá khoa học kỹ thuật sản vật. Dư Miểu giấu ở chăn chung, thực mau lấy ra một cái bàn tay đại dụng cụ, mở ra sau điểm đánh vài cái. Tổng giám điều khiển còn có trên hành lang mặt, thuộc về 5401 phòng theo dõi hình ảnh, chỉ là hơi chật lóe, liền khôi phục ổn định. Tuyệt thế đường môn bờ giờ kia lập lòe thời gian quá ngắn. Thậm chí liền dây số đều không thể đo, là mắt thường khó phân biệt tần suất. Cho nên căn bản không có người nhận thấy được có cái gì không đúng. Dư Miểu chui ra ổ chăn, ở trong phòng đi lại vài vòng, còn cố ý tiếp cận cửa cùng cửa sổ, đều không có khiến cho bên ngoài người chú ý, cũng không ai lại đây kiểm tra, liền xác định trong phòng theo dõi thiết bị đã thu phục. Nàng đem trong tay dụng cụ hướng ván giường mặt trái một dán, liền đi tới bên cửa sổ. Loại này kim loại tài liệu, phải dùng bình thường thủ đoạn, đương nhiên thực phiền toái. Liên tính là trên tay nàng có hỗn độn kinh thiên kiếm loại này vũ khí sắc bén, cũng khó tránh khỏi sẽ phát ra một ít thanh âm. Đến lúc đó, chẳng sợ theo dõi hình ảnh không ra vấn đề, bên trong động tĩnh cũng sẽ tại đây đêm khuya đưa tới những người khác chú ý. Cho nên, Dư Miểu chỉ là lấy ra một lọ dịch thể, nhỏ giọt ở cửa sổ phòng hộ lan thượng. Kia dịch thể nhìn cùng trong suốt thủy dường như, nhưng mới vừa tiếp xúc với những cái đó kim loại, thế nhưng thực mau liền đem này tan ra rớt, thậm chí không có phát ra một chút thanh âm tới. Bất quá một lát công phu, nguyên bản bị che đến kín mít cửa sổ, cũng đã lộ ra một cái có thể cất chứa một người thông qua cửa động tới. Dư Miểu quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường người. Ban ngày luôn là rừng không được tới nấm tinh lúc này ngủ thật sự trầm, giống như làm cái gì mộng đẹp, còn bẹp một chút miệng, trên mặt mang theo một mạt nhàn nhạt tươi cười, hoàn toàn không có bị Dư Miểu an tĩnh động tác đánh thức. Nàng nghĩ nghĩ, vô dụng cái gì dược vật làm hắn càng sâu trình tự hôn mê. Ai biết này viện điều dưỡng trưởng kỳ dùng dược vật người bệnh thân thể thừa nhận năng lực như thế nào, là dược ba phần độc, vẫn là thôi đi. Dù sao nấm tinh liền tính tỉnh, phòng trừng cũng nói không nên lời cái gì tới. Huống chi gia hỏa này giấc ngủ chất lượng luôn luôn thực hảo, chưa từng có nửa đêm tỉnh lại quá. Dư Miểu xoay người từ cái kia cửa động chui đi ra ngoài. Chương 1299 thoát đi bệnh viện tâm thần, 36. Vừa ra cửa sổ, nàng động tác liền trở nên lưu sướng lên. Đầu tiên là dùng thần bút mã lương kỹ năng, đem trên cửa sổ phá động vẽ trở về. Này kỹ năng vào lúc này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Theo bút vẽ rơi xuống, nguyên bản bị đặc thù dịch thể dung khai địa phương, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua giống như chưa từng có bị người hủy hoại quá. Làm tốt cái này, Dư Miểu liền bắt đầu dựa theo phía trước nhìn đến quá mỗi một tầng cửa sổ vị trí, cũng không cần cái gì đơn độc chiếu sáng phương tiện, một bên hướng lên trên leo lên. Một bên còn có thể tránh né bên ngoài thường thường liền sẽ đảo qua kiến trúc ngoại đại ánh đèn tuyến. Nàng như là hoàn toàn dung nhập tới rồi đêm sắc bên trong, tay chân đều phảng phất có thể chặt chẽ mà hấp thụ ở trên vách tường, trong quá trình không có một lần chân hoạt làm ra động tĩnh. Phảng phất một con linh hoạt miêu, lặng yên không một tiếng động mà liền đến 11 lâu vị trí. Dư Miểu không có lập tức ngoi đầu, mà là dán ở trên vách tường, tiểu tâm mà lắng nghe một lát. Lấy nàng hiện giờ năng lực, tại đây loại bên cửa sổ thượng cố ý thả ra tinh thần lực đi xem xét, đương nhiên không cần lo lắng cách âm tài liệu ngăn trở hiệu quả. Bên trong có hay không người, bất quá là một lát thời gian, nàng cũng đã xác định hảo. Nếu thực sự có người ở, kia còn phải lại nhiều hao phí chút công phu. Nhưng cũng may lúc này cũng không có ai ở nàng tuyển định phòng này, vậy tiết kiệm sức lực. Dư Miểu đầu tiên là lấy ra một cái cùng phía trước ở 5401 dùng qua cái loại này tiểu dụng cụ. Cứ theo lẽ thường mở ra sau dán ở 11 lâu bên ngoài, thứ đồ kia mới vừa một dán sắt vào, bên ngoài nhan sắc liền tự động biến thành nhà lầu ngoại vách tường bộ dáng, như là một cái điện tử bản than làn. Đem bên trong theo dõi thiết bị giải quyết, Dư Miểu lại tay chân nhẹ nhàng mà theo phía trước nhìn đến mở ra quá kia phiến cửa sổ, lộng khai khóa cậy liền bò đi vào. Trong phòng không có bật đèn, Dư Miểu tự nhiên cũng sẽ không mở ra. Tại đây loại thời điểm khai đèn, kia quả thực chính là một cái chói lọi mục tiêu, nói rõ làm người biết nơi này có người xông vào. Nếu là vừa mới bắt đầu tiến vào hệ thống không gian thời điểm, Dư Miểu tự nhiên thấy không rõ lắm trong phòng tình huống. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ nhưng hiện tại liền hỗn độn kinh thiên quyết đều đã luyện đến cao cấp, còn kém một cái điểm đột phá là có thể thăng đến cuối cùng giai đoạn. Loại này đêm coi năng lực tự nhiên cũng không nói chơi. Rõ ràng là đen xì trong phòng. Nàng lại như là mở ra đèn giống nhau thông hành không bị ngăn trở. Trong căn phòng này không có quá nhiều tạp vật, chỉ có một máy tính cùng một chương bàn làm việc. Không giống cái kia giảm béo trại hè, còn có rất nhiều có thể lật xem giấy chất văn kiện ở. Có bên ngoài máy móc ở, Dư Miểu cũng không lo lắng sẽ bị theo dõi phát hiện, ngay cả bên trong dụng cụ sử dụng chẳng huống, cũng sẽ không quấy nhiễu tới rồi ai. Chỉ cần nàng sẽ không kích phát bên trong cái gì mật mã cảnh báo linh tinh tồn tại. Nhưng kỹ thuật này chính là nàng ban đầu làm giàu khi sở trường, sao có thể làm lỗi? Dư Miểu mở ra máy tính, thực mau liền thuận lợi phá giải mặt trên thiết trí mật mã khóa, chính thức tiến vào máy tính cửa sổ, bay nhanh mà mở ra folder, đọc nhanh như gió mà tìm tòi lên. Bệnh hoạn tin tức nhưng thật ra chế tác thành điện tử hồ sơ, nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Dư Miểu thậm chí ở trong đó thấy được Phạm Miểu tư liệu. Quả nhiên cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Căn bản nhìn không ra có cái gì vấn đề. Chính là một cái tiểu phú nhà nữ nhi, bởi vì cùng trong nhà tỷ muội tranh đoạt quyền kế thừa thất bại, sau lại không biết như thế nào tinh thần thượng bị chút kích thích, cho nên bị đưa đến nhân khang viện điều dưỡng tới trị liệu. Đương nhiên, trị đến hảo trị không hết, trong nhà người là sẽ không để ý, thậm chí khả năng càng hy vọng nàng có thể làm một cái trị không hết người bệnh, như vậy mới có thể tránh cho nàng trở về tranh quyền. Nay hoàn toàn phù hợp nhân khang viện điều dưỡng một bộ phận người bệnh tình huống. Chỉ là Dư Miểu trực giác không phải đơn giản như vậy. Nếu 0003 lúc ấy cũng sẽ không cố ý nhắc nhở Phạm Miểu thân phận. Chương 1300 thoát đi bệnh viện tâm thần, 37. Chứ này bên ngoài, làm Dư Miểu ấn tượng khắc sâu tự nhiên chính là ở tại 0541 phòng bệnh cái kia nóng tinh. Này nam nhân nguyên lai là kêu khi tinh mậu, là khi ra đại công tử. Khi ra sớm tại vài thập niên trước, liền từ hải ngoại làm giàu, nghe nói cùng hải ngoại một ít có tước vị quý tộc đều có liên hệ. Sau lại trọng tâm dần dần chuyển rời đến quốc nội, không chỉ có kinh tế năng lực hùng hậu, ở mặt khác phương tiện cũng là nhân mạch cực lớn, có thể nói là hắc bạch hai bên đều có thể nói chuyện được. Khi tinh mậu là khi ra này một thế hệ điều động nội bộ người thừa kế, khó trách sẽ làm viện trưởng như vậy kiên kỵ. Chỉ là không biết sao lại thế này, ở nửa năm nhiều phía trước, khi tinh mậu lại đột nhiên có phát bệnh dự triệu, luôn là cảm thấy chính mình là một đóa mới mẻ nấm, thường xuyên sẽ vọt vào trong mưa ngồi xổm thụ biên, nói là muốn hấp thu hơi nước, hấp thu dinh dưỡng, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Khi ra không có lựa chọn khác, nghe được nhân khang viện điều dưỡng thiết bị cùng phục vụ đều là số 1 số 2, liền đem người đưa tới, lâu lâu sẽ có người chuyên môn lại đây dò hỏi khi tinh mậu bệnh tình trị liệu tiến triển. Liên tính này nửa năm nhiều tới nay cũng chưa cái gì đại biến hóa, hơn nữa giống như còn càng nghiêm trọng, khi ra cũng không có từ bỏ quá. Như vậy một tôn đại Phật, nhân khang viện điều dưỡng tự nhiên là không dám đắc tội. Không chỉ có không thể đắc tội, còn phải đem vị này khi đại công tử cấp hầu hạ hảo, tốt nhất là có thể đem hắn bệnh cấp chữa khỏi. Cứ như vậy, bọn họ liền tính là có thể thành công mà bàng thượng khi ra này tòa đại chỗ dựa. Về sau làm cái gì không được. Ở mặt khác người bệnh trên người cũng không để ý trị liệu đợt trị liệu, nhưng đổi làm khi tinh mậu, lại là sở hữu chuyên gia tụ ở bên nhau hội chẩn, mọi cách châm chức về sau mới xác định cuối cùng trị liệu phương án. Theo lý thuyết, liền tính lại như thế nào khó khăn bệnh tình, cũng nên hơi chút có chút khởi sắc đi. Khi tinh mậu lại không có chuyển biến tốt đẹp. Từ lúc bắt đầu chỉ là đương một đóa an an tĩnh tĩnh gặp mưa lớn lên ấm, đến sau lại đã bắt đầu não bổ chính mình là bị nhân loại diệt tộc bi thảm nấm, thậm chí còn sẽ ở tà ác nhân loại cùng thê thảm nấm thân phận chi gian tùy cơ tiến hành chuyển hóa. Tuyệt thế đường môn bờ giờ đối những người khác tiếp cận càng là mọi cách mâu thuẫn, hơi một không đối chính là lại khóc lại nháo. Những người khác khóc nháo, đó là chính mình mệt mỏi. Khi tinh mậu khóc nháo, nhìn gương mặt kia hình như là thê thê thảm thảm, thập phần đáng thương bộ dáng. Nhưng hắn tay chân lại căn bản không nhàn rỗi, liền hướng những người khác trên người tấu. Vì hắn trị liệu, nhân khang viện điều dưỡng người có thể nói là chịu nhiều đau khổ, sâu đến tóc đều nhiều rất gấp đôi. Mặt khác bệnh lịch thượng đều chỉ là đơn giản mà sơ lược, chủ yếu là ký lục một chút nhập viện thời gian cùng trước phí tình huống, đã phán định bệnh trạng tên, còn có gia đình trạng huống linh tinh tin tức. Duy độc khi tinh mậu này một phần, viết đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí còn có các chuyên gia ý kiến, đã quá trình trị liệu chung gặp được ngoài ý muốn chẳng huống. Chỉ xem này mặt trên nội dung, đều có thể tưởng tượng đến ra tới toàn bộ trong quá trình bọn họ cùng khi tinh mậu chi gian đấu trí đấu dũng. Này nấm tinh thật đúng là đến không được. Dư Miểu nhịn không được không tiếng động mà cười một chút. Nàng đọc tốc độ phi thường nhanh chóng, thực mau liền đem sở hữu bệnh lịch đều nhìn một lần, đem trong đầu ghi nhớ những cái đó nhận thức quá người bệnh sau lưng đánh số, cùng bệnh lịch thượng tên đối ứng đi lên. Mười trên lầu cái kia tiểu cô nương, nguyên lai là kêu cao ca cao, năm nay 16 tuổi. Bởi vì không cẩn thận từ thang lầu thượng ngã xuống đi bị thương đầu, tỉnh lại sau liền giống như trĩ đồng. Cũng không biết người nhà là nghĩ như thế nào, liền đưa đến nhân khang viện điều dưỡng tới. Mặt trên còn ký lục cha mẹ nàng ở nàng xảy ra chuyện sau lại lần nữa mang thai sinh con, vẫn là một đôi long phượng thai. Chương 1301 thoát đi bệnh viện tâm thần, 38. Giống nhau bệnh lịch thượng, như thế nào sẽ ký lục loại này tin tức? Rốt cuộc trong nhà nhân viên tạo thành, đối người bệnh bệnh tình trị liệu lại không có gì trợ giúp. Này một bút ký lục tuy rằng không có nhiều ý tự, lại làm Dư Miểu nhìn ra trong đó tính toán. Này rõ ràng chính là ở đánh dấu đưa tới người bệnh ở nhà chịu coi trọng trình độ. Giống cao ca cao như vậy hài tử, bản thân xảy ra vấn đề. Nếu chỉ là con một, trong nhà giống khi ra như vậy không có lựa chọn khác, còn sẽ ôm có hy vọng chờ đợi nàng khang phục kia một tia khả năng xuất hiện. Nhưng mới vừa ra sự, liền vội không ngừng mà mang thai sinh hài tử, còn vừa lúc sinh ra một đôi long phượng thai, nhi tử có, nữ nhi cũng có. Có lẽ ở có gia đình, nay chỉ là một cái trùng hợp, chẳng sợ có tân hài tử sinh ra, cũng sẽ không từ bỏ phía trước nữ nhi, tận lực xử lý sự việc công bằng. Nhưng Cao gia tình huống, căn bản không giống như là như vậy. Nhìn qua như là đã đem Cao ca Cao cái này tiểu cô nương coi như một gánh nặng. Giao tiền đưa nàng tới viện điều dưỡng, đã là làm cha mẹ đối nàng cuối cùng một chút nuôi nấng trách nhiệm. Thật muốn là ra chuyện gì, thương tâm có lẽ là sẽ có, nhưng tuyệt không sẽ khăng khăng truy trách. Dư Miểu trên tay dừng lại, liền lập tức tìm kiếm ra mười lâu gặp qua một cái khác người bệnh, cái kia bị nấm tinh khi tinh mẫu gọi là người gỗ nam bệnh hoạn. Thức mau, người này bệnh lịch đã bị Dư Miểu căn cứ đánh số tìm tòi ra tới. Trần Tuấn, 34 tuổi. Dư Miểu đơn giản mà xẹt qua phía trước tin tức, trực tiếp nhìn về phía cuối cùng đánh dấu. Quả nhiên, cũng là cùng Cao ca Cao không sai biệt lắm tình huống, thuộc về cái loại này không có người để ý dư thừa nhân vật. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, mười lâu còn có vài vị người bệnh. Thế nhưng đều là cái này chẳng huống. Dư Miểu thậm chí hoài nghi, nếu không phải bởi vì nàng ngoại ý muốn khiến cho khi tinh mậu chú ý, bị làm trấn an tề đặt ở hắn bên người, phỏng chừng không lâu lúc sau, cũng sẽ bị điều đến 10 trên lầu tới, căn bản không cần nàng chính mình cố ý trang điên giảng ốc. Nay mười lâu, hoàn toàn chính là một cái ngoại ý muốn tử vong dự bị danh sách. Trừ bỏ cái này phát hiện bên ngoài, chính là Dư Miểu phía trước liền chú ý tới rồi một cái điểm. Từ vừa đến mười lâu, này đó ký lục xuống dưới người bệnh tin tức chung, tuổi nhỏ nhất chính là Cao ca Cao, 6 tuổi. Tuổi lớn nhất chính là lầu 3 một cái người bệnh, 45 tuổi. Thế nhưng không có một cái tuổi quá lớn người già. Nhưng ở vừa đến nhiệm vụ này giờ quốc tế, hệ thống thêm tái tin tức chung, rõ ràng liền nhắc tới quá. Nhân khang viện điều dưỡng người bệnh bên trong, còn có một bộ phận là tuổi lớn về sau, vì hưởng thụ hoàn thiện phục vụ, chính mình chủ động giao tiền trụ tiến vào lao nhân. Như vậy, những người đó đi nơi nào đâu? Nàng có thể xác định, này chung quanh đích xác chỉ có này một đống kiến trúc, cũng không có khác nhà lầu giấu ở phụ cận. Nếu là ở tường vây ngoại, vậy càng kỳ quái. Một nhà viện điều dưỡng còn cần đơn độc chia làm hai cái bộ phận. Kia tường vây phòng hộ lực không thấp, tổng không có khả năng chuyên môn che chở này một đống lâu, cũng không để ý một khác đống lâu an toàn vấn đề đi. Như vậy, sẽ là ở 11 lâu mặt khác phòng, vẫn là dưới mặt đất kia hai tầng trong lâu đâu. Dư Miểu đem sở hữu tin tức đều xem qua một lần, lại từ trong không gian lấy ra một cái USB, đem này đó bệnh lịch liên quan mặt khác còn không có tới kịp xem bệnh lịch đều phim âm bản xuống dưới. Chuẩn bị hôm nay liền trước xem nhiều như vậy, dư lại trở về sau có thể tránh ở trong ổ chăn dùng mặt khác dụng cụ xem xét. Hiện tại, nàng phải nắm chặt thời gian đi 11 lâu mặt khác trong phòng nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chương 1302 thoát đi bệnh viện tâm thần, 39. Đem dùng quá đồ vật đều khôi phục nguyên trạng, xác định không có lưu lại vân tay linh tinh dấu vết về sau, Dư Miểu mới lại từ chỗ cũ ra phòng này, bắt đầu tìm tòi địa phương khác. Như cũ là trước che chắn tín hiệu, đem theo dõi hình ảnh ngụy trang qua đi, sau đó tiểu tâm tiến vào phòng. Đi vào đệ nhất gian trong phòng không có người. Bất quá bố trí đến nhưng thật ra không tồi, như là cung người tại đây sinh hoạt bộ dáng. Có giường có cái bàn có ghế dựa, còn có máy tính giá sách chờ bài trí. Giường đệm cũng không phải cái loại này đơn bạc ván giường trải lên thống nhất vỏ chăn, mà là tinh xảo gỗ đặc khắc hoa, đệm chăn cũng là xóa tung mềm mại, hoa văn đều thực tinh xảo. Trên tủ đầu giường, thậm chí còn bày một cái cắm hoa tươi bình hoa. Chẳng sợ trong phòng hiện tại căn bản không có người trụ. Cùng dưới lầu bố trí, hoàn toàn chính là hai cái phong cách. Dư Miểu nhìn vài lần, liền quyết định rời đi nơi này. Kia máy tính quá tân, hoàn toàn không giống như là dùng quá bộ dáng, phỏng chừng hữu dụng tin tức vẫn là ở vừa rồi nàng phim âm bản quá kia máy tính, không cần lại đi làm điều thừa. Nàng động tác nhanh nhẹn mà lui đi ra ngoài, lại phiên vào bên cạnh phòng. Lúc này đây, còn không có đi vào, nàng liền nghe được bên trong nhợt nhạt tiếng hít thở. Dư Miểu động tác như là một đạo không có trọng lượng bóng dáng, khinh phiêu phiêu mà liền dừng ở phòng trên mặt đất, hoàn toàn không có khiến cho trong phòng người chú ý. Nàng híp mắt chiều trên giường nhìn lại. Trong phòng này bố trí cùng vừa rồi kia gian không sai biệt lắm, chỉ là chi tiết thượng lược có khác nhau mà thôi. Trên giường đang ngủ một người. Đây là một cái thập phần già nua nam nhân, phỏng chừng đến có 6-7 chục tuổi. Ở trong bóng tối, Dư Miểu đều có thể thấy trên mặt hắn da đốm ngồi, còn có nhăn rúm gió làn da. Hắn ngủ đến nhưng thật ra rất trầm, tiếng ấy cũng không tính đại, chỉ từ cái mũi gian phát ra thấp thấp thanh âm. Lười người nghe thư bờ giờ trên người ăn mặc buồn ngủ vẫn là tơ lụa tính chất, rõ ràng là chính mình từ trong nhà mang đến quần áo, cùng dưới lầu mọi người sở xuyên thống nhất bệnh phục cũng không giống nhau. Đồng dạng là viện điều dưỡng khách hàng, này đãi ngộ thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Nhưng thu phí tiêu chuẩn rõ ràng là giống nhau. Trừ phi, còn có thêm vào cái gì ích lợi chi ra. Dư Miểu chỉ đại khái nhìn vài lần, liền lại lui đi ra ngoài, bắt đầu xem xét mặt khác phòng. Dư lại phòng trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị bố trí. Hoặc là không, hoặc là chính là ngủ một cái tuổi khá lớn lao nhân. Đều không ngoại lệ, bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh đều là thực ưu việt, ăn mặc thoải mái quần áo, ngủ thoải mái giường lớn, còn có nho nhỏ mặt bàn máy lọc nước, cùng thích hợp bọn họ răng đồ ăn vật tùy thời có thể cung bọn họ lấy. Đây mới là xa hoa viện điều dưỡng nên có tiêu chuẩn. Đối lập lên, dưới lầu những cái đó so với giống nhau bệnh viện tới nói, có vẻ thiết bị đầy đủ hết hoàn cảnh, liền có vẻ đơn điệu không thú vị nhiều. Là xuất phát từ đối người bệnh bảo hộ mới như vậy bố trí sao? Chỉ sợ không hẳn vậy. Dưới lầu hảo chút người bệnh bệnh trạng căn bản sẽ không có cái gì uy hiếp, không đáng bệnh thời điểm là người bình thường, liền tính phát bệnh cũng chỉ là an tĩnh mà đai ở một bên. Không có bất luận cái gì tự mình hại mình hoặc là đả thương người hành động. Điểm này, ở vừa rồi lật xem quá bệnh lịch chung cũng là từng có ký lục. Nhưng như cũ không có loại này cao quy cách hưởng thụ điều kiện. 11 lâu ở lão nhân, rốt cuộc là có cái gì bất đồng. Dư Miểu đem này một tầng lâu đều nhìn một lần lúc sau, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc sau còn phải tìm một cơ hội, đi ngầm phụ một tầng cùng phụ nhị tầng nhìn xem. Hơn phân nửa còn sẽ có thêm vào thu hoạch. Mới vừa tính toán từ cuối cùng một gian phòng rời đi, Dư Miểu động tác chính là một đốn. Ven tường trên bàn sách, có một đóa nho nhỏ hoa dại đặt ở nơi đó, lặng lặng mà tản ra thực vật đặc có hương khí. Chương 1303 thoát đi bệnh viện tâm thần, 40. Kia đóa hoa cũng không thu hút, thậm chí là phi thường phổ thông bình phàm. Không có gì đặc biệt quý báu chủng loại tên, vừa thấy liền rất không đáng giá tiền. Lại như là một đạo sấm sét đột nhiên cắt qua bầu trời đêm. Dư Miểu rất muốn thuyết phục chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Chính là, kia như là tay không nắm chặt rất hoa chi, còn có quen thuộc hoa dại bộ dáng, rõ ràng chính là nào đó tiểu hài nhi thích phong cách. Nàng trong không gian, thậm chí liền phóng một cái từ loại này hoa dại tạo thành tiểu hoa thúc. Dư Miểu đống dưng quay đầu lại, nhìn về phía trên giường người nọ trong ánh mắt mang lên vài phần sắc ý. Một tức lúc sau, nàng mới nhẫn mại xuống dưới, lại lần nữa nhìn thoáng qua kia đóa chê cười, trầm ánh mắt, nhảy ra cửa sổ, cầm đi phía trước dán ở bên ngoài dụng cụ, theo tới khi phương hướng 0541 phòng sở tại lui về. Đã đi qua một lần lộ tuyến tự nhiên liền càng thêm quen thuộc. Dư Miểu thực mau liền đến quen thuộc cửa sổ. Làm theo là sử dụng phía trước dùng quá phương pháp, dùng khai kia tầng phòng hộ lan, làm ra một cái làm nàng có thể đi vào cửa động. Trở lại phòng về sau, mới sử dụng thần bút mã lương kỹ năng, đem tổn hại địa phương nhất nhất hoàn nguyên thành ban đầu bộ dáng. Thu thập hảo này đó, nàng về tới mép giường, mới vừa tính toán nằm trên đó lại duỗi tay lấy rớt dưới giường cái kia dụng cụ, liền thấy bên cạnh vốn dị nhắm mắt lại ngủ vị kia không biết khi nào, đã lẳng lặng mà mở bừng mắt. Ngẫm tinh tỉnh. Dư Miểu mới vừa tính toán tưởng cái cách nói, đem vị này lừa gạt qua đi. Lại thấy hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt căn bản không giống ngày thường như vậy ngốc bạch ngọn, mà là chính thức xem kỹ. Chỉ trong nháy mắt, Dư Miểu liền rất tinh tường đã biết. Mặc kệ ngày thường có phải hay không làm bộ, ít nhất lúc này, vị này khi ra đại thiếu gia là tuyệt đối thanh tỉnh bình thường. Lười người nghe thư bờ giờ Dư Miểu thu hồi nguyên bản muốn đi lấy đi dụng cụ tay. Hiện tại, còn không phải bỏ theo dõi che chắn thời điểm. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Dư Miểu thanh âm không có cố tình áp đến rất thấp. Dù sao theo dõi đã tạm thời ở vào mất đi hiệu lực trạng thái, mặc kệ là chỗ nào nhìn đến hình ảnh, đều sẽ chỉ là hai người bọn họ an tĩnh ngủ màn ảnh, trừ bỏ thời gian ở nhảy lên, mặt khác đều không có biến hóa. mà đến đích với phòng này cách âm hiệu quả, bên trong nói chuyện bên ngoài không có theo dõi thiết bị trợ giúp, chỉ cần không làm ra cái gì vang lớn động tĩnh, là sẽ không có người nghe thấy. Phía trước Dư Miểu phóng nhẹ động tác, chỉ là vì phòng ngừa đánh thức này chỉ nấm tinh. Dung Dung Dịch mở ra phòng hộ lan, mà không phải trực tiếp bạo lực bài trừ, mới là vì sợ bị những người khác phát hiện nàng hành động. Chỉ là không nghĩ tới, này nấm tinh căn bản chính là làm bộ. Nàng hoài nghi vừa rồi còn không có rời đi, người này kỳ thật chính là tỉnh. Mới vừa tỉnh ngủ người tuyệt đối không thể là cái này trạng thái. Ngươi có biện pháp che chắn theo dõi đi. Khi Tinh Mậu đối với Dư Miểu nói, như là hỏi câu, nhưng hắn ngữ khí lại là thập phần khẳng định. Hắn ngồi dậy tới, dựa vào đầu giường nhìn Dư Miểu, so với trước đều phải mới lạ bộ dáng, chỉ là biểu tình trở nên vững vàng ổn trọng rất nhiều, phi thường xin lỗi phía trước đối với ngươi đường đột. Hắn nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Dư Miểu liền nhớ tới chính mình khuôn mặt cùng trên cổ dấu răng, còn có hậu tới hồ nàng nửa bên mặt nước miếng. Lúc ấy chỉ đương vị này vốn dĩ liền có bệnh, căn bản không biết chính mình hành vi, cho nên không hảo so đo. Hiện tại, một khắc trước còn có chút hoài nghi hắn có phải hay không chỉ là ngắn ngủi thanh tỉnh, hiện tại có thể 100% khẳng định, gia hỏa này vẫn luôn đều ở giả ngây giả dại. Cái gì nấm tinh A, căn bản chính là cái diễn tinh. Chương 1304 thoát đi bệnh viện tâm thần, 41. Khi Tinh Mậu là không có Dư Miểu đêm coi công năng, tại đây không bật đèn lại không có gì quang thấu tiến vào trong phòng, kỳ thật cũng không thể thấy rõ ràng Dư Miểu biểu tình là cái dạng gì. Nhưng tỉnh lại thật lâu hắn, đã thích ứng trong nhà tối tăm trạng huống, đại khái hình dáng vẫn là có thể thấy. Chẳng sợ tầm mắt mơ hồ, hắn cũng đoán được, đối phương lúc này khẳng định là rất muốn đánh người. Nghĩ đến chính mình phía trước làm sự tình, khi Tinh Mậu liền nhịn không được xấu hổ mà khụ một tiếng. Dư Miểu chú ý tới, lỗ tai hắn đều hồng thấu. Nếu không phải ánh mắt của nàng không chịu đem sắc trở ngại, phỏng chừng cũng không biết người này còn sẽ thẹn thùng. Hiện tại sẽ lỗ tai đỏ, phía trước diễn ngâm thời điểm làm ra những cái đó hành động, như thế nào liền sẽ không mặt đỏ đâu. Hắn này ra mặt còn có thể căn cứ yêu cầu tự động biến hậu chính là đi. Nhưng hiện tại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa, Dư Miểu chỉ sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền rời đi đề tài. Người vẫn luôn không ngủ. Tính sổ cái gì đó, vẫn là chờ đến viện điều dưỡng sự tình xong xuôi, đi ra ngoài về sau lại từ từ tới. Khi Tinh Mậu gật gật đầu, thực mau lại nhớ tới trong phòng nhìn không thấy, cho nên tiếp theo mở miệng trả lời nói. Đúng vậy, ta không ngủ. Người đi thời điểm ta cũng biết. Hắn lúc này nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa không có mở miệng dò hỏi Dư Miểu là như thế nào ở viện điều dưỡng như vậy nghiêm mật theo dõi hạ, giữ lại che chắn theo dõi đồ vật. Lại là như thế nào mở ra cái kia phòng hộ lan, phiên cửa sổ đi ra ngoài. Cái này làm cho Dư Miểu đối hắn ấn tượng hơi chút tốt hơn một chút, ít nhất từ số âm dần dần tiếp cận với Linh. Ngươi phía trước vẫn luôn là Trang. Dư Miểu dứt khoát ngồi xuống mép giường, khi đại công tử. Nàng ngồi trên tới lúc sau, khi Tinh Mậu ánh mắt phiêu một chút, hai chân cũng nhịn không được hướng bên cạnh nhường nhường, lỗ tai bên kia hồng sắc dần dần lan tràn tới rồi tới gần bên tai sườn mặt. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ Dư Miểu trong lòng hừ một tiếng. Hóa ra kia nấm tinh vẫn là một tầng da, một cởi da về sau, liền cái này cũng thẹn thùng cái kia cũng ngượng ngùng. Phía trước ngủ chung cũng chưa phản ứng đâu. Bất quá này đó phun tạo, Dư Miểu đều không có nói ra. Vẫn chưa làm khi Tinh Mậu phát hiện nàng có thể trong bóng đêm thấy rõ ràng hắn giờ phút này nhất cử nhất động sự thật. Khi Tinh Mậu điều chỉnh một chút tiếng nói, đem trong lòng khẩn trương cùng không được tự nhiên che giấu qua đi, nói. Xem ra ngươi đêm nay đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, đã biết ta là ai. Không sai, ta bệnh đều là Trang, chính là vì có thể vẫn luôn đãi ở nhân khang viện điều dưỡng. Ở ta bắt được ta muốn đổ vật phía trước, ta sẽ không khỏi hẳn. Thật đúng là chính là như vậy. Khó trách những cái đó chuyên gia hội chẩn gì đó đều không có hiệu quả, không chỉ có không thấy khởi sắc, hắn còn bệnh đến càng ngày càng nghiêm trọng. Từ đầu tới đuôi, đều là chính hắn ngụy trang, kia không phải tưởng như thế nào nổi điên liền như thế nào nổi điên sao. Mỗi ngày dược ta cũng không ăn, lộng cái thủ thuật che mắt giấu đi, sau đó thừa dịp đi ra ngoài thông khí cơ hội, ném đến trên cỏ chôn đi lên. Khi Tinh Mậu tiếp tục thẳng thắn, viện điều dưỡng người không dám đối hắn quá phận, sẽ không có cưỡng chế thủ đoạn, cũng sẽ không soát người. Vừa lúc hắn mỗi ngày đều sẽ ngồi xổm trường nấm, ở mặt cỏ bên kia ngồi xổm chôn dược thời điểm, chỉ cần hơi làm che giấu, đã lừa gạt bên ngoài theo dõi, căn bản sẽ không dẫn người chú ý. Dư Miểu thật là không thể không bội phục gia hỏa này kỹ thuật diễn. Hắn gương mặt này, lại xứng với loại này xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, không đi xuất đạo quả thực là lãng phí. Như thế nào cũng có thể phủng về một tòa ảnh đế quốc mới đúng vậy. Liên năng đều bị đã lừa gạt đi. Chương 1305 thoát đi bệnh viện tâm thần, 42. Dư Miểu tâm tình buồn bực mà nhìn vị này tân gia lò ảnh đế, lại hỏi, ngươi phía trước là cố ý tiếp cận ta. Khu khu khi tinh mậu khụ một tiếng, mới nói, là, ta biết ngươi lại đây mục đích, chúng ta có thể hợp tác. Chẳng qua, phía trước vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng ngươi ngả bài, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp làm ngươi trụ lại đây, lại khắc tìm thời gian nói thật. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy che chắn rất theo dõi, cho nên mới trước tiên cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Hắn vốn dĩ chỉ là tính toán làm bộ nhậm tính trực tiếp làm người đem nàng điều lại đây. Dù sao khi ra chỉ cần một ngày không buông tay hắn nói ra yêu cầu không quá phận nói, cơ bản đều có thể được đến thỏa mãn. Chỉ là, khi tinh mậu lúc ấy vừa nhìn thấy cô nương này lộ ra tới cái loại này biểu tình, liền nhịn không được muốn đầu đậu nàng. Rõ ràng không giống như là cái nhát gan tính tình, lại cố tình phải làm ra kia phó sợ hãi nọa nọa bộ dáng, như là một con khoác tiểu bạch thỏ ngoại gia đại lao hổ. Biết rõ nàng không yếu, lại vẫn là cảm thấy đáng yêu. Đặc biệt là hắn cố ý làm bộ nằm vùng chạm trán, lại lập tức bạo lộ ra làm nấm một mặt khi, nàng kia phản ứng, quả thực làm hắn hơi kém liền nhịn không được phá công bật cười. Lúc sau cũng không biết như thế nào, liền đầu góc vừa kéo gân cùng nàng nói lên những cái đó lung tung rối loạn ngâm nói. Vì không cho viện điều dưỡng người hoài nghi, phù hợp hắn nhất quán giả ngây giả dại tư duy logic, còn không thể không dựa theo nên có trình tự cố ý lăn lộn vài lần. Hắn thật sự không phải cố ý muốn chiếm cô nương này tiện nghi. Nếu ngay từ đầu không có bởi vì hứng khởi khai cái kia đầu thì tốt rồi. Đương nhiên, khi tinh mậu trực giác ngàn vạn không thể đem cái này nói ra, nếu không hắn tổng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự sẽ ai thượng một đốn béo tấu. Hắn trực giác là thực chuẩn xác. Bởi vì không có này đó, Dư Miểu chú ý điểm liền đặt ở hợp tác mặt trên. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ nàng lặng im nháy mắt, mới nói, ngươi biết ta là tới làm gì? Dư Miểu trong giọng nói, hoàn toàn nghe không ra một chút chỗ dạ, như là phi thường tự nhiên chất vấn. Mặc cho ai nghe xong, sẽ không biết, nàng kỳ thật liền chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình là cái gì thân phận, đến nhân khang viện điều dưỡng tới lại là vì cái gì, những cái đó ký ức như thế nào sẽ là hỗn loạn hắc ám. Ai còn không phải cái kỹ thuật diễn phái. Bị khi tinh mậu nấm tinh lừa gạt thời gian dài như vậy, Dư Miểu lúc này diễn khởi diễn tới cũng không nhường một tấc, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì lừa gạt người ấy nấy. Khi tinh mậu quả nhiên không có hoài nghi Dư Miểu tình huống có cái gì không thích hợp nhì, trực tiếp liền dựa theo Dư Miểu ý nguyện đem sự tình nói ra. Đương nhiên biết, ta tới phía trước cũng đã làm người tra qua. Phạm Miểu tiểu thư ngươi là bởi vì Thường Chí Văn tiên sinh mất tích, hắn đã từng cái kia lão bản báo nguy sau, mới bị cảnh sát phái lại đây nằm vùng, chuyên môn phụ trách điều tra nhân khang viện điều dưỡng tình huống. Ta vốn dĩ ngay từ đầu liền muốn cùng ngươi liên hệ, nhìn xem có thể hay không trao đổi một chút biết đến tin tức, chỉ là xem ngươi tinh thần trạng thái giống như ra điểm vấn đề, như là hoàn toàn quên mất chính mình thân phận cùng nhiệm vụ, cẩn thận khởi kiến, liền không có hành động. Vẫn luôn chờ đến gần nhất, cảm giác ngươi giống như có chút biến hóa, ta mới mạo hiểm thử một lần. Đêm nay xác định, ta quyết định không có sai. Không thể không nói, Phạm Miểu tiểu thư ngươi ngụy trang thật là phi thường ra sắc, đêm này đó người bệnh trạng thái biểu hiện đến quá chân thật, liền ta đều giấu giếm qua đi. Khó trách có thể ở viện điều dưỡng ẩn nút thời gian dài như vậy cũng chưa bị người phát hiện dị thường. Không. Ngươi ngay từ đầu không liên hệ là đúng, Phạm Miểu lúc ấy tinh thần trạng thái thật là đã ra vấn đề. Còn có, gia hỏa này trực giác cũng quá nhạy bén đi. Hắn là cái gì động vật biến sao? Dư Miểu một bên ở trong lòng phun tảo, một bên nhanh chóng tiếp thu trong đầu tân xuất hiện nội dung. Chương 1306 thoát đi bệnh viện tâm thần, 43. Không sai, liền ở vừa rồi khi tinh mậu nói ra Phạm Miểu thân phận cùng ý đồ đến khi, Dư Miểu trong đầu liền xuất hiện một phần thêm vào tin tức. Đó là phía trước bởi vì Phạm Miểu tinh thần trạng thái thường xuyên, mà làm cho ngoại ý muốn sói mòn ký ức, cùng nàng tương quan cốt truyện. liền như khi Tinh Mậu theo như lời. Phạm Miểu thật là cảnh sát người. Thường Hân lúc trước xảy ra chuyện về sau, Thường Chí Văn không muốn tin tưởng muội muội chết sẽ đơn giản như vậy, ngụy trang về sau liền làm người bệnh trụ vào Nhân Khang viện điều dưỡng. Nhà này viện điều dưỡng người bệnh cũng không ít. Trừ bỏ những cái đó thân phận tương đối đặc thù nhân vật, giống Thường gia huynh muội loại này bình thường thân phận, bọn họ căn bản sẽ không có nhiều ít ấn tượng. Hơn nữa ngay từ đầu Thường Hân nhập viện khi, bọn họ là khốn cùng nhân gia, liền nằm viện phí dụng đều là chắp vá lung tung giao đi lên, mỗi lần tới rồi cuối cùng kỳ hạn mới có thể miễn cưỡng tục phí. Nếu không phải biết nhà hắn tình huống, biết Thường Chí Văn hàng năm ở bên ngoài bận rộn, trong nhà không có những người khác chăm sóc, sau lưng cũng không có gì đặc thù bối cảnh, phòng trưng viện điều dưỡng người cũng sẽ không như vậy dễ dàng đối với Thường Hân xuống tay. Đến phiên Thường Chí Văn trụ tiến vào thời điểm, trên tay hắn bởi vì kia một bút đại sinh ý cùng lao bản khen thưởng, đã xem như tiểu phú an khang. Một lần tính liền giao không ít phí dụng, thân phận là cô nhi viện lớn lên, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành công thương nhân. Không có người nhà, không có thân thích, cũng còn không có kết hôn sinh con. Người như vậy, đối với viện điều dưỡng tới nói, quả thực chính là đưa lên tới hảo lựa chọn. Nhưng giống như là bọn họ lúc trước không nghĩ tới, Thường Hân sẽ có một cái như vậy chết cân não ca ca giống nhau, bọn họ đồng dạng không có dự đoán được. Thường Chí Văn lão bản là thật sự phi thường thưởng thức cái này chịu khổ lại có bản lĩnh người trẻ tuổi. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ này lão bản sinh ý làm được đại, còn hàng năm làm từ thiện đầu tư, tâm địa thực hảo, nếu không khi đó cũng sẽ không cố ý đề bạt Thường Chí Văn cái này không nhiều ít quan hệ người trẻ tuổi. Ở biết Thường Chí Văn muội muội xảy ra chuyện, Thường Chí Văn cũng đi theo chết ở viện điều dưỡng về sau, này lão bản liền cảm giác tình huống không đúng, ngầm đi báo cảnh. Hy vọng có thể điều tra rõ kia gia nhân Khang viện điều dưỡng sau lưng bí mật. Hắn có chút hối hận, lúc trước không có ngăn đón Thường Chí Văn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, cũng hảo hỗ trợ, cũng liền miễn cho người thanh niên này như vậy chết đi. Hiện tại người đã không có, hắn ít nhất đến còn này đối hai anh em một cái chân tướng, đừng làm cho bọn họ chết đều không thể nhắm mắt. Cảnh sát nhận được báo án về sau, phát hiện nhà này viện điều dưỡng xảy ra chuyện thế nhưng đã không phải đầu một hồi. Bởi vì viện điều dưỡng sau giống như còn có tư bản khống chế, lo lắng trước tiên bạo lộ ra tới sẽ rút dây động rừng, làm cho bọn họ có cơ hội phá hư chứng cứ, sau đó ở những người đó che lấp hạ bình yên vô sự mà thông qua kiểm tra. Cho nên, cảnh sát không có tùy tiện đi trước điều tra, mà là phái ra một cái nữ cảnh, ra vẻ bệnh nhân tâm thần, làm nằm vùng trụ vào Nhân Khang viện điều dưỡng. Đến nỗi bệnh lịch chung cái gọi là những cái đó ra thế, tự nhiên đều là cố ý giả tạo biểu hiện giả dối. Phạm Miểu ra đích sắc không thiếu tiền, cũng coi như được với là có chút danh tiếng, nhưng căn bản không có như vậy nhiều có thể có tư cách tranh đoạt quyền kế thừa huynh đệ tỉ muội, cũng không tồn tại sau khi thất bại tinh thần ra vấn đề yêu cầu trị liệu trạng huống. Nhưng nàng cố ý che lấp, người ngoài lại như thế nào rõ ràng đâu. Liên trụ tiến viện điều dưỡng phí dụng, đại bộ phận đều là Phạm Miểu tự nguyện cấp. Bọn họ đã cũng đủ cẩn thận, cũng đích xác làm Phạm Miểu thành công ở tiến vào, không có khiến cho viện điều dưỡng phương diện cảnh giác. Nhưng mà, bọn họ vẫn là xem thường nhà này viện điều dưỡng phòng thủ trình độ, đến nỗi với Phạm Miểu chính mình đều chìm vào hố. Chương 1307 thoát đi bệnh viện tâm thần, 44. Nhân Khang viện điều dưỡng không chỗ không ở theo dõi cùng thủ vệ, làm Phạm Miểu tiến vào sau cũng tìm không thấy cơ hội đi sưu tầm cái gì hữu dụng manh mối. Ngay cả cùng người bệnh tiếp xúc cũng không quá thuận lợi. Còn gặp được quá rất nhiều lần người bệnh phát cuồng trạng thái, vì không bạo lộ thân phận, nàng đều không hảo tránh né, chỉ có làm bộ người thường không kịp tránh né bộ dáng, bị bọn họ thương tới rồi vài lần. Đồng thời, bệnh viện cấp ra dược vật, ở nàng cho rằng có thể nghĩ cách trộm vứt bỏ thời điểm, cũng bị phát hiện. Vì thế, một đám người đem nàng ấn ở trên giường bệnh, cưỡng chế tính mà đem dược hôn thủy rót đi vào. Thời gian dài, dược vật đối đại não sinh ra nghiêm trọng kích thích tác dụng, lại có chung quanh loại này không bình thường hoàn cảnh ảnh hưởng, còn có vẫn luôn tìm không thấy điểm đột phá áp lực, làm Phạm Miểu rốt cuộc đi ở cảm xúc sụp đổ bên cạnh. Chậm rãi, nàng từ một cái ngụy trang thành người bệnh người bình thường, biến thành chân chính bệnh nhân tâm thần. Chờ đến lúc đó Tinh Mậu trụ tiến vào thời điểm, Phạm Miểu tinh thần trạng thái đã rất kém cỏi. Cũng may khi Tinh Mậu không có quá khứ tiếp xúc, nếu không khả năng mới vừa nói xuất khẩu, liền sẽ bị người phát hiện kêu phá. Nguyên bản trong cốt truyện, bởi vì lấy không chuẩn Phạm Miểu trạng thái, khi Tinh Mậu không có khả năng không quan tâm mà đi tìm nàng hợp tác. Phạm Miểu ngay từ đầu không có thể trốn rất những cái đó dự vật, sau lại tinh thần xảy ra vấn đề, liền càng không thể có thể tránh đến khai. Giống như là một cái ác tính tuần hoàn, tình huống của nàng càng ngày càng không xong. Bị gia tộc từ bỏ Phạm Miểu, không bao lâu đã bị đưa đến 10 lâu. Lúc sau ký ức liền mơ hồ không rõ, như là bị cái gì khống chế, mỗi ngày đều ở vào hôn mê bên trong, cảm giác luôn là có bất đồng dược vật tác dụng phát sinh, làm nàng cảm thấy chính mình không giống như là một cái người sống, mà như là cái máy móc. Lại qua một đoạn thời gian, Tân xuất hiện ngoài ý muốn tử vong người bệnh danh sách, liền nhiều ra Phạm Miểu tên này. Cảnh sát bên kia tức khắc hoảng loạn lên. Bởi vì biết viện điều dưỡng nơi này rất khó truyền ra tin tức, bọn họ trung gian không có thể liên hệ thượng Phạm Miểu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm nàng bạo lộ về sau sẽ gặp được nguy hiểm. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ nôn nóng chờ đợi quá trình, cũng nghĩ tới làm người lại đi vào cùng nàng chấp đầu, nhưng một cái cũng không có thể thành công. Rốt cuộc lúc trước Phạm Miểu có thể giấu giếm được viện điều dưỡng đi vào, đã là các loại điều kiện hạ thúc đẩy thắng lợi. Cũng không phải mỗi một lần đều có thể như vậy thuận lợi. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Ai biết thế nhưng sẽ chờ đến nàng tin người chết đâu. Đồng thời, Phạm Miểu người trong nhà cũng bị kinh động. Hảo hảo nữ nhi nói không liền không, hơn nữa Phạm Miểu cũng hoàn toàn không thật là giống tư liệu ghi chú như vậy không người coi trọng tiểu đáng thương. Viện điều dưỡng bên này tức khắc liền phiền toái. Bọn họ vội vàng tiêu hủy tư liệu cùng chứng cứ, đem sở hữu manh mối đều mặt bình, lại có người hỗ trợ ở bên ngoài đi lại. Phạm gia cùng cảnh sát bên kia truy cứu, thế nhưng vẫn là không có thể được đến một cái minh xác hồi đáp, điều tra kết quả như cũ chỉ là Phạm Miểu tự sát, chủ yếu trách nhiệm cũng không ở nhân khang viện điều dưỡng. Nhưng thật ra khi Tinh Mậu ẩn núp đến khá tốt, toàn bộ trong quá trình đều không có bạo lộ ra tới. Nhưng hắn cuối cùng đến tột cùng có hay không tìm được muốn manh mối, nhân khang viện điều dưỡng lúc sau có thể hay không bị hoàn toàn lật đổ, những cái đó chết đi người bệnh có hay không người hỗ trợ lấy lại công đạo, liền không phải rất rõ ràng. Cho tới bây giờ, Dư Miểu rốt cuộc đem cùng nguyên chủ Phạm Miểu có quan hệ manh mối, cơ bản sâu trôi lên. Nay còn may mà khi Tinh Mậu vừa rồi nói mấy câu, mới thành công kích phát này một bộ phận nội dung đổi mới thêm tái. Cần phải thiệt tình cảm kích đi. Phía trước bị cắn chuyện này còn không có tính rõ ràng đâu. Dư Miểu đối với như vậy một cái xả tinh bệnh kỹ thuật diễn phái, cũng là không biết nên sinh khí hay là nên cao hứng. Chương 1308 thoát đi bệnh viện tâm thần, 45. Vậy ngươi là vì cái gì mới làm bộ người bệnh trà trộn vào nơi này? Thêm tái tư liệu cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình, Dư Miểu thực mau liền trải vớt lại những cái đó ký ức, bắt đầu dò hỏi khởi khi Tinh Mậu mục đích. So với ban ngày ngụy trang nấm tinh, lúc này hắn nhưng thật ra hỏi gì đáp nấy, phi thường thành thật. Ta cũng là vì một người chết, muốn lại đây điều tra chân tướng. Khi Tinh Mậu tạm dừng một chút, mới đưa thực tế tình huống nói ra. Trên thực tế, khi ra ở ta phía trước, còn có một cái ca ca. Hắn là một cái thực ưu tú cũng thực ấm áp người, khi còn nhỏ ba mẹ thường xuyên không ở nhà, cũng cơ hồ là hắn mang theo ta lớn lên. Chỉ là, ở thành niên phía trước, ta ca đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, toàn thân xương cốt đều cơ hồ hoại tử, cả người đều tê liệt. Hơn nữa một ít mặt khác nhân tố bên ngoài kích thích, ta ca tinh thần trạng thái liền xảy ra vấn đề. Cùng ta giả vờ không giống nhau, hắn là thật sự sinh bệnh, yêu cầu trợ giúp. Dư Miểu chú ý tới, khi Tinh Mậu ngữ khí có chút biến hóa, trên mặt cũng xuất hiện khổ sở thần sắc. Nhìn ra được tới, hắn cùng hắn ca cảm tình thật sự thực hảo. Lúc ấy trong nhà gặp điểm nhi tình huống, ta bị đưa đến ông ngoại gia, ca ca lưu tại trong nhà. Người ngoài cũng chỉ biết khi ra có một cái người thừa kế, mặt khác tin tức cũng không rõ ràng. Ca ca sinh bệnh về sau, ta bị tiếp trở về, thành tân người thừa kế. Hắn đã bị đưa đến nhân khang viện điều dưỡng trị liệu. Bởi vì khi ra tin tức giấu rất khá, không có người biết hắn mới là khi ra nguyên bản người thừa kế. Viện điều dưỡng nơi này cũng không biết. Lười người nghe thư bờ giờ không bao lâu, liền truyền đến hắn tự sát bỏ mình tin tức. Khi Tinh Mậu tay chặt chẽ mà bắt lấy chăn đơn, trong mắt tất cả đều là bi phẫn, như là muốn xé rách nhà này viện điều dưỡng. Bình phục một chút tâm tình, mới có thể tiếp tục mở miệng. Ở hắn bị đưa vào tới phía trước, thân thể trạng thái liền rất không hảo, lại có tinh thần thượng kích thích. Mọi người đều cảm thấy kết quả này cũng không ngoài ý muốn, chẳng sợ không phải chịu không nổi tự sát, cũng có thể bởi vì thân thể thượng bệnh tình tăng thêm mà đi thế. Nhưng là, ta biết không có thể là như vậy. Ta ca hắn tuyệt đối không phải sẽ tự sát người khi Tinh Mẫu phi thường khẳng định mà nói, ta không tin kết quả này. Thân thể hắn có lẽ thật sự căng không được lâu lắm. Chính là, hắn sống không lâu, không phải là những người khác liền có thể thương tổn hắn, còn dùng tự sát loại này kết luận hủy diệt hết thảy. Cho nên, ngươi liền làm bộ tinh thần cũng xảy ra vấn đề, tiến vào điều tra nhà này viện điều dưỡng bí mật. Dư Miểu nói, là khi Tinh Mẫu gật gật đầu, ta phát hiện loại này ngoài ý muốn tử vong đã không ngừng một lần, thường chí văn hai anh em sự tình cũng không phải đầu một hồi. Liên càng thêm khẳng định nơi này có vấn đề. Ta ca sau khi chết, nhà ta cũng chỉ có ta một cái hài tử, ba mẹ thân thể thời trẻ ra chút vấn đề, cũng không có khả năng tái sinh một cái. Bọn họ đã không có lựa chọn khác, không có khả năng lại buông ta mặc kệ. Ta cũng nương khi ra bối cảnh, làm viện điều dưỡng người không dám đụng đến ta. Chẳng qua, cũng bởi vì biết ta là khi người nhà, ta có mặt ngoài tự do, lại so với những người khác càng khó tiếp xúc đến bí ẩn tin tức. Cho nên, ta ngay từ đầu liền tính toán cùng cảnh sát nằm vùng hợp tác, sau đó liền trở tới rồi ngươi. Loại chuyện này, khi Tinh Mẫu không có khả năng hồ loạn nói đến gặp người. Hơn nữa, liền tính hắn thật sự nói dối cũng không cái gọi là. Cái gì nguyên nhân gây ra không quan trọng, chỉ cần đại gia mục đích nhất trí, đều là phải đối phó nhân khang viện điều dưỡng là đủ rồi. Dư Miểu vươn tay, hành đi, hợp tác vui sướng, khi đại công tử. Khi Tinh Mẫu mơ hồ thấy nàng động tác, cũng vươn tay đi, hợp tác vui sướng, Phạm Miểu tiểu thư. Chương 1309 thoát đi bệnh viện tâm thần, 46. Hai người tay chạm vào cùng nhau. Dư Miểu lòng bàn tay ấm áp sạch sẽ, khi Tinh Mẫu đầu ngón tay lại là có chút lạnh cả người, trong lòng bàn tay còn có chút hãn. Xem ra hắn vẫn luôn thực khẩn trương, liền lo lắng Dư Miểu sẽ không đồng ý, nói trực tiếp làm hắn rời khỏi hành động, đừng tới chỗ lẫn. Cũng là vì như vậy, hắn bị hỏi đến những cái đó vấn đề thời điểm, đều không có dấu giếm ý niệm, trên cơ bản đều nói ra, tận lực nói rõ chính mình thành ý. Hiện tại được đến một cái lời chắc chắn, khi Tinh Mẫu căng chặt thần kinh mới xem như có thời gian nghỉ ngơi. Ta đêm nay nếu không hành động nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nói khai về sau, Dư Miểu tự nhiên là có chút tò mò. Khi Tinh Mẫu nhiều đều nói, cũng không kém này một hai việc, vẫn là nói ra. Ta cùng nhân sự trước ước định hảo thời gian. Vừa đến thời điểm, hắn liền sẽ hắc tiến viện điều dưỡng hệ thống, tạm thời che chắn nơi này theo dõi, ta sẽ thừa dịp lúc ấy cùng ngươi chắp đầu, sau đó đi tìm manh mối. Nay chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. Là khi nào? Dư Miểu nghĩ nghĩ. Muốn thật là có như vậy an bài, theo lý thuyết Phạm Miểu hẳn là sẽ không xảy ra chuyện mới đúng. Khi Tinh Mẫu ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, còn phải chờ thượng 3 tháng. Ta cái kia bằng hữu trước đó liền thí nghiệm quá nhân khang viện điều dưỡng theo dõi hệ thống, nói là bọn họ nơi này bố trí phi thường cao minh, rất khó tìm đến lỗ hổng, hẳn là hoa không ít tiền tìm cái gì cao thủ đoàn đội thiết trí. Hắn muốn thành công phá giải, hơn nữa làm được không bị người phát hiện dấu vết nói. Yêu cầu thời gian không ít, còn phải thêm vào thiết kế mấy cái thí nghiệm trình tự trước thử một lần, mới chính thức động thủ. Vì có đầy đủ thời gian bảo đảm chúng ta hai bên hành động sẽ không xuất hiện cái gì không khớp khác biệt, cho nên định thời gian tương đối trường, tính lên liền ở khoảng cách hiện tại 3 tháng về sau. Hắn kia bằng hữu kỹ thuật kỳ thật là thực không tồi, thậm chí ở cái kia trong vòng danh khí không nhỏ. Thật muốn tổ kiến một cao thủ đoàn đội, phá giải lên khả năng sẽ càng mau một ít. Càn Khôn nghe thư vong bờ giờ nhưng chuyện này vốn dĩ liền yêu cầu bí mật tiến hành, bọn họ cũng không thể bảo đảm, mời đến người bên trong có thể hay không vừa lúc liền có viện điều dưỡng lúc trước cố dùng cái kia thiết kế đoàn đội thành viên. Rốt cuộc một vòng tròn tử đứng đầu cao thủ liền nhiều như vậy, ai cũng vô pháp bảo đảm sẽ không trùng hợp. Khi Tinh Mẫu có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có như vậy bằng hữu. Cho nên cuối cùng vẫn là chỉ định ra hắn một người tới làm chuyện này. Chẳng sợ dùng thời gian trường một ít, cũng có thể bảo đảm bí ẩn tính, không cần lo lắng còn không có bắt đầu đã bị người tiết đế. Khi Tinh Mẫu trước tiên đem Dư Miểu điều đến bên người, đều chỉ là vì đến lúc đó ngả bài cùng hành động đều càng phương tiện, cũng không có nghĩ đến, sớm như vậy liền có cơ hội. Ở bằng hưu trong miệng thập phần khó khăn phá giải trình tự, Dư Miểu thế nhưng đơn giản mà một mân mê, liền thành công. Ngay từ đầu phát hiện chuyện này thời điểm, khi Tinh Mậu còn có chút không thể tin được. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có người mở cửa tiến vào kiểm tra tình huống, đã nói lên viện điều dưỡng bên kia hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Khi Tinh Mậu cũng không phải không hiếu kỳ, Dư Miểu rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Chẳng qua với hắn mà nói, càng quan trọng là kết quả, mà không phải đi liên tiếp mà truy cứu đối phương dùng cái gì thủ đoạn. Đại gia mục tiêu nhất trí, hiệu suất còn ngoài ý muốn đề cao, đây là một chuyện tốt. Dư Miểu tuy nói sẽ không đem chính mình bí mật nói ra, nhưng cũng biết có qua có lại. Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, như vậy nàng cũng nguyện ý chia sẻ chính mình thu hoạch. 3 tháng thời gian quá dài, chúng ta gần nhất liền có thể hành động Dư Miểu như là từ sau lưng cất giấu địa phương, trên thực tế lại là từ trong không gian trực tiếp lấy ra một cái USB, viện điều dưỡng bệnh lịch còn có mặt khác văn kiện, ta đều phim âm bản xuống dưới. Chương 1310 thoát đi bệnh viện tâm thần, 47. Dư Miểu cũng không phải một cái thực xúc động người. Nàng làm việc từ trước đến nay tinh tế, giống nhau đều làm mưu định rồi sau đó động, một kích tất trung. Nhưng lúc này đây, nàng không nghĩ lại kéo đi xuống. Đêm nay ở 11 lâu nhìn đến kia đóa nho nhỏ hoa dại, làm Dư Miểu trong lòng thực không an ổn, tổng lo lắng thời gian kéo đến lâu lắm, cái kia sẽ đối với nàng lộ ra đáng yêu tươi cười tiểu cô nương sẽ xảy ra chuyện. Ta đêm nay đi 11 lâu đi dạo một vòng, trừ bỏ phim âm bản tư liệu cái kia phòng bên ngoài, mặt khác phòng đều là cung cấp một ít tuổi đại người bệnh cư trú, nơi đó điều kiện, so với chúng ta này đó phòng bệnh muốn chỗ tốt quá nhiều, ta hoài nghi bên trong có kỳ quặc, khả năng ở này đó văn kiện sẽ có manh mối. Lúc ấy thời gian khẩn, ta chỉ nhìn bệnh lịch bộ phận, mặt sau nội dung ta sẽ lại nghĩ cách mau chóng xem xét. Còn có, phụ một tầng cùng phụ nhị tầng phòng trừng đại khái suất cũng có vấn đề. Dư Miểu nói xong về sau, mới phát hiện khi Tinh Mậu đôi mắt quả thực giống như là ngôi sao giống nhau sáng ngời. Trên mặt hắn là nói không nên lời kinh hỉ, nhìn nàng hoàn toàn không rời được mắt. Khi Tinh Mậu cũng không có đi lấy cái kia USB, chờ đến Dư Miểu dừng lại sau, mới khó nén kích động mà nói. Thật tốt quá! Cái này USB rất quan trọng, vẫn là ngươi tới thu đi. Khi nào đi kia 2 tầng lâu kiểm tra đâu? Ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Dư Miểu nghe xong lời này, dừng một chút, nói. Cái này liền không cần, ta đến lúc đó chính mình đi là được. Ngươi lưu lại nơi này, vạn nhất đến lúc đó theo dõi không có gì thường, nhưng vừa vặn có người lại đây kiểm tra phòng, ngươi đến hỗ trợ yểm hộ qua đi. Ta tin tưởng ngươi có thể hành. Cứ việc bị khen thực hành, khi Tinh Mậu vẫn là nghe ra ý khác. Hắn không cam lòng mà nói, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi, ta lại không giống như là nhìn qua như vậy nhược. Phía trước ta ôm ngươi thời điểm, ngươi có thể tránh thoát không khai đâu. Dư Miểu vốn đang hảo tâm cấp vị này ngấm tinh đại thiếu gia để lại vài phần mặt mũi, nghe hắn nói như vậy, còn nhân tiện lại nhắc tới 2 người gian tân thù cũ oán, tức khắc quyết định làm hắn nhận rõ hiện thực. Lười người nghe thư bờ giờ nàng duỗi tay trực tiếp đè lại khi Tinh Mậu cánh tay, nhẹ nhàng đem người áp đảo ở chăn thượng, ngữ khí bình đạm mà nói. Đó là chúng ta thiết yêu cầu, cố ý nhường ngươi. Ngươi nếu là không phục, hảo, hiện tại cứ việc dùng sức, chỉ cần có thể tránh thoát tay của ta lên, ngươi tưởng đi theo ta đi chỗ nào đều có thể. Khi Tinh Mậu một khắc trước còn ở kháng nghị, ngay sau đó liền thị giác vừa chuyển, bị người đè ở trên giường không thể động. Nàng đôi tay liền ấn ở trên vai hắn, cách cũng không rắn chắc bệnh phục vải dệt, đều có thể cảm giác được trên tay nàng độ ấm. Vì áp chế hắn, nàng mặt cách hắn rất gần, thân thể gian cũng không có nhiều ít khoảng cách. Hắn giống như có thể ngửi được trên người nàng hơi thở. Khi Tinh Mậu bị gối đầu che khuất bên lỗ tai lại một lần đỏ lên. Quả thực không dám đi nhìn thẳng nàng đôi mắt. Có như vậy một khắc, hắn cũng thật hy vọng chính mình là thật sự nấm, có thể ra mặt dạy mà xem trở về, không cần giống như bây giờ không được tự nhiên. Chờ đến nghe thấy được Dư Miểu lời nói là cái gì về sau, khi Tinh Mậu mới lập tức đem loại này dị thường phóng tới một bên, khơi dậy ý chí chiến đấu, ngươi nhưng đừng coi thường ta. Lại xem Dư Miểu liền lời nói đều không trở về, chỉ nghiêng lại đây nhìn hắn một cái. Bởi vì ly đến tương đối gần, hắn lúc này đây tinh tường thấy được ánh mắt của nàng. Đây là thật sự cho rằng hắn làm không được a? Không biết đến tột cùng là tưởng đi theo nàng cùng nhau hành động, vẫn là vì khác có ý tứ gì, khi Tinh Mậu vội vàng đánh lên tinh thần, gắng đạt tới làm nàng đối thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận chi. hắn cũng không phải là cái gì tiểu bạch kiểm tay mơ. Nếu không làm sao dám một mình mạo hiểm trà trộn vào viện điều dưỡng tới. Chương 1311 thoát đi bệnh viện tâm thần, 48. Không ra trong chốc lát, kết quả cũng đã thực sáng tỏ. Đối khi Tinh Mậu thực lực có một cái rõ ràng nhận chi, không phải Dư Miểu, mà là hắn bản thân. Hắn nằm ở nơi đó có chút hoài nghi nhân sinh. Trên vai kia hai tay, rõ ràng hắn phía trước còn từng trộm trong tay quá, tinh tế xinh đẹp, vừa thấy chính là thuộc về nữ hài tử đôi tay. Ấn ở hắn trên vai động tác cũng là đơn giản tùy ý, cũng không có cái gì đặc thù bí quyết. Cũng không biết sao lại thế này, giống như là có một cổ cự lực đè nặng hắn. Đừng nói là ngồi dậy, hắn liền hơi chút cùng giường mặt thoát ly một chút độ cao đều làm không được, dãy rùa nửa ngày, cũng như là một cái bị đinh ở băng ghế thượng lương, hoàn toàn tránh thoát không khai kia hai tay áp chế. Nhưng thật ra mệt đến trên đầu đều ra một tầng hãn. Rõ ràng trước kia hắn có thể một chọn bốn, vài cái nhìn qua so với hắn đều phải chắc nịch hắn tử, đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại như thế nào liền không chút sức lực chống cự đâu. Lại nghĩ đến Dư Miểu phiên cửa sổ lưu loát, còn có nàng lặng yên không một tiếng động liền đi 11 lâu đi dạo một vòng, lại nói tiếp thời điểm đều chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất quá, phảng phất không có gì ghê gớm. Khi Tinh Mậu tức khắc pha chịu đả kích, hắn sẽ không trang nấm lâu lắm, liền thật sự thành một đóa tiên nấm đi. Dư Miểu cũng đã buông lỏng tay ra, vô vô khi Tinh Mậu bả vai. Cái này biết vận khí của ngươi có bao nhiêu hảo đi. Nếu không phải sợ bị người phát hiện, ở ngươi dám hướng ta trên mặt cắn kia một khắc, phỏng chừng đã bị ta đá bay ra đi. Lần sau tưởng giả ngây giả dại, vẫn là chọn lựa hảo đối tượng, tiểu tâm chịu khổ. Khi Tinh Mậu mặt lại đỏ, không biết là bởi vì chính mình thế nhưng so bất quá cô nương này, vẫn là bởi vì nghĩ tới lúc trước cùng cái lưu manh giống nhau hướng nhân ra khuôn mặt cùng trên cổ cắn hành động. Hắn cảm giác chính mình cả người liền cùng phát sốt dường như dâng lên độ ấm, trong thân thể huyết đều phải bởi vì cực nóng bốc hơi. Tiểu thuyết hoa tiểu thuyết vóng bờ giờ Dư Miểu cái này bị cắn người lại dường như không có việc gì. Nàng người này là ân oán phân minh. Khi Tinh Mậu đối nàng từng có rất nhiều trợ giúp, vừa rồi lại làm nàng áp chế một hồi, ở Dư Miểu nơi này phía trước sự tình liền tính là đi qua. Rốt cuộc đều là trà trộn vào tới diễn kịch, liền đoan xem ai nhập diễn càng sâu, diễn xuất tới hiệu quả càng tốt. Liên nàng đều bị che mắt qua đi, cũng khó trách khi Tinh Mậu ở nguyên bản trong cốt truyện, vẫn luôn không có bị viện điều dưỡng người phát hiện dị thường. Nàng cũng lười đến lại so đo những cái đó, xem như hai bên huề nhau. Đem lấy ra tới USB lại thả lại không gian, Dư Miểu đối với khi Tinh Mậu nói, chạy nhanh ngủ, ngày mai đừng bị người phát hiện ngươi nhiều ra hai quầng thâm mắt. Theo dõi chính là sớm liền ngủ rồi, diễn kịch lâu như vậy, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Sau khi nói xong, liền duỗi tay đem ván giường ngầm che chắn theo dõi cái kia dụng cụ thu được trong không gian. Nàng nhưng thật ra nghĩ thoáng, ai thượng gối đầu không bao lâu, liền an tâm mà đã ngủ. Nhưng thật ra khi Tinh Mậu trong lòng bùn bùn thằng nhảy, tổng cảm thấy sau lưng người nọ tồn tại, làm hắn bình tĩnh không được. Nhưng cũng biết càng là tiếp cận kết thúc, càng không thể đại ý xuất hiện lỗ hổng. Hắn cưỡng bách chính mình nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong lòng số dương. Cũng may thời gian dài như vậy tới nay dưỡng thành giấc ngủ thời gian đều thói quen, như vậy một lát sau lúc sau, khi Tinh Mậu cũng đi theo đã ngủ. 0541 phòng bệnh bên ngoài, chính tới rồi thay ca thời điểm. Rời đi cái kia bảo an, cùng tân lại đây đứng gác bảo an, còn có tổng giám điều khiển trực ban nhân viên công tác, từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện, phòng này theo dõi hình ảnh có cái gì không đúng, chỉ đương hai người vẫn luôn ở giấc ngủ trạng thái chung. Lúc này không thể ngủ bọn họ còn âm thầm hâm mộ một chút. Này hai người giấc ngủ chất lượng thật đúng là hảo. Chương 1312 thoát đi bệnh viện tâm thần, 49. Ngày hôm sau đánh thức hai người, vẫn như cũ là lại đây đưa cơm sáng hộ sĩ. Từ các nàng biểu hiện xem, thật đúng là không có người nhận thấy được tối hôm qua 0541 đã xảy ra cái gì, càng không biết 11 lâu thế nhưng có người suốt đêm bái phỏng, thậm chí còn mang đi bọn họ máy tính văn kiện phó bản. Khi Tinh Mậu đối Dư Miểu năng lực lại có tiến thêm một bước hiểu biết. Tuy nói có chút tiểu mất mát, nhưng lại nhịn không được có chút kiêu ngạo cùng cao hứng. Kiêu ngạo là vì cái gì, hắn còn không hiểu lắm. Nhưng cao hứng lại rất đơn giản. Bọn họ mục tiêu nhất trí, Dư Miểu càng là lợi hại, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công liền sẽ càng cao. nguyên bản cùng bằng hữu ước hảo kế hoạch còn quá mức mạo hiểm. Rốt cuộc một khi vào được, liền không cơ hội ở cùng bên ngoài người liên hệ. Bọn họ tuy nói tận khả năng bảo đảm cũng đủ lớn lên chuẩn bị thời gian, nhưng ai biết có hay không cái gì vạn nhất xuất hiện. Vừa đến thời gian, ở bên ngoài hỗ trợ bằng hữu liền sẽ bắt đầu xuống tay hắc tiến hệ thống. Hắn cũng sẽ bắt đầu hành động. Loại này không thể thật khi câu thông tình huống là rất khó khống chế cục diện. Nếu ngày đó viện điều dưỡng Lý Chính Hảo ra chuyện gì, hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hành động đâu. Kia thật vất vả hắc tiến hệ thống tinh lực liền tính là uổng phí. Hắn chỉ có thể lành bệnh xuất viện, hơn nữa phỏng chừng không có lại đến một lần cơ hội. Nếu hắn đã triển khai tâm động, nhưng bằng hữu bên kia lại phát hiện phá giải hệ thống còn có cái gì che giấu sau chiêu, trực tiếp đem hắn trình tự chặn lại ở đâu. Khi đó tinh mộ nhưng cho dù là chính mình đụng phải đi. Tuy nói có khi ra này đem ô dù ở, đã so mặt khác người bệnh nhiều ra rất nhiều an toàn bảo đảm. Nhưng đề cập đến viện điều dưỡng bí mật cùng ích lợi, ngay cả khi tinh mộ cũng không thể khẳng định, đến kia một bước, những người này có thể hay không liền khi ra đều không màng, cũng cần thiết muốn cho hắn cái này mưu toan phá hư bọn họ sinh ý tiểu lao thử vĩnh viễn không mở miệng được. Càn khôn nghe thư vong bờ giờ người ở ích lợi thúc đẩy hạ xúc động lên sẽ làm sự tình, tầm thường thời điểm căn bản khó có thể đoán trước. Chẳng qua khi tinh mộ cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể chịu đựng được huynh trưởng liền như vậy không minh bạch mà chết đi. Nếu muốn điều tra rõ sự thật, hắn cần thiết mạo như vậy một cái hiểm. Con hảo, hắn vận khí thật sự là không tồi, còn không có bắt đầu, liền gặp gỡ Dư Miểu như vậy một cái cường lực giúp đỡ. So với bọn họ kia quá mức nguy hiểm kế hoạch, nàng như vậy thân thủ cùng thiết bị, hiển nhiên càng thêm an toàn tiện lợi. Có lẽ, còn chờ không đến hắn cùng bằng hữu ước định thời gian, bọn họ là có thể rời đi viện điều dưỡng. Đương nhiên, là mang theo lục soát chứng cứ cùng nhau rời đi nơi này. Cao hứng về cao hứng, khi tinh mẫu hiện giờ ở đối mặt Dư Miểu khi, trong lòng luôn là sẽ nhấc lên gợn sóng, cơ hồ vô pháp bình tĩnh đi xuống. Phía trước giả ngây giả dại, Dư Miểu cũng không biết hắn kỳ thật cũng không phải thật sự đầu óc ra vấn đề. Cho nên, làm một cái chân chính bệnh hoạn, hắn có thể phi thường dung nhập mà đi sắm vai một cái bệnh nhân tâm thần, thậm chí đem chính mình coi làm nấm, các loại tinh phân đều là hạ bút thành văn. Dù sao trừ bỏ chính hắn, người khác lại không biết hắn đây là giả. Nhưng mà hiện tại, biết chân tướng nhiều ra một cái Dư Miểu, vẫn là hắn ngày thường giả ngây giả dại chủ yếu mục tiêu. Làm hắn lại ở hai bên đều rất rõ ràng dưới tình huống, một ngụm một cái nấm nấm mà cùng người diễn kịch, khó khăn liền thật là địa ngục cấp bậc. Khi tinh mậu thật là lấy ra 10 thành 10 công lực, mới khắc chế làm chính mình không có mặt đỏ, duy trì được dị vãng nấm tinh nhân thiết. Chỉ ở ngẫu nhiên đối diện thời điểm, trong ánh mắt tiết lộ ra vài phần ngượng ngùng tới. Trừ bỏ Dư Miểu, cũng không có ai phát hiện. Nhưng thật ra như vậy một đối lập, có vẻ Dư Miểu phi thường bình tĩnh. Phía trước thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, căn bản không chịu ảnh hưởng, thỏa thỏa thể nghiệm phái diễn viên, lúc nào cũng cùng sắm vai nhân vật hoàn mỹ dung hợp. Chương 1313 thoát đi bệnh viện tâm thần, 50. Từ thượng 13 lâu về sau, Dư Miểu hôm nay liền ở chú ý cao ca cao thân ảnh. Chỉ tiếc, nàng hôm nay giống như không đến phiên thông khí thời gian, mãi cho đến nghỉ ngơi kết thúc, trở lại phòng bệnh, Dư Miểu đều không có nhìn đến nàng xuất hiện. Về kia đóa tiểu hoa sự tình, Dư Miểu không có cùng khi tinh mậu nói lên. Một phương diện, kia chỉ là nàng một cái suy đoán, tuy nói rất lớn khả năng chính là hiện thực, nhưng cũng có một chút hy vọng có thể là nàng tưởng sai rồi. Về phương diện khác, liền tính là nói ra, cũng không tế với sự. Nàng đều không thể rút dây động rừng tự tiện hành động, khi tinh mậu liền càng đừng nói nữa. Nói ra trừ bỏ thêm một cái người lo lắng, còn sẽ làm tiểu cô nương sự tình cũng thêm một cái người biết. Chẳng sợ khi tinh mậu nhân phẩm đáng giá tin cậy, Dư